Chương 2960, một chi xuyên vân tiễn. Đến, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, oanh, đột nhiên, tại cái kia sâu trong tinh không, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, sau một khắc, một tên tiểu nữ hài chậm chậm đi ra. Tiểu nữ hài trên người mặc một kiện màu trắng áo thun, trung gian còn có một cái phi thường đáng yêu gấu mèo đồ án, mà nàng hạ thân thì là một kiện quần jean, chỗ đầu gối có mấy cái phá động, trên chân là một đôi tiểu bạch giày, rất sạch sẽ. Mà nàng trên đầu tắc mang theo một cái tai nghe, bên trong còn có phi thường mang cảm giác âm thanh truyền ra, nàng chân còn không ngừng theo cái này mang cảm giác tiết tấu âm thanh lay động. Tại bả vai nàng bên trên, còn có một cái lông lá màu trắng tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa một thân trắng như tuyết, hai mắt mở thật to, rất là hiếu kỳ. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, đem nhị nha cùng tiểu bạch gọi tới. Đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Lúc này, bên cạnh An Nam Tĩnh đột nhiên nói, nhị nha. Nghe đến An Nam Tĩnh mà nói, nhị nha nhất thời giật mình một cái, nàng vội vàng bay đến An Nam Tĩnh bên cạnh, nhếch miệng cười một tiếng, An tỷ. Nói, nàng lại đối Diệp Huyền phất phất tay, tiểu huyền tử. Tiểu bạch cũng là đối Diệp Huyền cua cua tiểu chảo, nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Huyền cười nói, nhị nha, tiểu bạch, các ngươi tốt. Nhị nha đánh giá một chút Diệp Huyền, tiểu huyền tử, người hơi yếu a. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. An Nam Tĩnh đột nhiên nói, đánh lộn, đánh lộn. Nhị nha quay đầu nhìn tới, nhìn thấy những thần linh kia, nàng cau mày, sau một khắc, nàng đột nhiên nói tiểu bạch, gọi người. Tiểu bạch mãnh gật đầu, sau một khắc, nàng đột nhiên hai cái tiểu chảo vỗ một cái. Đùng, một đạo trong trẻo móng vuốt vỗ vào âm thanh đột nhiên vang lên. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không có động tĩnh a. Lúc này, tiểu bạch lại vỗ một cái móng vuốt, oanh, đột nhiên, trong tràng sở hữu thời không trực tiếp nứt ra, cảnh giới hòa, từng đạo khí tức kinh khủng cuốn tới. Những khí thức này tựa như dòng sông đồng dạng hướng phía nơi đây hội tụ đến, cường đại khí thức làm cho trong tràng tất cả mọi người vì đó động dung. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, cái này, nhị nha đột nhiên móc ra một cái kẹo que, nàng liếm liếm, sau đó nói, một chi xuyên vân tiễn, chư thiên vạn giới thiên đạo tới tương kiến. Lợi hại a, Diệp Huyền, một cái thế giới thiên đạo lực lượng có lẽ không phải rất mạnh, nhưng là, sở hữu vũ trụ thiên đạo chung vào một chỗ đây. Khủng bố, Diệp Huyền đều cảm giác đến khủng bố. Này liền cùng của hắn tín ngưỡng chi lực một dạng, những ngày này đạo cùng vạn linh đều tín ngưỡng tiểu bạch, cái kia tín ngưỡng kiên định, không phải hắn bây giờ có thể so sánh. Vô cùng vô tận thiên đạo chi lực cùng vạn linh chi lực vào tới, trong nháy mắt, những thần linh kia cường giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, sau đó trực tiếp bị những lực lượng này xông tan. Trực tiếp nghiền ép, ầm ầm ầm, trong nháy mắt, trong tràng những thần linh kia cường giả ngạnh sinh sinh bị cỗ này hồng lưu xông đến mấy chục vạn trượng bên ngoài, trong đó một chút trốn chậm, tại chỗ trực tiếp bị nghiền nát, mà bọn hắn có phục sinh công năng, vì vậy, tại phục sinh về sau, bọn hắn lại lần nữa bị nghiền nát. Nhìn lấy trước mắt một màn này, Diệp Huyền có chút tê cả da đầu. Hắn không nghĩ tới tiểu gia hỏa này cư nhiên như thế khủng bố. Nghịch thiên a, lui, đúng lúc này, nơi xa cuối tầm mắt, hồng bào nam tử kia đột nhiên một tiếng nộ hống. Vì vậy, trong tràng những thần linh kia cường giả nhao nhao lùi nhanh. Rất nhanh, một đám thần linh cường giả xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn xem cái kia tinh không phần cuối, lông mày sâu sắc nhíu lại. Lúc này, tiểu bạch cua cua chảo, những cái kia cường đại lực lượng nhất thời thối lui. Trong tràng, mấy người đều tại nhìn cái này tiểu gia hỏa, chấn động vô cùng. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, tiểu bạch trừng mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ có chút hồng, tựa như thẹn thùng, liền vội vàng đem đầu chôn ở nhị nha cái đầu nhỏ bên trên. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, người tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền trầm mặc, An Nam Tĩnh nói, cùng chúng ta cùng đi. Lá Xem lắc đầu, được rồi, còn là tự mình một người tự tại một điểm. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, người bảo trọng. Nói xong, nàng nhìn hướng nhị nha cùng tiểu bạch, nhị nha trừng mắt nhìn, An tỷ, ta cùng tiểu bạch có thể ở chỗ này chơi một chút sao? An Nam Tĩnh bình tĩnh nói, không được. Nhị nha nhất thời có chút bất đắc dĩ. An Nam Tĩnh nói, đi. Nhị nha bất đắc dĩ, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu huyền tử, bái bái. Diệp Huyền cười nói, sau này còn gặp lại. An Nam Tĩnh trực tiếp mang theo ba người biến mất tại sâu trong tinh không. Ba người đi rồi, Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh Diệp Thanh Thanh cùng váy trắng Thanh Nhi cùng với đồ, ba người cách nhau rất xa, không có bất kỳ giao lưu. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, cái này ba cái Thanh Nhi làm sao có điểm gì là lạ. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, ta đi. Nói xong, nàng trực tiếp ngự kiếm mà lên, biến mất ở chân trời. Đồ cũng nói, ta cũng đi. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, chỉ còn váy trắng Thanh Nhi. Diệp Huyền nhìn hướng váy trắng Thanh Nhi, Váy trắng Thanh Nhi khẽ mỉm cười, chúng ta trước đó xác thực bất thường. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Váy trắng Thanh Nhi khẽ cười nói, trước đó đại gia lý niệm bất đồng, cho nên, biết đánh nhau. Hiện tại hẳn là sẽ không đánh nhau. Diệp Huyền cười nói, vậy thì tốt, đừng nói, hắn còn thật sợ mấy cái này Thanh Nhi đánh lộn. Váy trắng Thanh Nhi trầm giọng nói, ca, những thần linh này đều rất quỷ dị, cũng không đơn giản, bọn hắn bây giờ tại nhằm vào ngươi, chính ngươi phải cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Váy trắng Thanh Nhi khẽ mỉm cười, vậy ta đi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Váy trắng Thanh Nhi đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng lấy ra một cái nạp giới đưa cho Diệp Huyền, bên trong vậy mà có hơn 1 tỷ mai hư chân tinh. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, Thanh Nhi, đây là... Váy trắng Thanh Nhi trừng mắt nhìn, ta nhặt. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Váy trắng Thanh Nhi cười cười, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, ca, bảo trọng. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Trong tràng, chỉ còn Mạc Niệm Niệm, Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, ta cũng muốn đi. Diệp Huyền cười nói, Niệm tỷ, cùng đi đi. Mạc Niệm Niệm gật đầu, tốt, tỷ đệ hai người hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền cười nói, Niệm tỷ, rất lâu đều không có nhìn thấy ngươi. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, ta đi tương đối nhanh, đi cũng xa xôi. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, cái vũ trụ này, thật là vô cùng đại đây. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi trưởng thành cũng rất nhanh, ban đầu ta cho là ngươi muốn muộn một chút mới có thể đi đến nơi này, nhưng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy. Diệp Huyền lắc đầu, so sánh các ngươi, thực lực của ta còn là yếu. Hắn phát hiện, Niệm tỷ cùng Diệp Thanh Thanh đám người thực lực đều tại nhanh chóng đề thăng, mỗi một lần gặp mặt, thực lực của các nàng đều muốn cường rất nhiều rất nhiều. Cái này cũng bình thường, dù sao, Niệm tỷ các nàng cũng là tại tu luyện, không có khả năng dậm chân tại chỗ. Diệp Huyền trong lòng thở dài, chính mình còn cần càng thêm nỗ lực a. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, ngươi nhưng có nhìn đến vừa rồi tiểu gia hỏa kia tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyền gật đầu, nhìn thấy. Mạc Niệm Niệm cười nói, cái kia tín ngưỡng chi lực không hợp thói thường a. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, phi thường không hợp thói thường. Cái này tiểu bạch năng lực, thật quá nghịch thiên. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, theo ta được biết, ngươi bây giờ đã nhất thống phía dưới vũ trụ, bao quát những cái kia song song vũ trụ. Kỳ thật, người cũng có thể đi đến nàng loại trình độ kia. Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Niệm Niệm cười nói, tín ngưỡng chi lực hạn mức cao nhất, không có ai biết. Mà bây giờ, người hoàn toàn có năng lực này làm đến hắn cực hạn. Diệp Huyền gật đầu, ta minh bạch. Mạc Niệm Niệm dừng bước lại, cười nói, tiểu gia hỏa, một đường đi tới, cái vũ trụ này cho ta rất nhiều chấn kinh cùng ngoài ý muốn, thế giới bên ngoài càng thêm đặc sắc, bất quá, vũ trụ này rất hiện thực, giảng liền là thực lực, cho nên, người đến cố gắng lên. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Mạc Niệm Niệm nhẹ nhàng xoa xoa Diệp Huyền đầu, cười nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng trực tiếp ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn cuối chân trời, nói khẽ, sau này còn gặp lại. Cái này từ biệt, không biết lại muốn tới khi nào mới có thể tương kiến đây. Chương 2961, hư chân thế giới. Diệp Huyền mang theo quỷ nữ về tới tử quán, nhìn thấy Diệp Huyền, An Lan Tú nói khẽ, bọn hắn đi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. An Lan Tú khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Một bên, tử quán lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, giờ khắc này, hắn vẻ mặt là vô cùng ngưng trọng. Phía trước trận chiến kia, hắn cũng nhìn thấy, quả thực tựu không hợp thói thường. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng quỷ nữ, sau đó nói, thương thế của ngươi làm sao? Quỷ nữ khẽ lắc đầu, không có gì đáng ngại. Diệp Huyền gật đầu, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Quỷ nữ trầm mặc một lát sau, lắc đầu, hư chân thế giới quá loạn. Ta không quá muốn trở về. Diệp Huyền vội vàng nói, vậy ngươi đi phía dưới thế giới. Quỷ nữ nhìn hướng Diệp Huyền, phía dưới thế giới. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Ta ở phía dưới làm một cái thư viện, hiện tại thiếu đỉnh cấp cường giả, người nguyện ý đi mà nói, kia là cực tốt. Nếu là người khác, hắn khẳng định là không nguyện ý, nhưng cái này quỷ nữ không đồng dạng, làm người tính cách ôn hòa, đợi người thành thật, là một cái người rất tốt. Quỷ nữ nghĩ nghĩ, gật đầu, vậy ta liền xuống đi dạo chơi. Diệp Huyền cười nói, tốt, vì để cho quỷ nữ thương khôi phục nhanh một chút, hắn trực tiếp nhượng quỷ nữ tiến vào tiểu tháp chữa thương. Trong tử quán lão đầu lắc đầu, hư chân thế giới sợ là muốn phát sinh đại biến. Hai vị còn muốn đi lên sao? Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, tạm thời không. Tử quán lão đầu nhìn xem Diệp Huyền, vậy các ngươi? Diệp Huyền nói khẽ tu luyện, vừa rồi một trận chiến, làm cho hắn hiểu được, thực lực của hắn bây giờ chớ nói cùng hồng bào nam tử kia so sánh. liền là cùng cặp kia đồng thần linh so sánh, đều có không nhỏ chênh lệch. Hiện tại đi lên, chỉ có thể là bị người ta treo lên đánh. Tử quán lão đầu nhíu mày, tu luyện. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tử quán lão đầu khẽ gật đầu, ta cũng muốn ly khai nơi đây. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tử quán lão đầu cười khổ, người không thấy sao? Lúc trước cái kia hư chân pháp tắc đều đã đảo hướng những thần linh kia. Hiện tại tử quán nơi này pháp tắc chi lực mặc dù còn tại, nhưng người nào dám cam đoan hư chân pháp tắc sẽ không xóa bỏ nơi này pháp tắc chi lực. Hư chân pháp tắc, nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, cái này đại đạo bút chủ nhân thật chẳng lẽ đảo hướng đám kia thần linh. Lúc này, tử quán lão đầu đột nhiên nói, Diệp công tử, cáo từ. Diệp Huyền nhìn hướng tử quán lão đầu, người đây là muốn đi nơi nào? Tử quán lão đầu cười nói, đi hư chân thần điện. Diệp Huyền nhìn chằm chằm lão đầu, người bây giờ còn muốn đi hư chân thần điện. Tử quán lão đầu khẽ gật đầu, hư chân thế giới ngay lập tức đem nghênh đón đại biến, hiện tại đi lên, nhìn một chút có thể hay không tận một phần lực a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão đầu, sau đó nói, chúc ngươi may mắn. Tử quán lão đầu cười nói, Diệp công tử, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong tử quán, Diệp Huyền nhìn hướng An Lan Tú, tiến tiểu tháp. An Lan Tú gật đầu, tốt. Hai người trực tiếp tiến vào tiểu tháp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vô biên chủ chỗ tu luyện, lúc này vô biên chủ vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Cái này vô biên chủ thật là muốn tu luyện tới vô địch mới xuất sơn sao? Không có để ý ra hỏa này, Diệp Huyền cùng An Lan Tú bắt đầu tu luyện. Mà lần này, Diệp Huyền tu luyện chính là mình tín ngưỡng chi lực. Tại nhìn thấy tiểu bạch tên kia tín ngưỡng chi lực về sau, hắn phát hiện, cái này tín ngưỡng chi lực thật khủng bố. Nếu là tu luyện tới cực hạn, thật là vô địch. Tiểu tháp trong thế giới, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trong khoảnh khắc, vô số nhân gian kiếm ý xuất hiện ở trong sân. Liên tục không ngừng nhân gian kiếm ý, cảm thụ những người này ở giữa kiếm ý, Diệp Huyền thần sắc dần dần thay đổi ngưng trọng lên, hắn phát hiện, hắn hiện tại nhân gian kiếm ý tăng cường tốc độ tăng lên rất nhiều. Trừ tu luyện nhân gian kiếm ý bên ngoài, hắn còn tại tu luyện chính mình xếp chồng một kiếm. Mà lần này, hắn không đơn thuần là xếp chồng thời không, còn xếp chồng chính mình nhân gian kiếm ý. Đem cả hai hoàn mỹ dung hợp được, tu luyện không tuế nguyệt, trăm năm đi qua, một ngày này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ nhỏ trong tháp bộc phát ra. Oanh, trong nháy mắt, tiểu tháp bên trong thế giới trực tiếp sôi trào lên. Chỗ nào bờ biển, Diệp Huyền lẳng lặng đứng đấy, trong lòng bàn tay của hắn, là một thanh nhân gian kiếm. Diệp Huyền nhìn xem trong tay nhân gian kiếm, khóe miệng có chút nhấc lên. Chuôi này nhân gian kiếm bên trong, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại một mảnh tinh không bên trong. Mà hắn mới vừa xuất hiện, trong tràng thời không trực tiếp phá nát, vô giới thời không mở ra, mà vô giới thời không cũng tại kịch liệt kích chiến lên, phảng phất vì thời muốn phá nát đồng dạng. Cực kỳ dọa người, lúc này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn. Hắn tay trái nâng lên, sau đó bỗng nhiên một nắm. Xếp chồng, oanh, trong chớp mắt, trong chàng sở hữu vô giới thời không trực tiếp bị hắn xếp chồng thành một sợi dây, đón lấy, hắn đem chính mình nhân gian kiếm cùng với dung hợp. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt lan tràn ra, cường đại lực lượng trực tiếp làm cho trong chàng không biết thời không bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng thu hồi nhân gian kiếm. Trong chàng lúc này mới khôi phục bình thường, Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh. Hắn cũng không nghĩ tới cái này uy lực vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Xếp chồng chi pháp tăng thêm thanh huyền kiếm cùng nhân gian kiếm ý, thật khủng bố. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền trở lại tiểu tháp bên trong, mà giờ khắc này, vô biên chủ vẫn là không có bất kỳ khí tức. Mà An Lan Tú cũng tại tu luyện, bất quá cùng vô biên chủ bất đồng, khí tức của nàng tại không ngừng tăng trưởng. Diệp Huyền không có quấy rầy hai người, ly khai tiểu tháp, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại tinh không phần cuối. Đi tới hư chân thế giới. Giờ khắc này, hắn đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Một khắc đồng hồ về sau, hắn ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó đứng sừng sững một tôn vạn trượng cửa đá, trong cửa đá là một cái quỷ dị tinh không vòng xoáy. Mà tại cửa đá kia đỉnh chóp, có ba chữ to, hư chân giới. Hư chân thế giới, Diệp Huyền hướng phía cửa đá kia đi tới, mà khi hắn đi đến cửa đá kia lúc trước, đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ cái này trong cửa đá xông ra. Diệp Huyền nhíu mày, tay trái cầm thanh huyền kiếm khẽ run lên, một cỗ nhân gian kiếm ý tuôn ra, đem cỗ kia khí tức kinh khủng toàn bộ chém nát. Lúc này, một tên nam tử từ trong đó chạy ra. Nam tử thoạt nhìn rất trẻ trung, toàn thân đều là huyết, bộ dáng cực thảm. Nam tử nhìn đến Diệp Huyền, có chút ngẩn người, sau đó nói, ngươi là... Diệp Huyền bình tĩnh nói, Diệp Huyền. Nam tử hỏi, ngươi là muốn đi hư chân giới? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nghe vậy, nam tử thần sắc nhất thời thay đổi cổ quái. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, làm sao? Nam tử trầm giọng nói, ngươi biết hư chân thế giới hiện tại có nhiều loạn sao? Diệp Huyền nhíu mày, loạn. Nam tử cười khổ, những thần linh kia đã tại bắt đầu tiến đánh hư chân giới, mà hư chân thần điện nội bộ cũng có phản đồ, hiện tại hư chân giới đã có một nửa luân hãm. Ngươi bây giờ đi lên hư chân giới, không phải muốn chết sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, hư chân giới sắp luân hãm. Nam tử khẽ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, cái này thật là xảo a. Lão tử mới tới, người hư chân thế giới tự luân hãm. Chính mình sẽ không lại bị đại đạo bút chủ nhân cái này treo lông an bài a. Đúng lúc này, nam tử kia đột nhiên nói ngươi kêu cái gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, Diệp Huyền. Nam tử đột nhiên nhảy dựng lên, ngọa tào, ngươi chính là cái kia có rất nhiều muội muội kháo sơn vương. Diệp Huyền, chương 2962, sau khi đột phá thanh huyền kiếm. Diệp Huyền lần này ngược lại là không có sinh khí, bởi vì hắn đã thành thói quen. Nam tử đánh giá Diệp Huyền, cười nói thiên, ta vậy mà gặp đến ngươi. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta bây giờ tại hư chân giới danh tiếng rất lớn. Nam tử gật đầu, tương đối lớn. Diệp Huyền nói, em gái ta còn tại hư chân thế giới sao? Nam tử lắc đầu, không có. Diệp Huyền nhíu mày, không có. Nam tử gật đầu, trước đây không lâu nàng liền đi. Diệp Huyền trầm mặc, đi. Nam tử đột nhiên nói, ngươi bây giờ đi lên, hư chân thần điện không người nào dám tìm ngươi phiền toái. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử, nói thế nào? Nam tử chân thành nói, em gái ngươi kém chút đem toàn bộ hư chân thần điện đều phế đi. Sau cùng hư chân thần điện xin tha, nói nhất định chiếu cố ngươi, nàng lúc này mới đi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nam tử cẩn thận dò xét một chút Diệp Huyền, sau đó nói, ta cảm giác ngươi cũng rất mạnh a. Diệp Huyền nói, hư chân thần điện hiện tại là tại cùng những thần linh kia đại chiến sao? Nam tử gật đầu, đúng vậy, hiện tại rất loạn, cá nhân ta đề nghị ngươi còn là đừng lên đi là tốt. Diệp Huyền lắc đầu, ta muốn lên đi xem một chút. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi xác định? Diệp Huyền cười nói, cái này có cái gì không xác định? Nam tử do dự một chút, sau đó nói, hỏi một chút, ngươi đi lên làm cái gì? Diệp Huyền bình tĩnh nói, diệt thần linh. Hắn sớm muộn là muốn cùng lũ khốn kiếp này làm, mặc dù lần trước song phương ngưng chiến, nhưng hắn biết, thần linh chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn, một khi giải quyết hư chân thần điện, những thần linh này ắt tới tìm hắn để gây sự. Đã như vậy, vậy hắn lựa chọn chủ động xuất kích. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, nam tử trừng mắt nhìn, diệt thần linh. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hướng phía cửa đá kia đi tới. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc cổ quái. Bất quá rất nhanh. Đương nghĩ đến cái kia kinh khủng váy trắng nữ từ lúc, hắn nhất thời thoải mái. Nữ nhân kia nếu là xuất thủ, những thần linh kia sợ là cũng ngăn cản không nổi a. Cường quá vượt chỉ tiêu, lúc này, Diệp Huyền đã biến mất tại cửa đá kia bên trong. Trong tràng, nam tử lắc đầu, xoay người rời đi. Hư chân thế giới hiện tại quá loạn, hắn là không dám trở về. Tiến vào sau cửa đá, Diệp Huyền trực tiếp bị cuốn vào một đạo truyền tống thông đạo bên trong. Sau một khắc, hắn cảm giác chính mình đang nhanh chóng qua lại như thoi. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Hư chân thế giới, Diệp Huyền trong lòng nói, tiểu bút, ngươi có thể cảm thụ đến ngươi chủ nhân khí tức sao? Tiểu bút trầm mặc một lát sau, nói, không cảm giác được. Diệp Huyền chân mày cau lại. Tiểu bút nói, ngươi hỏi chủ nhân làm cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, lần này thần linh phá bỏ phong ấn, ta cảm thấy cùng ngươi chủ nhân có liên quan, trực giác nói cho ta, ngươi chủ nhân khả năng đang bày ra cái gì? Tiểu bút trầm mặc, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, được rồi, đi một bước nhìn một bước a. Nói, hắn trực tiếp tăng nhanh tốc độ. Xuy, kiếm quang từ thời không đường hầm bên trong chợt lóe lên, rất nhanh, Diệp Huyền xuyên qua một mảnh bạch quang, đi tới một chỗ tinh không bên trong, mà vừa tới phiến tinh không này, hắn chính là cảm nhận được từng đạo khí tức kinh khủng. Ầm ầm, đúng lúc này, tại hắn cuối tầm mắt, một đạo lực lượng kinh khủng sóng xung kích đột nhiên bộc phát ra, sau đó nhanh chóng hướng phía hắn bên này chấn tới. Diệp Huyền nhíu mày, giơ tay liền là một kiếm. Xuy, cỗ kia lực lượng kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt bị xé nát. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, nơi đó có hai người ngay tại đại chiến. Một nữ một nam, Diệp Huyền ánh mắt trực tiếp rơi tại nam tử kia trên thân, nam tử đồng tử là đỏ như máu. Huyết đồng thần linh, nhìn thấy đối phương thân phận, Diệp Huyền ánh mắt trong nháy mắt thay đổi băng lãnh xuống tới, hắn ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh. Xuy, thanh huyền kiếm phá không mà đi. Nơi xa, cái kia huyết đồng thần linh tựa như cảm thụ đến cái gì, bỗng nhiên xoay người đấm ra một quyền. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, cái kia huyết đồng thần linh cả người trực tiếp bay ra ngoài, bay quá trình phía trước, trong miệng máu tươi liên phun, không chỉ như vậy, hắn nhục thân còn tại đây một khắc bắt đầu tầng tầng rạn nứt. Mà khi hắn dừng lại lúc, thanh huyền kiếm trực tiếp xuyên qua linh hồn hắn. Oanh, cái kia huyết đồng thần linh trực tiếp bị đính tại nguyên địa. Huyết đồng thần linh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kinh hãi nói, là ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua huyết đồng thần linh, ngươi biết ta. Huyết đồng thần linh trầm giọng nói, ngươi là tội vương truy nã người. Tội vương, Diệp Huyền nhíu mày, như lời ngươi nói cái này tội vương là ai? Huyết đồng thần linh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cười lạnh. Diệp Huyền giơ tay liền là vung lên, oanh, thanh huyền kiếm trong nháy mắt đem hắn linh hồn hấp thu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến trong tay hắn, mà sau một khắc, thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí tức cường đại. Oanh, trong nháy mắt, trong tràng thời không trực tiếp sôi trào lên, sau đó từ từ hòa tan. Diệp Huyền trong lòng giật mình, cái này thanh huyền kiếm là muốn thuế biến. Quả nhiên, tại Diệp Huyền nhìn chăm chú, thanh huyền kiếm đột nhiên lần nữa kịch liệt run lên, ngay sau đó, thanh huyền kiếm trên mũi kiếm xuất hiện một đạo quỷ dị hàn mang. Diệp Huyền nhìn xem đạo kia hàn mang, có chút ngạc nhiên, đây là thứ đồ gì? Lúc này, tiểu hồn đột nhiên hưng phấn nói, tiểu chủ, ta tăng lên. Diệp Huyền cười nói một chút, tiểu hồn cao hứng nói, ta cũng không biết, dù sao, ta liền biết ta thay đổi rất lợi hại rất lợi hại. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có bao nhiêu lợi hại, tiểu hồn cười nói, rất lợi hại rất lợi hại. Diệp Huyền vô ngữ, hắn đưa tay nắm chặt thanh huyền kiếm, hai mắt chậm chậm đóng lại, kỳ thật, hắn cũng không có cảm thụ đến thanh huyền kiếm có thay đổi gì. Tựa như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên cầm kiếm vung lên. Suy, trong nháy mắt, trong tràng thời không trực tiếp bị thanh huyền kiếm xé mở tới, cùng với cùng một chỗ bị xé nứt, còn có một cỗ lực lượng thần bí. Cảm thụ đến một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, lúc này, tiểu bút đột nhiên nói, ta biết biến hóa của nó. Diệp Huyền liền vội hỏi, biến hóa gì? Tiểu bút trầm giọng nói, người vừa rồi một kiếm này trực tiếp bị thương cái thế giới này bản nguyên. Diệp Huyền hai mắt híp lại, bản nguyên. Tiểu bút nói, đúng vậy, mỗi một cái thế giới đều có chính mình bản nguyên chi lực. Mà loại này bản nguyên chi lực ẩn tàng vô cùng sâu, rất khó thương, ngươi vừa rồi tùy ý một kiếm, tự bị thương cái thế giới này bản nguyên, đây không phải lực lượng của ngươi, mà là thanh kiếm này lực lượng. Diệp Huyền nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, có chút ngạc nhiên. Tiểu bút do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, ta không quá đề nghị ngươi tiếp tục dùng thanh huyền kiếm. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tiểu bút nói, kiếm này hiện tại loại trạng thái này, trừ ba kiếm bên ngoài, hắn tuyệt đối là vô địch tồn tại. Ngươi sử dụng kiếm này, lâu dài đi xuống, sẽ có nghiêm trọng ỷ lại chi tâm, đối thực lực của bản thân ngươi cùng tâm cảnh là có ảnh hưởng cực lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, theo ta được biết, thanh nhi kiếm, giống như liền là một thanh phổ thông kiếm. Phổ thông cái quỷ, tiểu bút nói, ta cho ngươi biết, kiếm của nàng, chính đối nàng mà nói là một thanh phổ thông kiếm, không có nghĩa là chuôi này hành đạo kiếm liền là phổ thông kiếm, hành đạo kiếm đi theo nàng, vô địch, không cùng lấy nàng, cũng không địch. Bất đồng chính là, nàng cầm bất luận cái gì kiếm đều vô địch. Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, chuôi kiếm này là phi thường đặc thù, dù sao cũng là bội kiếm của nàng, nếu để cho kiếm kia cùng ngươi thanh huyền kiếm đơn đấu, kiếm của ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ. Diệp Huyền cười nói, đây cũng là, ba kiếm đối với ba kiếm chủ nhân đến nói là phổ thông kiếm, nhưng đối với người khác mà nói, đó cũng không phải là dạng này. Tiểu bút đạo, người cái này thanh huyền kiếm hiện tại cũng biến thái, mà ngươi không có ba kiếm thực lực. Ngươi sử dụng nó, nói thật, hoặc nhiều hoặc ít còn là sẽ lên ỷ lại chi tâm. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Tiểu bút còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, lúc trước cùng cái kia tiết đồng giao thủ nữ tử đột nhiên đi tới, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, đa tạ công tử xuất thủ tương trợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử mặc lấy một bộ màu tím váy dài, trong tay cầm một thanh trường kiếm, là một tên kiếm tu. Diệp Huyền hỏi, ngươi là hư chân thần điện, nữ tử gật đầu, phải. Hư chân thần điện hư chân vệ, tử lâm. Diệp Huyền nói, hiện tại hư chân thế giới còn có thể cùng những thần linh kia đối kháng sao? Nữ tử lắc đầu, rất phí sức. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo cường đại khí tức. Thấy thế, tử lâm sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng vội vàng nói, công tử, là thần linh, đi. Nói, nàng nắm lấy Diệp Huyền cánh tay liền chạy. Trên đường, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, khi nhìn thấy dẫn đầu thần linh lúc. Hắn lông mày nhất thời nhíu lại. Lại là hồng bào nam tử kia. Mà giờ khắc này, hồng bào nam tử kia cũng đang ngó chừng hắn. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng nữ tử biến mất ở phía xa. Không bao nam tử ánh mắt bình tĩnh, truyền lệnh cho thần vệ, để bọn hắn không cần đi xuống. Cái này Kháo Sơn Vương đã đi lên, chương 2963, so người nhiều. Tử Lâm mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ cũ nát cổ thành bên trong, tại trong thành này, Diệp Huyền thấy được rất nhiều hư chân thế giới cường giả. Trên đường, Tử Lâm nói, đây là chúng ta một cái cứ điểm. Nơi này có cực kỳ cường đại trận pháp trấn thủ, những thần linh kia tạm thời công không tiến vào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tử Lâm, sau đó nói, hư chân thần điện có thể đối kháng những thần linh kia sao? Tử Lâm lắc đầu, rất khó, bởi vì hư chân thế giới phía Bắc đã triệt để luân hãm, mà lại, chúng ta nội bộ mỗi ngày đều có người đào tẩu. Ai, Diệp Huyền có chút không hiểu, vậy ngươi vì sao muốn tử thủ nơi này? Tử Lâm trầm giọng nói, trách nhiệm, trách nhiệm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tử Lâm, không nói gì nữa. Tử Lâm mang theo Diệp Huyền đi tới một gian cũ nát tàn điện bên trong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là từ phía dưới trên thế giới tới. Diệp Huyền gật đầu, Tử Lâm khẽ gật đầu, ngươi cùng những thần linh kia có thù. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Tử Lâm vội vàng nói, vậy ngươi không bằng gia nhập chúng ta hư chân thần điện. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, hắn có thể cùng hư chân thần điện hợp tác, nhưng không biết gia nhập hư chân thần điện. Dù sao, hiện tại hư chân thần điện nội bộ cũng là rất loạn, gia nhập hư chân thần điện đi làm pháo hôi sao? Nhìn thấy Diệp Huyền lắc đầu, Tử Lâm có chút ngẩn người, sau đó không hiểu, vì sao? Diệp Huyền cười nói, ta thích tự do tự tại. Tử Lâm lắc đầu cười một tiếng, tốt a. Diệp Huyền đột nhiên nói, hư chân thần điện hiện tại ai chủ sự? Tử Lâm trầm giọng nói, từ Nam Điện cùng Bắc Điện chi chủ cộng đồng chủ sự. Diệp Huyền lắc đầu, hai cái lão đại, cái này không loạn sao? Tử Lâm thấp giọng thở dài, không có cách nào. Nam Điện cùng Bắc Điện vẫn luôn có tranh đấu, lần này nếu không phải thần linh ngóc đầu trở lại, đại gia căn bản không có khả năng ngồi xuống cùng nhau đối mặt. Diệp Huyền nhìn hướng Tử Lâm, có thể dẫn ta đi gặp thấy hai vị này điện chủ sao? Tử Lâm có chút ngạc nhiên, vì sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, ngoài thành đột nhiên truyền tới từng đạo kinh khủng tiếng nổ. Tử Lâm sắc mặt nhất thời biến đổi, thần linh phát động tiến công. Nói, nàng trực tiếp lẻn ra ngoài. Trong điện, Diệp Huyền cau mày, hắn cũng đi theo ra ngoài. Bên ngoài, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chính thấy nơi xa chân trời, có mười mấy vạn thần linh cường giả. Mười mấy vạn, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Không thể không nói, đây là có điểm kinh khủng, nên biết, bọn gia hỏa này thế nhưng là đều giết không chết. Dù cho chiến tử, cũng có thể phục sinh. Nói thực ra, hắn đều cảm thấy hư chân thần điện không có bất kỳ hy vọng thắng lợi. Tòa thành này trên không có một cái to lớn vòng phòng hộ, chính là cái lồng bảo hộ này chống lại những thần linh này. Nhưng lá xem phát hiện, trong thành này một đám hư chân thần điện cường giả căn bản không có đấu trí, những cường giả này trong mắt, càng nhiều chính là sợ hãi. Dù sao, bọn hắn không phải đã từng nhóm cường giả kia. Tăng thêm hiện tại hư chân thần điện phân tách, bởi vậy, những này hư chân thế giới cường giả không chỉ không có ý chí chiến đấu, liền lực ngưng tụ đều không có. Một khi trận pháp bị phá, Diệp Huyền có thể tưởng tượng, chỉ ít có hơn 9 thành người sẽ chọn trốn. Nghĩ đến đây, lá xem đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hắn lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, mấy trăm vạn chuôi nhân gian kiếm phóng lên cao. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Giờ khắc này, trong thành tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền phương hướng. Diệp Huyền nhìn hướng chân trời, ở dưới sự khống chế của hắn, mấy trăm vạn chuôi nhân gian kiếm hướng thẳng đến những thần linh kia đánh tới. Nhìn thấy một màn này, những thần linh kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Suy suy suy, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời thời không trực tiếp bị xé nứt, mấy trăm vạn chuôi nhân gian kiếm trực tiếp đem cái kia mười mấy vạn thần linh bao phủ. Lúc này, lá xem đột nhiên xuất hiện tại không trung, hắn nhìn xuống phía dưới mọi người, còn chờ cái gì, giết a. Nói, hắn trực tiếp cầm kiếm phóng lên cao, thẳng hướng những thần linh kia. Phía dưới, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau một khắc, mọi người trực tiếp đi theo giết đi ra. Kỳ thật, bọn hắn khuyết thiếu không phải dũng khí, bọn hắn thiếu chính là có người hay không dẫn đầu. Chân trời, Diệp Huyền một ngựa đi đầu, tăng thêm hắn mấy trăm vạn chuôi nhân gian kiếm, có thể nói, một mình hắn khí thế trực tiếp nghiền ép cái kia mười mấy vạn thần linh. Bất quá đúng lúc này, một tên song đồng thần linh đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, giơ tay liền là một cái xếp chồng, sau một khắc, trong chàng cái kia mấy trăm vạn chuôi nhân gian kiếm trực tiếp bị hắn xếp chồng thành một sợi dây. Cùng lúc đó, trong chàng thời không cũng bị hắn toàn bộ xếp chồng. Cảm thụ đến một màn này, cái kia dẫn đầu song đồng thần linh sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, lui. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh, một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra ngoài. Ầm ầm, trong chớp mắt, dẫn đầu Song Đồng Thần Linh trực tiếp bị đạo này kinh khủng kiếm quang chảm lui mấy vạn trượng, mà tại bên cạnh hắn, mấy vạn tên thần linh tại chỗ nát bấy, liền linh hồn đều bị nghiền nát, mà còn dư những thần linh kia cũng là trong nháy mắt lùi nhanh mười mấy vạn trượng. Một kiếm chi uy, khủng bố như vậy, mà cái kia mấy vạn bị chém giết thần linh, linh hồn của bọn hắn trong nháy mắt bị Thanh Huyền kiếm hấp thu. Lần này, linh hồn của bọn chúng không tồn tại nữa, mà là bị triệt triệt để hấp thu. Thật đã chết rồi, nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia xông đến Diệp Huyền bên cạnh hư chân thần điện cường giả trực tiếp ngây dại. Bọn hắn cùng những thần linh này giao thủ đến nay, bọn hắn là biết đến, những thần linh này đều là giết không chết, bởi vậy, bọn hắn mới không đấu trí. Mà giờ khắc này, trước mắt những thần linh này lại bị giết chết. Cái này sao có thể? Mọi người đều là đầy mặt nghi hoặc, mà nơi xa, những thần linh kia cũng ngây dại. Bọn hắn sở dĩ cường đại, chủ yếu nhất một cái nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn là giết không chết, mà giờ khắc này, đồng loại của mình lại bị giết chết. Quả thực khó có thể tin. Dẫn đầu cái kia Song Đồng Thần Linh cũng là khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Làm sao có thể, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Song Đồng Thần Linh, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, một sợi kiếm quang đột nhiên từ trong chàng chợt lóe lên. Dẫn đầu Song Đồng Thần Linh trong mắt nhất thời lóe qua một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền này ra. Một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng đột nhiên từ trong chàng bỗng nhiên bộc phát ra, thời không trong nháy mắt ảm diệt. Ầm ầm, theo một đạo kiếm quang bộc phát ra, cái kia Song Đồng Thần Linh trực tiếp bay ra mấy vạn trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, một thanh kiếm đột nhiên phá không giết tới. Song Đồng Thần Linh đồng tử bỗng nhiên co lại, hai cánh tay hắn bỗng nhiên xen kẽ, gầm thét. Oanh, một đạo thần bí u quang đột nhiên tự hắn trên hai tay tuôn ra, hình thành một đạo vòng phòng hộ. Xuy, mà theo Thanh Huyền kiếm chém tới, đạo kia u quang tựa như đậu hũ đồng dạng, trong nháy mắt bị xé nứt mở ra, sau một khắc, Thanh Huyền kiếm trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, Song Đồng Thần Linh thân thể cứng đờ, hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Mà bốn phía, những thần linh kia đều ngây dại, cái này vô địch Song Đồng Thần Linh vậy mà ngăn cản không nổi thiếu niên này một kiếm. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái kia Song Đồng Thần Linh trước mặt, Song Đồng Thần Linh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngày đó thấy ngươi, ngươi còn yếu như vậy, vì sao hiện tại mạnh như vậy? Vì cái gì? Diệp Huyền bình tĩnh nói, bật hách, nói, hắn một kiếm gọt ra. Xuy, Song Đồng Thần Linh đầu trực tiếp bay ra ngoài, mà trong chớp mắt, Thanh Huyền kiếm liền đem hắn linh hồn trực tiếp hấp thu. Lúc này, Diệp Huyền phía sau, một đám hư chân thế giới cường giả đột nhiên hoan hô lên. Mà những thần linh kia tắc xoay người bỏ chạy, Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia đào tẩu thần linh, chân mày cau lại. Hắn phát hiện, những thần linh này sức chiến đấu mặc dù mạnh, nhưng là, khí thế của bọn hắn cùng lòng tin khởi nguồn là bởi vì bọn hắn có bất tử chi thân, còn nếu là bọn hắn cũng sẽ chết, bọn hắn liền sẽ sợ hãi. Liền như vậy khắc, những thần linh này một sợ hãi, liền lập tức quân lính tan rã. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng phía sau một đám hư chân thế giới cường giả, hắn đã quyết định, nếu như hư chân thần điện còn trong đấu, hắn tự đem những này người đều thu nhập chính mình dưới trướng. Những người này đến hiện tại đều còn dám ở chỗ này chống cự thần linh, đủ để chứng minh thực lực của những người này cùng tâm tính. Cho dù chết, cũng nên chiến tử, mà không phải chết tại nội đấu bên trên. Một câu, các ngươi không được, lão tử tới. Mà đổi thành một bên, một tên hắc y thần linh ngay tại nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn cũng là Song Đồng, mà tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một tên nữ tử áo trắng. Cô gái mặc áo trắng này, chính là ngày đó cùng Diệp Thanh Thanh giao thủ vị kia nữ kiếm tu. Hắc Y Thần Linh nhìn chằm chằm nơi xa Diệp Huyền, nói khẽ, khó trách tội vương nói người này khả năng hủy diệt chúng ta. Hắn vậy mà có năng lực bình phá chúng ta bất tử chi thân, loại người này, sao có thể nhượng hắn sống trên đời đây? Nữ tử áo trắng bình tĩnh nói, phía sau hắn có người. Hắc Y Thần Linh cười khẽ, nói giống như chúng ta không có người một dạng. So người nhiều, so người cường, ai so được chúng ta? Chương 2964, Thần Linh. Diệp Huyền không có truy kích những thần linh kia, đều là một chút tiểu nhân vật, không có ý nghĩa. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng trong chàng những cái kia hư chân thần điện cường giả, mà giờ khắc này, mọi người cũng đang nhìn hắn, trong mắt mọi người đều là vẻ hưng phấn. Không thể không nói, Diệp Huyền tại chỗ chém giết những thần linh này, quả thật làm cho đến trong chàng sĩ khí vì đó phóng đại. Giờ khắc này bọn hắn biết, những thần linh này cũng không phải vô địch. Mà giờ khắc này, bọn hắn đều cho rằng Diệp Huyền là hư chân thần điện phái tới. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng cách đó không xa Tử Lâm, mang ta đi hư chân thần điện, ta nghĩ muốn gặp các ngươi một lần lão đại. Nghe vậy, trong chàng mọi người đều là sửng sốt, Đây không phải hư chân thần điện. Tử Lâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Diệp Huyền đi theo Tử Lâm rời đi. Trong tràng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Diệp Huyền đi theo Tử Lâm trực tiếp xuyên toa không gian, một khắc đồng hồ về sau, hai người tới một mảnh tinh không bên trong. Tại phiến tinh không này bên trong, Diệp Huyền thấy được một tòa đại điện cao vạn trượng, rộng mấy vạn trượng, bốn phía đứng sừng sững từng tôn dài đến ngàn trượng cự thạch võ sĩ pho tượng, khoảng chừng 10 vạn nhiều, mà tại những này võ sĩ bên ngoài, cách mỗi ngàn trượng, tự có một đạo màn ánh sáng màu tím sẫm, mà loại này màn sáng, khoảng chừng trên trăm đạo. Mà tại tòa này hư chân phía trên cung điện, nơi đó đứng sừng sững một thanh kiếm, kiếm toàn thân hiện màu vàng óng, thân kiếm không ngừng tản ra từng đạo quỷ dị phù văn màu vàng hướng phía bốn phía tản đi, mà những phù văn này cuối cùng toàn bộ hội tụ vào bốn phía những cái kia màn sáng bên trong. Diệp Huyền nhìn xem chuôi kiếm này, nói khẽ đây là. Tử Lâm nói, hư chân kiếm. Diệp Huyền nhìn hướng Tử Lâm, hư chân kiếm. Tử Lâm gật đầu, hư chân thế giới đệ nhất thần kiếm, là năm đó hư chân thế giới cùng đại đạo bút chủ nhân cộng đồng chế tạo một thanh thần kiếm, cùng Thái Sơ thần thụ cùng với hư chân thần giáp danh xưng hư chân ba đại chí cao thần vật. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thái Sơ thần thụ cũng là hư chân thế giới cùng đại đạo bút chủ nhân cộng đồng chế tạo. Tử Lâm lắc đầu, Thái Sơ thần thụ không phải, Thái Sơ thần thụ vừa bắt đầu tự đản sinh tại hư chân thế giới, cùng hư chân thế giới đồng thời đản sinh, bất quá, cái này Thái Sơ thần thụ được đến đại đạo bút chủ nhân tăng cường qua, rất cường đại. Nói, nàng nhìn hướng chuôi này hư chân thần kiếm, sau đó nói, thanh kiếm này hiện tại trấn thủ hư chân thần điện, cũng là hư chân thần điện bốn phía đại trận trận linh, một khi hắn thôi động, cái kia uy lực, cho dù là song đồng thần linh đều có thể dễ dàng miểu sát. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chuôi này hư chân kiếm, sau đó nói, ta gặp qua cái kia Thái Sơ thần thụ, gốc cây kia rất cường đại, các ngươi vì sao không rời đi lên tới để ở chỗ này chúc phúc? Tử Lâm lắc đầu cười một tiếng, không thể, gốc cây kia tại trấn áp một vị siêu cấp thần linh cường giả. Tội vương, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn cùng Thanh Khâu từng đi qua Thái Sơ thần thụ nội bộ, mà từ đó về sau, những thần linh này tự liều mạng bắt đầu nhằm vào hắn. Mà Tử Lâm nói tới vị kia đại lão, vô cùng có khả năng liền là những thần linh kia trong miệng nói tới tội vương. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng cái kia hư chân thần điện trước đại điện, ở nơi đó đứng đấy một chút tay cầm trường mâu, thân mặc tử kim sắc chiến giáp cường giả, có hơn ngàn nhiều. Tử Lâm trầm giọng nói, những này là hư chân thần vệ, hạch tâm nhất hư chân thần vị, thực lực cực kỳ cường đại. Diệp Huyền nhìn hướng Tử Lâm, người cũng là hư chân thần vị. Tử Lâm gật đầu, đúng. Diệp Huyền gật đầu, cái này Tử Lâm thực lực xác thực có thể đơn đấu một vị huyết đồng thần linh. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nói chúng ta đang chờ cái gì? Tử Lâm cười nói, ta đã liên hệ ta thống lĩnh, chỉ có hắn mới có thể dẫn dắt ngươi tiến vào hư chân thần điện. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Đúng lúc này, trước mặt hai người đột nhiên có chút rung động lên, sau một khắc, một tên thân mang tử kim sắc chiến giáp trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Tử Lâm lập tức cung kính thi lễ, gặp qua cổ thống lĩnh. Cổ thống lĩnh khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, người chính là cái kia tại Dung Thành một kiếm chảm lui 10 vạn thần linh thiếu niên kiếm tu. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Cổ thống lĩnh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người muốn gặp hai vị điện chủ. Diệp Huyền gật đầu, cổ thống lĩnh hỏi, vì sao? Diệp Huyền nói, cùng một chỗ đối kháng thần linh. Cổ thống lĩnh cười khẽ, người biết những thần linh kia thực lực sao? Diệp Huyền nhìn chằm chằm cổ thống lĩnh, người có hay không quyền lợi dẫn ta đi gặp các ngươi hai vị điện chủ? Cổ thống lĩnh hai mắt híp lại, người trẻ tuổi, ta có quyền dẫn ngươi đi thấy hai vị điện chủ, nhưng tha thứ ta nói thẳng, ta không muốn mang ngươi đi gặp hai vị điện chủ. Ngươi, Diệp Huyền đột nhiên đưa ra tay phải, ngừng, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Nói, hắn đột nhiên tay phải mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Xuy, thanh huyền kiếm phá không mà đi, trong nháy mắt, trong tràng những cái kia màn sáng tựa như đậu hũ đồng dạng, trực tiếp bị dễ dàng nát bấy. Nhìn thấy một màn này, cái kia cổ thống lĩnh sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, lập tức giận hét, càn rỡ. Nói, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh, cổ thống lĩnh trong nháy mắt bị đánh bay tới mấy vạn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, cổ thống lĩnh nhìn xem chính mình đầy người vết kiếm, một mặt kinh hãi. Mà lúc này, Diệp Huyền thanh huyền kiếm dài khu thẳng vào, đã đi tới hư chân thần điện phía trước. Lúc này, một tên thân mang trường bào màu đen nữ tử đột nhiên xuất hiện tại thanh huyền kiếm phía trước. Nàng lòng bàn tay mở ra, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên từ nàng trong lòng bàn tay dâng lên. Oanh, thanh huyền kiếm trực tiếp bị cỗ lực lượng này định tại nguyên chỗ. Diệp Huyền nhìn hướng trường bào nữ tử dáng người cao gầy, dung nhan tuyệt thế, đặc biệt là cặp mắt kia, đặc biệt lớn, phảng phất biết nói chuyện một dạng. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, nguyên lai là Diệp công tử. Diệp công tử, nghe đến nữ tử lời nói, một bên cái kia cổ thống lĩnh trước là ngây cả người, sau một khắc, hắn bỗng nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, kinh hãi nói, ngươi chính là cái kia váy trắng nữ tử ca ca. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ thống lĩnh, sau đó hướng phía cái kia trường bào nữ tử đi tới. Cổ thống lĩnh sắc mặt tái nhợt, thân thể bắt đầu chiến. Diệp Huyền đi đến trường bào nữ tử trước mặt, các hạ là. Nữ tử cười nói, Nam Điện điện chủ, nói, nàng đem thanh huyền kiếm đưa tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó nhìn hướng cái kia cổ thống lĩnh, vị này là thuộc hạ của ngươi. Nữ tử lắc đầu, là Bắc Điện chủ thủ hạ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy ta cùng ngươi nói a. Nam Điện chủ khóe miệng hơi dâng, tốt, nói, nàng làm một cái mời thủ thế, Diệp công tử, tiến điện đàm. Diệp Huyền gật đầu, tốt, tại Nam Điện chủ dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền tiến vào hư chân thần điện, vừa tiến vào hư chân thần điện, hắn chính là cảm nhận được rất nhiều đạo mịt mờ khủng bố khí tức. Cảm thụ đến một màn này, Diệp Huyền trong lòng run lên, cái này hư chân thần điện thực lực so với hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Nam Điện chủ mang theo Diệp Huyền tiến vào một gian nội điện, nàng cười nói, Diệp công tử, mời ngồi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngồi đến một bên, sau đó nói, Nam Điện chủ, ta tới đây, tự vì một kiện sự tình, chính là muốn cùng hư chân thần điện cùng một chỗ đối kháng những thần linh kia. Nam Điện chủ cười cười, không nói gì. Diệp Huyền nhíu mày, Nam Điện chủ có ý tứ là. Nam Điện chủ phản vấn, Diệp công tử, người biết những thần linh này lai lịch sao? Diệp Huyền lắc đầu, Nam Điện chủ cười nói, người bây giờ nhìn thấy những thần linh này, đều không phải bọn hắn bản thể. Diệp Huyền hai mắt híp lại, không phải bản thể. Nam Điện chủ gật đầu, bọn hắn thông qua phương thức nào đó, để cho mình ý chí thần thức tiến vào vùng vũ trụ này thế giới, sau đó tại cái vũ trụ này thế giới tạo nên nhục thân của mình. Mà cho dù chúng ta hủy bọn hắn nhục thân, diệt bọn hắn thần hồn cùng ý chí, bọn hắn cũng sẽ không chân chính tử vong. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, đại đạo bút chủ nhân đã từng như thế hình dung qua bọn hắn, nói bọn hắn là một tổ số liệu, mà loại này số liệu, bọn hắn có thể vô hạn sáng tạo. Cái này cũng là bọn hắn vì sao tự xưng thần linh nguyên nhân. Diệp Huyền lông mày sâu sắc nhíu lại, lúc này, Nam Điện chủ cười nói, hư chân, chúng ta tại hư, mà bọn hắn mới là tại thật. Nói, nàng khẽ lắc đầu, Diệp công tử, đây là hàng duy đả kích, chúng ta vùng vũ trụ này, căn bản không có khả năng đấu qua bọn hắn. Cho nên, ta lựa chọn đầu hàng. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, tay phải cầm chặt thanh huyền kiếm. Chương 2965, hư chân thần mộ. Đầu hàng, nghe đến Nam Điện chủ lời nói, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, người điện chủ này thế mà đầu hàng. Mẹ nó! Hư chân thần điện một cái điện chủ đều đầu hàng, cái kia còn chơi cái chùy. Nam điện chủ cười nói, Diệp công tử, người chớ có khẩn trương, ta tạm thời sẽ không ra tay với ngươi. Diệp Huyền cười nói, tạm thời. Nam điện chủ gật đầu, Diệp công tử, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Diệp Huyền gật đầu, có thể a. Nam điện chủ nhìn xem Diệp Huyền, theo ta được biết, Diệp công tử cùng thần linh bọn hắn cũng không cái gì tử thù, dạng này làm sao, ta ra mặt, là Diệp công tử làm hòa giải. Đại gia đại sự hóa, chuyện nhỏ hóa không, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền cười khẽ, ta nhìn không thế nào. Nam Điện chủ nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Nam Điện chủ, ngươi nghĩ đầu hàng, đi cho bọn hắn làm chó, kia là chuyện của ngươi, có thể tuyệt đối đừng mang theo ta. Ta Diệp Huyền mặc dù hoa lý hồ tiếu, nhưng là, ta cũng không có thói quen cho người khác làm chó. Nam Điện chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đứng dậy. Cười nói, Nam Điện chủ, ta hiện tại muốn đi. Nếu như ngươi muốn giết ta, vậy coi như đến nhanh chút động thủ. Nam Điện chủ trầm mặc, Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, thứ đồ gì. Nói ngạch, hắn hướng phía bên ngoài đi tới. Nam Điện chủ nhìn xem Diệp Huyền rời đi, cuối cùng còn là không có dám ngăn. Liền thần linh đều không thể giết chết người, nàng làm sao giết. Mà lại, nàng là kiến thức qua cái kia váy trắng nữ tử kinh khủng. Động Diệp Huyền. Chẳng khác nào động cái kia váy trắng nữ tử. Nếu như nữ nhân kia đánh tới, Nam Điện chủ trầm mặc một lát sau, nói khẽ các ngươi cũng thế, trêu chọc cái này Kháo Sơn Vương làm cái gì. Nguyên bản, 10 phần chắc chín sự tình, mà bây giờ, lại có biến cố. Diệp Huyền vừa rời đi đại điện, Tử Lâm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tử Lâm trầm giọng nói, Bắc Điện chủ muốn gặp ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, Tử Lâm vội vàng nói, Bắc Điện chủ không có ác ý. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đi gặp. Tử Lâm gật đầu, tốt. Tại Tử Lâm dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền đi tới một gian trước đại điện, vừa tới trước đại điện, một người trung niên nam tử chính là ra đón, trung niên nam tử dáng người khôi ngô, ngũ quan như đao gọt đồng dạng, góc cạnh rõ ràng, mang trên mặt cởi mở tiếu dung. Bác điện chủ cười nói, Diệp công tử, nghe đại danh đã lâu. Diệp Huyền nói thẳng, bác điện chủ có thể biết nam điện chủ đã đầu hàng thần linh. Bác điện chủ gật đầu, biết. Diệp Huyền nhíu mày, biết, vậy các ngươi còn có thể như vậy sống chung hòa bình. Bác điện chủ cười nói, Diệp tiểu hữu, tiến điện đàm. Mời, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bác điện chủ, sau đó hướng phía trong đại điện đi tới. Tiến vào đại điện về sau, trong điện nhìn thấy một tên thân mang váy lục nữ tử ngồi ở một bên, ở trước mặt nàng, bày đặt lít nha lít nhít thư quyển, mà nàng tựa như tại phê duyệt cái gì, rất là chuyên chú. Lúc này, tựa như phát giác đến Diệp Huyền ánh mắt, nữ tử ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nữ tử hơi ngẩn ra, sau đó nói, ngươi chính là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, ngươi cũng nghe qua ta. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, muội muội của ngươi rất mạnh. Diệp Huyền cười nói, cô nương xưng hô như thế nào? Một bên, bác điện chủ đột nhiên nói, đây là tiểu nữ, gọi bác Tang. Buồn Tang, Diệp Huyền khẽ gật đầu, tên rất hay, danh tự êm tai, người cũng rất đẹp. Bác điện chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử, chúng ta còn là nói chuyện chính sự a. Diệp Huyền gật đầu, thật tốt. Bác điện chủ cùng Diệp Huyền nhập tọa về sau, bác điện chủ nói, Diệp công tử, hiện tại hư chân thế giới tình cảnh rất nghiêm trọng, nói thực ra, tại không có nhìn thấy người phía trước, ta cũng rất tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, người xuất hiện, nhượng ta lại thấy được hy vọng. Diệp Huyền lắc đầu, bác điện chủ, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi hư chân thần điện tình huống so với ta nghĩ còn bết bát hơn. Bác điện chủ cười nói, cái kia nam điện chủ mặc dù đã quang hướng thần linh, bất quá, các nàng nội bộ cũng có vấn đề. Diệp Huyền nhíu mày, ý gì? Bác điện chủ trầm giọng nói, chúng ta hư chân thế giới cùng những thần linh kia, có thể nói là thù truyền kiếp, mà bây giờ, thần linh phá bỏ phong ấn, vừa mới bắt đầu đánh, nàng liền trực tiếp quang hướng những thần linh kia, bởi vậy, nội bộ bọn họ xuất hiện rất nhiều thanh âm phản đối. Và lại, cái kia nam điện chủ cũng sợ, sợ chúng ta hư chân thần điện những cái kia tiên tổ tiền bối. Diệp Huyền liền vội hỏi, bọn hắn đều còn sống sót. Bác điện chủ trầm giọng nói, có chút không có ở đây, mà có chút lâm vào ngủ say. Cái kia nam điện chủ hiện tại sở dĩ còn không dám hoàn toàn đào ngũ, liền là kiêng kỵ những này tiền bối. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, các ngươi nội bộ vấn đề, thật quá lớn. Bác điện chủ cười khổ, đây là cái lịch sử vấn đề. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy các ngươi có thể hay không tỉnh lại các ngươi tiên tổ? Bác điện chủ trầm giọng nói, chúng ta không thể. Diệp Huyền không hiểu, cái gì ý tứ? Bác điện chủ nói, chúng ta chỉ có thể tỉnh lại chúng ta tiền bối, mà không thể đi tỉnh lại bọn hắn tiền bối. Nhưng bây giờ, nam điện chủ đè ép, căn bản không nhượng bọn hắn người đi tỉnh lại bọn hắn tiền bối. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, bác điện chủ nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, người có thể. Diệp Huyền nhìn hướng bác điện chủ, ta có thể. Bác điện chủ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền không hiểu, nói thế nào? Bác điện chủ cười nói, đệ nhất, ngươi bây giờ danh khí rất lớn, bởi vì ngươi có thể sát thần linh, ngươi xuất hiện, làm cho chúng ta minh bạch, thần linh cũng không phải vô địch, bọn hắn là có thể bị giết chết. Thứ hai, muội muội của ngươi rất mạnh, nếu như ngươi đi tỉnh lại nam điện đám tiền bối, nam điện chủ nếu như ngăn cản ngươi, nàng ắt gặp bên người nàng những người kia phỉ nhổ. Diệp Huyền trầm mặc, bác điện chủ trầm giọng nói, Diệp công tử, hiện tại hư chân thế giới đã đến khó khăn nhất thời khắc, nếu là ngài không nguyện ý xuất thủ tương trợ, không hề nghi ngờ, toàn bộ hư chân thế giới luân hãm, chính là vấn đề thời gian. Mà theo ta được biết, những thần linh kia cùng Diệp công tử cũng là có huyết cừu, cho nên, ta cá nhân đề nghị là, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối kháng thần linh. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, bác điện chủ, nếu như ta đi tỉnh lại nam điện đám tiền bối, ngươi cảm thấy nam điện chủ sẽ hay không nhằm vào ta đây? Bác điện chủ trầm giọng nói, nàng sẽ ngăn cản, nhưng nàng khẳng định không dám giết ngươi. Diệp Huyền nhìn xem bác điện chủ, ý của ta là, ngươi có muốn hay không là ta hộ giá một thoáng đây? Bác điện chủ cười ngượng ngùng cười, đương nhiên, Diệp Huyền trầm giọng nói, bác điện chủ, thẳng thắn nói, ta nguyên bản có thể lựa chọn để các ngươi liều cái lưỡng bại câu thương, nhưng ta không có làm như thế, ta lựa chọn chủ động tới tìm các ngươi hợp tác, cho nên, ta hy vọng mọi người đều thành thật một điểm, thiếu mục tiêu đường. Bác điện chủ gật đầu, ta minh bạch. Diệp Huyền nói, vậy chúng ta đi tỉnh lại nam điện những cái kia đám tiền bối a. Bác điện chủ vội vàng nói, tốt, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng vung lên, một đạo truyền tống trận xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lúc này, bên cạnh bác Tang đột nhiên nói, ta cũng muốn đi. Bác điện chủ trừng mắt liếc bác Tang, thật tốt xử lý chính vụ, đừng quấy rối. Diệp Huyền cười nói, tự nhượng Bắc Tang cô nương cùng đi à. Ta cảm thấy rất tốt. Nghe vậy, Bắc Điện chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sắc mặt nhất thời đen lại. Mẹ nó, cái này nhân gian kiếm chủ làm sao nhìn có chút không quá nghiêm chỉnh bộ dáng. Lúc này, bên cạnh Bắc Tang vội vàng đi tới, nàng trừng mắt liếc Bắc Điện chủ, sau đó nói, ta liền muốn đi. Bắc Điện chủ bất đắc dĩ, đi à, nói, ba người tiến vào truyền tống trận, oanh, trong chớp mắt, ba người biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, ba người đi tới một mảnh hoang nguyên phía trên, nhìn một cái, đều là lít nha lít nhít mộ địa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, Bắc Điện chủ, đây là. Bắc Điện chủ nói khẽ, hư chân thần mộ, nơi này mai táng năm đó là hư chân thế giới chiến tử vô số tiền bối. Còn có đại đạo bút chủ nhân, vui chơi giải trí. Diệp Huyền đầy mặt kinh ngạc, đánh gãy Bắc Điện chủ lời nói, đại đạo bút chủ nhân cái kia ngậm lông thật treo. Đại đạo bút chủ nhân, chương 2966, có được giãn được. Bắc Điện chủ lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, người nghĩ đi đâu vậy? Diệp Huyền không hiểu, làm sao? Bắc Điện chủ nói, ý của ta là, nơi này có đại đạo bút chủ nhân kiến tạo một tòa thần quan. Diệp Huyền nhíu mày, thần quan. Bắc Điện chủ gật đầu, thần quan bên trong, đang ngủ say một vị hư chân thần đế. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hư chân thần đế là cái gì cấp bậc cường giả? Bắc Điện chủ thần sắc thay đổi có chút ngưng trọng, năm đó hư chân thế giới bất quá cũng mới 9 vị hư chân thần đế, mà trong đó, có 6 người sau cùng chiến tử, nếu như không phải bọn hắn, năm đó trận chiến kia, chúng ta nhất định thua không thể nghi ngờ. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể tỉnh lại sao? Bắc Điện chủ nhìn hướng Diệp Huyền, có thể, bất quá, cái chỗ kia chúng ta không cách nào tới gần, bởi vì đại đạo bút chủ nhân ở nơi đó lưu lại cấm chế. Diệp Huyền trầm mặc, kỳ thật, hắn vẫn luôn rất lo lắng một điểm, đó chính là cái này đại đạo bút chủ nhân hiện tại đến cùng đứng bên nào. Hắn tự nhiên không dám khinh thị cái này đại đạo bút chủ nhân, gia hỏa này nếu quả như thật đứng tại thần linh bên kia, vậy hắn liền nói không được muốn để Thanh Nhi trực tiếp tuyệt sát mất gia hỏa này. Đại đạo bút chủ nhân, lúc này, Bắc Điện chủ đột nhiên nói, Diệp công tử, mời tới bên này. Nói, hắn mang theo Diệp Huyền hướng phía bên phải đi tới. Rất nhanh. Ba người đi tới một tòa mộ địa, mà đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ lại ba người. Bắc Điện chủ hai mắt híp lại, tay phải chậm chậm nắm chặt. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại tòa kia mộ địa phía trước. Người tới, chính là cái kia Nam Điện chủ. Nam Điện chủ cười nói, Bắc Điện chủ. Bắc Điện chủ khẽ mỉm cười, ta liền biết chuyện này không có như vậy dễ dàng. Nam Điện chủ trừng mắt nhìn, ngươi cho rằng ta sẽ ngăn cản các ngươi sao? Sẽ không, nói. Nàng trực tiếp tránh ra, nhìn thấy một màn này, Bắc Điện chủ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nam Điện chủ, sau đó nói, Bắc Điện chủ, có hay không một loại khả năng, vị này Nam Điện chủ sở dĩ đầu hàng thần linh, liền là bọn hắn Nam phái các vị tổ tiên ý tứ đây. Nghe vậy, Bắc Điện chủ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nam Điện chủ nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, người thật là thông minh. Nghe đến Nam Điện chủ lời nói, Diệp Huyền nhìn hướng Bắc Điện chủ, mà lúc này, Nam Điện chủ đột nhiên nói, Bắc Điện chủ, có người muốn gặp gỡ ngươi. Bắc Điện chủ nhíu mày, ai? Ta, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa phiến kia mộ địa bên trong, một tên thân mang hắc bào nam tử chậm chậm đi tới. Hắc bào nam tử tóc dài xóa vai, quanh thân tản ra một cỗ màu đen thể khí, quỷ dị vô cùng. Nhìn thấy hắc bào nam tử, Bắc Điện chủ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, run giọng nói, ngươi. Ngươi là Mạc Kha tiền bối, Bắc Điện tiền bối, nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, tên gọi Mạc Kha hắc bào nam tử mặt không biểu tình, bây giờ thần linh ngóc đầu trở lại, chúng ta hư chân thế giới căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống cự, người chớ có lại châu chấu đá xe, làm những chuyện ngu xuẩn này. Nghe vậy, Bắc Điện chủ sắc mặt nhất thời trầm xuống, tiền bối, ngươi cũng quăng hướng thần linh. Mạc Kha thần sắc bình tĩnh, đúng, Bắc Điện chủ gắt gao nhìn chằm chằm hắc bào nam tử, tiền bối. Mảnh này hư chân thế giới là năm đó các ngươi dùng mệnh thủ xuống tới, mà bây giờ, các ngươi nhưng đầu nhập những thần linh kia. Mạc Kha lắc đầu, năm đó có 9 vị thần đế, có đại đạo bút chủ nhân, còn có hơn 100 vị hư chân thần tướng, mà bây giờ, hư chân thế giới có cái gì? Chúng ta cầm cái gì đi chống cự? Bắc Điện chủ sắc mặt vô cùng khó coi, cho nên tự đầu hàng. Mạc Kha nhìn chằm chằm Bắc Điện chủ, ngươi muốn chết, có thể, nhưng đừng mang theo người khác. Bắc Điện chủ nhìn thoáng qua Mạc Kha. Sau đó nói, Diệp công tử, người mang theo Bắc Tang đi trước. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao muốn đi? Bắc Điện chủ nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, người đối ta thực lực khả năng có chút hiểu lầm. Bắc Điện chủ ngây cả người, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Nam Điện Chủ, cười nói, Nam Điện Chủ, ngươi là một cái thế lực người, kỳ thật, cái này không có sai, bất quá, ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội, tỉ như, tới đi theo ta hốn, ngươi có hứng thú hay không đây? Nam Điện Chủ nhìn xem Diệp Huyền, cũng không phải không thể, bất quá, ta nghĩ nhìn một chút ngươi năng lực. Nói, nàng nhìn thoáng qua cái kia Mạc Kha, sau đó cười nói, vị này là Mạc Kha thần tướng, Diệp công tử, ngươi nếu là có thể đem hắn giết chết, ta liền theo ngươi hốn, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Kha, cười nói, giết hắn. Không cần ta xuất thủ, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn, phổ biên ngậm lông, tu luyện lâu như vậy. Cũng nên đi ra biểu diễn một chút, đừng chỉ ăn cơm không kiếm sống. Oanh, đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng từ nhỏ trong tháp càn quét mà ra, ngay sau đó, một tên nam tử từ nhỏ trong tháp bay ra. Người tới, chính là Vô Biên Chủ. Sau khi đi ra, Vô Biên Chủ nhất thời cười ha hả. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ, cái này Vô Biên Chủ tu luyện lâu như vậy, cũng không biết vô địch không. Mà cái kia Mạc Kha cùng Nam Điện Chủ tại nhìn thấy Vô Biên Chủ lúc, thần sắc trong nháy mắt thay đổi ngưng trọng lên. Vô Biên Chủ vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn rất cao hứng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, vô địch không? Vô Biên Chủ cười ha ha một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền chỉ cái kia Mạc Kha, sau đó nói, xương hai tay. Vô Biên Chủ nhìn hướng cái kia Mạc Kha, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mạc Kha hai mắt híp lại, đột nhiên móc ra một thanh dài 2 mét đại đao, hắn hướng phía trước xông lên, một đao chém xuống. Xuy, một đao kia hạ xuống, thiên địa run sợ, ầm ầm, mà theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, cái kia Mạc Kha trực tiếp bị đánh bay tới mấy chục vạn trượng bên ngoài, coi hắn dừng lại lúc, một bóng người đột nhiên lướt đến đỉnh đầu hắn, sau đó bỗng nhiên một cước đạp xuống. Oanh, tại mọi người trong ánh mắt, Mạc Kha trực tiếp từ không trung thẳng tắp rơi xuống, sau cùng nhập vào mặt đất, trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất biến thành một cái vực sâu khổng lồ. Mà lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên xông vào cái kia trong vực sâu. Oanh, đột nhiên, cái kia thâm uyên trực tiếp hóa thành một vùng phế tích, ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngọa tào, cái này Vô Biên Chủ thế mà thay đổi mạnh như vậy. Một bên, cái kia Nam Điện Chủ sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền mấy người trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu lâu rơi xuống Diệp Huyền trước mặt, hắn lắc đầu, quá yếu. Chẳng khó khăn gì, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, sau đó nói, Vô Biên, có thể a. Vô Biên cười ha ha một tiếng, Kháo Sơn Vương, hả, Diệp Huyền đột nhiên đánh gãy Vô Biên, có muốn hay không ta nhượng em gái ta đi ra cùng ngươi qua hai chiêu. Vô Biên biểu lộ cứng đờ, hắn cười ngượng ngùng cười, Diệp thiếu, cùng ngươi qua hai chiêu, ta ngược lại là không có vấn đề, cùng ngươi muội coi như xong. Hắn là biết đến, cái này Diệp thiếu muội muội là giết người không chớp mắt. Qua hai chiêu, một chiêu sợ là tựu người không còn, sợ, đối thiên mệnh sợ một thoáng, không mất mặt, ai cảm thấy mất mặt, ai có thể đứng ra đi cứng một thoáng. Hắn Vô Biên Chủ, có được giãn được, chương 2967, vô địch ta lại trở về. Nghe đến Vô Biên Chủ lời nói, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Vô Biên Chủ hiện tại giống như có chút bất tử con vịt mạnh miệng. Bất quá, hắn vẫn còn có chút chấn kinh, gia hỏa này sau khi đi ra, vậy mà mạnh như vậy. Nhìn ra được, gia hỏa này trước đó không ít hốn, nếu không, lấy gia hỏa này thiên phú, thực lực khẳng định hoàn toàn không chỉ như thế. Thu hồi mạch suy nghĩ, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Nam Điện Chủ, Nam Điện Chủ thần sắc đề phòng. Diệp Huyền cười nói, Nam Điện Chủ, vị này hư chân thần tướng chết. Ngươi bây giờ cân nhắc thế nào? Nam Điện Chủ nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, sau đó lại nói, Diệp công tử, chính là hắn giết, không phải ngươi giết, ta là muốn nhìn ngươi một chút thực lực. Diệp Huyền nhíu mày, gọi người chẳng lẽ không phải thực lực một loại sao? Nghe vậy, Vô Biên Chủ biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, nay liền phá hoại, gọi người có phải hay không thực lực một loại, nghiêm chỉnh mà nói, tựa như là, nghe đến Diệp Huyền lời nói, Nam Điện Chủ trầm mặc không nói. Nàng cũng không cách nào phản bác, Diệp Huyền cười nói, Nam Điện Chủ, cho ta một cái hồi đáp a. Yên tâm, ta là một cái giảng đạo lý người, ngươi tiểu tính không nguyện ý đi theo ta cũng sẽ không giết ngươi, thật. Mọi người, Nam Điện Chủ trầm mặc một lát sau, nói, Diệp công tử, ta nguyện ý đi theo ngươi. Nàng biết, hôm nay nàng dám cả gan lắc đầu, đầu lập tức liền sẽ chuyển nhà. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng Bắc Điện Chủ, ngươi đây. Nghe vậy, Bắc Điện Chủ sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn nhìn ra Diệp Huyền ý đồ, gia hỏa này là muốn trực tiếp tiếp quản hư chân thần điện. Mẹ nó, Hảo thủ đoạn a, vừa rồi, hắn cùng Diệp Huyền là cùng một bọn, Nam Điện chủ là người ngoài, mà bây giờ, như thế một lộng, hắn nếu là không đáp ứng, ngược lại thành người ngoài. Dã tâm rất lớn a. Lúc này, Diệp Huyền cười nói, Bắc Điện chủ, người yên tâm, ta đối hư chân thần điện không có hứng thú quá lớn, ta nghĩ trưởng quản hư chân thần điện, tự là một chuyện, đó chính là hy vọng đoàn kết toàn bộ hư chân thần điện đối kháng thần linh, chỉ thế thôi. Bắc Điện chủ trầm mặc một lát sau, lắc đầu cười một tiếng, ta giống như cũng không có lựa chọn khác. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tràng những cái kia mộ địa, sau đó nói, hai vị điện chủ, nơi này những này mộ địa bên trong, có bao nhiêu người là ngủ say? Bắc Điện chủ trầm giọng nói, không ít. Diệp Huyền gật đầu, phàm ngủ say người, đều tỉnh lại. Hắn biết, chỉ bằng vào hư chân thế giới hiện tại những người này, căn bản là không có cách đối kháng toàn bộ thần linh. Chỉ có tăng thêm lão nhất bối những cường giả này, mới có khả năng này. Bắc Điện chủ trầm giọng nói, tỉnh lại sở hữu ngủ say đám tiền bối. Diệp Huyền nhìn hướng Bắc Điện chủ, làm sao? Bắc Điện chủ cười khổ, ta là sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua những cái kia mộ địa, trầm mặc một lát sau, hắn nói khẽ tỉnh lại bọn hắn về sau, nhìn bọn họ có nguyện ý hay không tiếp tục theo ta chiến thần linh, nếu là không nguyện ý, tự để bọn hắn rời đi. Dù sao, bọn hắn đã vì cái này thế giới liều qua một lần mệnh. Ta không có lý do để bọn hắn lại liều một lần. Bắc Điện chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó gật đầu, tốt. Nam Điện chủ cũng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, phá bỏ nơi này đại đạo bút chủ nhân lưu lại phong ấn, bọn hắn liền sẽ thức tỉnh. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, hắn cảm nhận được một đạo cường đại phong ấn. Diệp Huyền ngẩng đầu, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm phá không mà đi. Xuy, chân trời, một đạo lực lượng thần bí đột nhiên phá nát. Phong ấn giải trừ, đại địa bắt đầu rung động, vô số cường đại khí tức từ cái này chút trong mộ địa tuôn ra, đương nhiên, càng nhiều mộ địa không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Vô Biên chủ, Vô Biên, lần này làm sao cũng phải lưu lại giúp một chút. Vô Biên chủ trầm mặc một lát sau, nói, kỳ thật, ta không quá muốn lưu lại hỗ trợ. Nhưng là, người gia hỏa này đều có thể là vùng vũ trụ này cùng với phía dưới vũ trụ làm chút chuyện gì, ta Vô Biên chủ không thể bị ngươi làm hạ thấp đi ha. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đa tạ. Đúng lúc này, trong tràng đột nhiên xuất hiện mấy vạn người, những người này, khí tức đều cực kỳ cường đại, yếu nhất khí tức đều có thể so với những cái kia huyết đồng thần linh. Mà những này ngủ say vô số năm sau hư chân thế giới cường giả, tại phục sinh về sau, bọn hắn ánh mắt có chút mờ mịt. Lúc này, một tên thân mặc tàn phá chiến giáp nam tử đột nhiên chậm rãi đi đến Diệp Huyền mấy người trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, là ngươi tỉnh lại chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nghe vậy, trong tràng sở hữu hư chân thế giới cường giả ánh mắt đều là rơi tại Diệp Huyền trên thân. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thần linh phá bỏ phong ấn. Diệp Huyền gật đầu, nam tử hai mắt chậm chậm đóng lại, tay phải hắn nắm thật chặt, trầm mặc không nói. Trong tràng, những cái kia hư chân thế giới cường giả đều là trầm mặc không nói. Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu như các ngươi không nguyện tái chiến, đều có thể đi tới phía dưới quan huyền vũ trụ, nơi này, ta Diệp Huyền tới thủ hộ. Nghe vậy, trong tràng một đám hư chân thế giới cường giả nhìn nhau một chút, trầm mặc không nói. Lúc này, dẫn đầu thân mặc tàn phá chiến giáp nam tử khẽ lắc đầu, năm đó sáu vị thần đế đã chiến tử, thần tướng càng là vẫn lạc vượt qua tám thành, hiện nay. Sợ cái gì, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chỉ vào Vô Biên chủ, chúng ta có mới thần đế, Vô Biên thần đế. Vô Biên thần đế, nghe vậy, mọi người đều là nhìn hướng Vô Biên chủ. Vô Biên chủ sắc mặt nhất thời tựu đen lại, người chàng bức có thể hay không đừng mang theo ta. Diệp Huyền lại nói, có hắn tại, sẽ làm cho những thần linh kia có đến mà không có về. Dẫn đầu nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người nhìn hướng mọi người, các ngươi nếu là không nguyện ý lưu lại người, có thể tự động rời đi. Trong tràng, những cái kia hư chân thế giới cường giả không có một người động. Năm đó, bọn hắn chính là vì thủ hộ cái này một mảnh hư chân thế giới mà chiến tới một khắc cuối cùng. Rời đi, bọn hắn lại có thể đi nơi nào? Thấy không có người rời đi, nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, hắn chậm chậm một gối quỳ xuống, mông khắc gặp qua điện chủ. Mà phía sau hắn, một đám hư chân thần điện cường giả nhao nhao một gối quỳ xuống, gặp qua điện chủ. Nhìn lấy trước mắt mấy vạn hư chân cường giả, Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi cần phải hiểu rõ. Nếu như các ngươi nguyện ý rời đi, ta tuyệt không cưỡng cầu, bởi vì các ngươi đã vì vùng vũ trụ này hy sinh qua một lần. Mông khắc cười ngạo nghễ, lại chết một lần, thì như thế nào? Năm đó những thần linh kia căn bản không có đem chúng ta hư chân thế giới người đương người, ở trong mắt bọn hắn là cao cao tại thượng thần linh, tất cả chúng ta đều có thể bị tùy ý chà đạp tàn sát. Đã bọn hắn hiện tại ngóc đầu trở lại, vậy bọn ta liền lại giết bọn hắn một lần. Lại giết một lần, Mông Khắc phía sau, chúng cường giả đột nhiên cùng nhau giống giận. Thần linh, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Bắc Điện Chủ đột nhiên trầm giọng nói, Diệp công tử, mới vừa nhận được tin tức, những thần linh kia đi tới linh độ giới. Linh độ giới, nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt híp lại, bọn hắn muốn đi cứu cái kia tội vương. Tội vương, nghe đến Diệp Huyền lời nói, cái kia Mông Khắc sắc mặt nhất thời biến đổi, lục đại thần vương một trong tội vương. Diệp Huyền nhìn hướng Mông Khắc, người biết cái này tội vương. Mông Khắc trầm giọng nói, những thần linh này bên trong, có lục đại thần vương, cái này tội vương chính là thứ nhất, hắn năm đó từng một người độc chiến qua hai vị thần đế, thực lực cực kỳ cường hãn. Diệp Huyền lập tức nhìn hướng Vô Biên Chủ, đến thời điểm vị này tội vương giao cho ngươi. Vô Biên Chủ biểu lộ cứng đờ, Diệp Huyền lại nói, theo ta đi tới linh độ giới. Nói, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, biến mất ở chân trời phần cuối. Mọi người vội vàng đi theo, bất kể như thế nào, khỏa kia thái sơ thần thụ không thể rơi xuống những thần linh kia trong tay, nếu không, đối bọn hắn bên này cực kỳ bất lợi. Gốc cây kia tác dụng, quá không hợp thói thường, thái sơ thần tộc, lúc này, tại thái sơ trên thần thụ không, đứng đấy lít nha lít nhít thần linh, khoảng chừng hơn trăm vạn. Người cầm đầu, chính là hồng bào nam tử kia, tại sau lưng hắn, đứng đấy 36 vị song đồng thần linh. Mà tại hồng bào nam tử đối diện, là mấy vạn tên thái sơ thần tộc cường giả. Người cầm đầu, chính là cái kia thái sơ thần tộc tộc trưởng. Lúc này, thái sơ thần tộc tộc trưởng sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, thế mà đến như vậy nhiều thần linh. Chơi ni, mã đây, hư chân thần điện người đều chết sao? Lúc này, hồng bào nam tử kia đột nhiên nói, giết. Không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp mở làm, nghe đến hồng bào nam tử lời nói. Bên cạnh hắn cái kia hơn 30 vị song đồng thần linh hướng thẳng đến khỏa kia thái sơ thần thụ vào tới. Nhìn thấy một màn này, thái sơ thần tộc tộc trưởng sắc mặt nhất thời trầm xuống, mà đúng lúc này, khỏa kia thái sơ thần thụ đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, mấy trăm vạn đạo kim quang bỗng nhiên bộc phát ra. Ầm ầm, cái kia 36 vị song đồng thần linh trực tiếp bị oanh liên miên lùi nhanh. Nhìn thấy một màn này, thái sơ thần tộc tộc trưởng nhất thời thở dài một hơi. Mà cái kia hồng bào thần linh sắc mặt tắc trầm xuống. Hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Hạo Thiên thần kính. Oanh, đột nhiên, một mặt màu vàng tấm gương tự hắn trong lòng bàn tay phóng lên cao, không chung, mì kia tấm gương đột nhiên bắn ra một đạo vạn trượng hào quang thẳng đến thái sơ thần thụ mà đi. Phát giác đến nguy cơ, cái kia thái sơ thần thụ đột nhiên bộc phát ra một đạo kim quang óng ánh đánh phía đạo kia hào quang. Ầm ầm, hai đạo kinh khủng lực lượng vừa mới tiếp xúc, toàn bộ linh độ giới trong nháy mắt biến thành đen kịt một mảnh. Từng đạo lực lượng kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt hướng phía bốn phía chấn động ra tới, trong chàng một đám cường giả nhau nhau bị chấn điện liên miên lùi nhanh. Mà lúc này, mì kia Hạo Thiên thần kính đột nhiên rung động kịch liệt lên, ngay sau đó, bên trên xuất hiện từng tia vết nứt. Nhìn thấy một màn này, cái kia hồng bào thần linh nhưng thần sắc bình tĩnh vô cùng. Đúng lúc này, một cỗ khí thức kinh khủng đột nhiên từ cái này thái sơ thần thụ bên trong bạo phát đi ra, ngay sau đó, một đạo hắc quang từ thái sơ thần thụ bên trong phóng lên cao. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ thái sơ trên thần thụ không trực tiếp khói đen mờ mịt, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tựa như thủy triều hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới, tại những khí tức này bên dưới, khỏa kia thái sơ thần thụ khí tức đều trực tiếp bị áp chế. Lúc này, Diệp Huyền đám người đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn đến trước mắt một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tới chậm một bước, Diệp Huyền nhìn hướng đạo hắc quang kia, hắc quang tản đi, một tên thân mang màu đen chiến giáp nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đầu hắn phát rất dài, đến sau gót chân chỗ, mà đồng tử của hắn là màu đỏ. Màu đỏ thần linh, tội vương, Diệp Huyền chân mày cao lại. Diệp Huyền bên cạnh, Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua nam tử kia, sắc mặt cũng là dần dần thay đổi ngưng trọng lên. Lúc này, cái kia màu đen chiến giáp nam tử đột nhiên cười ha hả, tiếng cười tựa như tiếng sấm đồng dạng hướng phía bốn phía chân trời chấn động mà đi. Nở nụ cười một lát sau, chiến giáp nam tử hít sâu một hơi, gầm thét, vô địch lão tử lại trở về. Âm thanh tựa như một đạo kinh lôi, đột nhiên tại cái này linh độ giới vang vọng, đồng thời trong nháy mắt xuyên thấu vô số thời không, hướng phía vũ trụ tinh không chỗ sâu lan tràn mà đi. Vù vù, đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên không biết từ chỗ nào truyền tới, sau một khắc, cách đó không xa thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên thân mang màu mây trắng trường bào kiếm tu chậm chậm đi ra. Chương 2968, hắn rất yếu. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt, đại ca. Cái này đại ca sao lại tới đây? Rất nhanh, hắn nhìn hướng cái kia nam tử giáp đen, liền là cái này ngậm lông đang gọi vô địch. Ha ha, Diệp Huyền trực tiếp nở nụ cười. Nhìn thấy Diệp Huyền cười ha hả, trong chàng một đám người lông mày đều là nhíu lại. Cái này Diệp thiếu là thế nào? Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua cái kia màu mây trắng kiếm tu, chân mày hơi nhíu lại. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại kiếm tu trước mặt, hắn cười nói, đại ca, đã lâu không gặp ha. Kiếm tu khẽ mỉm cười, hồi lâu không gặp, nói, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó gật đầu, thực lực của ngươi, sao trước đó mạnh một chút đây. Một chút, Diệp Huyền mặt đen lại, kiếm tu đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ngươi là đang đánh nhau sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, nói, hắn chỉ vào nơi xa cái kia thân mang màu đen chiến giáp nam tử, đại ca, liền là người này ở chỗ này nói vô địch. Kiếm tu nhìn hướng cái kia thân mang màu đen chiến giáp nam tử, mà giờ khắc này, nam tử kia cũng đang ngó chừng hắn. Kiếm tu đánh giá một chút nam tử, sau đó khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một vệt thất vọng, còn là yếu chút. Mọi người, cuồng vọng, cái kia màu đen chiến giáp nam tử đột nhiên giận tím mặt, hắn tung người nhảy vọt đi tới không trung, tay phải mở ra, sau một khắc, tay phải hắn bỗng nhiên hướng xuống dưới một chưởng bổ xuống, diệt. Oanh, trong nháy mắt, vô số đạo thời không tại thời khắc này trực tiếp bị hắn nhấc lên, sau đó từ chân trời càn quét mà xuống. Oanh, vô tận thời không tầng tầng lớp lớp ép bên dưới, cường đại uy áp trong nháy mắt càn quét toàn bộ chư thiên vạn giới. Phía dưới, mọi người chỉ cảm thấy y như là trời sập, cường đại uy áp trực tiếp làm cho vô số người vì đó khí thức cứng lại, rất nhiều người càng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tại cỗ uy áp này trước mặt, không lên nổi một tia ý niệm phản kháng. Tuyệt đối lực lượng, tuyệt đối nghiền ép, Vô Biên Chủ lúc này sắc mặt cũng là thay đổi vô cùng ngưng trọng. Hắn phát hiện, những thần linh này thực lực so với hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà đúng lúc này, kiếm tu đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, kiếm trong tay hắn phóng lên cao. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng, tại ánh mắt mọi người bên trong, một kiếm kia tựa như xông vào bóng đêm vô tận thâm uyên một sợi dương quang, những nơi đi qua, thế như trẻ tre. Xuy, theo một đạo tê liệt tiếng vang vọng, vô tận thời không tại thời khắc này bị một phân thành hai, ngay sau đó, chuôi kiếm này thẳng tắp đâm vào cái kia thân mang màu đen chiến giáp nam tử giữa lông mày. Oanh, vô tận thời không tại thời khắc này phá nát, nam tử hai mắt trợn lên, đầy mặt khó có thể tin ngốc tại chỗ. Mà tại sau lưng hắn, cái kia vô số thần linh cũng tại thời khắc này ngây người. Bại, liền như thế bại, một kiếm, kiếm tu nhìn chằm chằm nam tử, khẽ lắc đầu, tha thứ ta nói thẳng, ngươi so với ta nghĩ còn muốn. Yếu, mọi người, kiếm tu lại nói, ngươi, nhượng ta rất thất vọng. Mọi người, nam tử chưa từng chịu qua như vậy vô cùng nhục nhã, lập tức gầm thét, kiếm tu, ta là giết không chết. Kiếm tu nhíu mày, ngươi xác định, nam tử gắt gao nhìn chằm chằm kiếm tu, cầu giết. Cầu giết, kiếm tu tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó nhẹ nhàng ép một chút. Oanh, nam tử giữa lông mày, chuôi kiếm này đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn trong đôi mắt, tựa như có cái gì đang trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt, hắn toàn bộ thân thể cùng linh hồn trực tiếp hóa thành một sợi khói xanh chậm chậm phiêu tán. Không, nam tử tại hoàn toàn biến mất một khắc này, kinh khủng gầm thét, ngươi, chạm ta bản thể, ngọa tào, nam tử còn chưa có nói xong liền hoàn toàn biến mất. Thông qua phân thân chạm bản thể, nhìn thấy một màn này, trong chàng những thần linh kia trực tiếp bị hù dọa sắc mặt tái nhợt, dẫn đầu hồng bào thần linh cũng là mặt không có chút máu. Diệp Huyền có thể sát thần linh, đó là bởi vì kiếm đặc thù, mà lại, cũng chỉ là giết cái thế giới này một cái phân thân mà thôi. Nhưng là, trước mắt cái này kiếm tu bất đồng, cái này kiếm tu trực tiếp đem bọn hắn bản thể chém rơi. Thảo, một đám sinh linh lúc này đã tê dần, Diệp Huyền bên này mọi người cũng là choáng váng, liền như thế một kiếm, tự chém giết một vị siêu cấp thần linh cường giả. Cái này kiếm tu là thần thánh phương nào? Vô Biên Chủ liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong lòng thầm mắng, mẹ nó, con mẹ nó Kháo Sơn Vương, không phải một cái chỗ dựa a. Đây là mẹ nó có thật nhiều cái chỗ dựa a. Phía dưới cái kia Thái Sơ thần tộc tộc trưởng lúc này nhìn cũng là mồ hôi lạnh chảy xiết. Thiên, chính mình Thái Sơ thần tộc lại dám đi trêu chọc cái này Kháo Sơn Vương. Làm sao dám? Đúng lúc này, kiếm tu đột nhiên nhìn hướng phía dưới Thái Sơ thần thụ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, cái này đại ca là muốn đem cái này Thái Sơ thần thụ đánh một trận. Đúng lúc này, kiếm tu đột nhiên nói, cây này bên trong, có một cái so vừa rồi cái kia cường một điểm. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, vừa rồi cái kia không phải tội vương. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền nhìn hướng Thái Sơ thần thụ, tội vương, ngươi cũng đừng ẩn núp. Mau chạy ra đây a. Lúc này, Thái Sơ thần thụ đột nhiên khẽ run lên, ngay sau đó, hắn chủ động mở ra, đồng thời giải trừ sở hữu phong ấn. Mọi người, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ thần thụ, cây này cũng rất gà tặc a. Tại mọi người nhìn chăm chú, một người trung niên nam tử từ cái này thái sơ thần thụ bên trong chậm chậm đi ra. Trung niên nam tử mặc một bộ hoa bào, tóc dài xóa vai, ánh mắt của hắn là đen kịt một mảnh, không có bất kỳ nhan sắc. Tội vương, khi trung niên nam tử đi ra một khắc này, trong chàng những thần linh kia nhất thời nhao nhao một gối quỳ xuống, cùng nói gặp qua tội vương. Tội vương, Diệp Huyền nhìn phía dưới tội vương, cái này tội vương cùng vừa rồi cái kia nam tử giáp đen bất đồng, đối phương không có nửa điểm khí tức, tựa như một người bình thường. Tội vương đi ra về sau, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi tại kiếm tu trên thân, hắn nhìn chằm chằm kiếm tu, vì sao ta chưa từng nghe qua ngươi. Kiếm tu nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi, cũng rất yếu, mọi người, nghe vậy, những thần linh kia nhất thời giận không kềm được, tức thì liền muốn phát tác, nhưng lại bị tội vương ngăn cản. Tội vương nhìn chằm chằm kiếm tu, khẽ cười nói, kiếm tu, ta bị trấn áp mấy ngàn vạn năm, thực lực cũng không phải tại trạng thái đỉnh phong, nếu như ngươi hiện tại như xuất thủ, dù cho thắng, cũng là thắng mà không võ. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên nói, uy, tội vương, nếu như ngươi nếu là sợ, ngươi cứ việc nói thẳng, đừng làm loại này lấy lui làm tiến. Tội vương nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi đừng cho ta kéo, chúng ta luận bàn một phen. Ngươi yên tâm, tuyệt đối công bằng, ta tuyệt không lấy nhiều khi ít. Diệp Huyền cười nói, tới, nói, hắn hướng phía tội vương đi tới. Lúc này, phổ biên chủ đột nhiên nói, Diệp thiếu. Diệp Huyền cười nói, nhân gia đều điểm danh gọi ta. Ta sao có thể sợ đây? Nói, hắn hướng phía trước bước ra một bước, lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, trong chàng sở hữu linh độ giới thời không trực tiếp bị hắn xếp chồng. Cùng lúc đó, vô cùng vô tận nhân gia kiếm ý đột nhiên tự hắn thể nội tuôn ra. Oanh, cường đại khí tức trong nháy mắt càn quét trong thiên địa. Nhìn thấy một màn này, mọi người thần sắc động dung. Phổ biên chủ cũng là có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền thực lực vậy mà thay đổi mạnh như vậy. Diệp Huyền nhìn xem cái kia tội vương, nhếch miệng cười một tiếng, tới. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, tại hắn xông ra trong nháy mắt đó, quanh người hắn tất cả mọi người ở giữa kiếm ý trực tiếp biến thành đỏ như máu. Huyết mạch chi lực, một kiếm này, đem hết toàn lực. Nơi xa, cái kia tội vương hai mắt híp lại, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Liền là đơn giản một quyền, không có bất kỳ hoa lý hồ tiếu. Ầm ầm, một quyền này ra, ngạnh sinh sinh bức ngừng Diệp Huyền kiếm, hai người bốn phía thời không tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, mà tại hai người tiến vào vô giới lúc, vô giới thời không cũng trong nháy mắt phá nát chôn vùi. Lúc này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hai tay giơ lên thanh huyền kiếm lần nữa bỗng nhiên hướng phía trước một chạm. Xuy, một đạo huyết sắc kiếm quang càn quét mà xuống, tội vương hai mắt híp lại, lại đấm một quyền oanh ra. Ầm ầm, vô số kiếm quang phá nát, nhưng sau một khắc, những này kiếm quang nhưng lại lần nữa ngưng tụ. Nhân gian kiếm ý, lúc này, tội vương lại đấm một quyền oanh ra, ầm ầm, trong nháy mắt, trong chàng hết thảy bắt đầu nhanh chóng tịch diệt. Một quyền chi uy, trực tiếp đem Diệp Huyền đẩy lui mấy chục vạn trượng, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, thanh huyền kiếm lơ lửng, sau một khắc, vô cùng vô tận nhân gian kiếm hội tụ ở thanh huyền kiếm bên trong, đón lấy, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tội vương hai mắt híp lại, hướng phía trước bước ra một bước, lại đấm một quyền oanh ra. Ầm ầm, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, tội vương trực tiếp bị một kiếm chảm lui vạn trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, vô số nhân gian kiếm cuốn tới. Rất nhanh, trong chàng xuất hiện một màn quỷ dị, nhân gian kiếm càng ngày càng nhiều. Vừa bắt đầu, chỉ có trăm vạn chuôi, nhưng lúc này, những người này ở giữa kiếm đã có gần ngàn vạn chuôi, mà lại, còn đang không ngừng gia tăng. Kinh khủng nhất là, cho dù là tội vương lực lượng, vậy mà cũng không cách nào phá hủy những người này ở giữa kiếm. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh vô biên chủ sắc mặt nhất thời thay đổi ngưng trọng lên. Hắn biết, Diệp Huyền nhân gian kiếm đạo đã sắp muốn đại thành. Cái này tín ngưỡng chi lực là càng ngày càng kinh khủng. Chảm, đúng lúc này, nơi xa cái kia bóng tối vô tận thời không bên trong, Diệp Huyền âm thanh đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, hơn ngàn vạn chuôi nhân gian kiếm bỗng nhiên chém xuống, trong nháy mắt, kiếm quang như vạn trượng thác nước, trực tiếp đem cái kia tội vương bao phủ. Ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ bóng đêm vô tận thời không bên trong, từng đạo tiếng kiếm reo không ngừng vang vọng. Nhìn thấy một màn này, trong chàng một đám người nhìn chính là có chút tê cả da đầu. Những người này ở giữa kiếm, thực sự là quá kinh khủng. Ầm ầm, lúc này, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên từ cái này một mảnh kiếm quang bên trong xông ra, đón lấy, một đạo tàn ảnh trực tiếp xông tan những người kia ở giữa kiếm, sau đó đụng tới Diệp Huyền. Mà liền tại giờ khắc này, tất cả mọi người ở giữa kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang hợp ở Diệp Huyền thanh huyền kiếm bên trong, Diệp Huyền một kiếm đâm ra. Cứng rắn, oanh, một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Diệp Huyền cùng Tội Vương đồng thời liên miên lui mấy chục vạn trượng. Đương hai người dừng lại về sau, mọi người nhìn hướng Tội Vương, lúc này, Tội Vương cánh tay phải đã triệt để rạn nứt, kia là vừa rồi Diệp Huyền sau cùng một kiếm tạo thành. Bị thương, trong tràng, những thần linh kia sắc mặt nhất thời thay đổi vô cùng ngưng trọng lên. Tội Vương ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, ta ngược lại là có chút xem nhẹ ngươi. Diệp Huyền nhẹ cười cười, sau đó quay đầu nhìn hướng bên cạnh kiếm tu, đại ca, ta vừa rồi một kiếm này, làm sao? Đại ca không nói lời nào, thấy đại ca không nói lời nào, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đại ca, phê bình một thoáng thôi. Đại ca nghĩ nghĩ, sau đó chỉ vào cái kia Tội Vương, hắn rất yếu. Diệp Huyền, Tội Vương, chương 2969, tín ngưỡng chính mình. Nghe đến kiếm tu nói, trong tràng mọi người biểu lộ đều thay đổi cổ quái. Diệp Huyền sắc mặt càng là đen không được, nhưng nghĩ lại, đại ca đã rất cho chính mình mặt mũi. Mà cái kia Tội Vương sắc mặt nhưng khó coi, hắn chưa từng nhận đến như vậy vũ nhục qua. Đương nhiên, hắn không có phản kháng. Kiếm tu đột nhiên khẽ mỉm cười, nơi này vô vị, ta phải đi. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói, đại ca đây là muốn đi nơi nào? Kiếm tu cười nói, cách nơi này chỗ không xa. Diệp Huyền nhíu mày, không xa. Kiếm tu gật đầu, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, khẽ mỉm cười, người cái này tín ngưỡng kiếm đạo, có thể được, bất quá, thế gian cường đại nhất tín ngưỡng chi lực không phải là của người khác tín ngưỡng, mà là chính mình tín ngưỡng, chính mình tín ngưỡng chính mình, cố lên. Diệp Huyền nhíu mày, chính mình tín ngưỡng chính mình. Kiếm tu gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc, kiếm tu khẽ mỉm cười, người cố lên, ta đi. Diệp Huyền gật đầu, đại ca, sau này còn gặp lại. Kiếm tu cười cười, sau đó xoay người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại tinh hà phần cuối. Diệp Huyền nhìn phía xa tinh hà phần cuối, nói khẽ, đại ca mới là thật tiêu sái đây. Loại này kiếm tu, độc lai độc vãng, một đời chỉ vì cầu bại một lần, không thể không nói, thật rất tiêu sái tự do. Đương nhiên, mỗi người đều truy cầu không đồng dạng. Lúc này, Phổ Biên chủ đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn trầm giọng nói, ngươi làm sao không nhượng đại ca ngươi đem những này thần linh xử lý. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đại ca đối bọn hắn không có bất kỳ hứng thú. Hắn làm sao nhìn không ra, những người này tại đại ca trong mắt, hoàn toàn giống như sâu kiến đồng dạng, giết bọn hắn, thực sự là có chút mất phần. Mặc dù hắn có thể yêu cầu đại ca làm như thế, nhưng là, hắn không có làm như thế. Đại ca sở dĩ tới đây, chỉ là bởi vì nghe đến lúc trước nam tử kia tại cái kia hô vô địch, nếu không, lấy cái này tính cách của đại ca, căn bản sẽ không để ý những thần linh này. Mà lại, đại ca luận bàn, bình thường liền là công bằng luận bàn, trừ phi đối phương tự mình tìm đường chết, nếu không, cái này đại ca bình thường là sẽ không hạ sát thủ. Tựa như vừa rồi cái kia nam tử giáp đen đồng dạng, người lại muốn chết, thì nên trách không được người khác. Lúc này, cái kia Tội Vương đột nhiên nhìn hướng phía dưới khỏa kia Thái Sơ thần thụ, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, mà lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại Thái Sơ thần thụ trước mặt, cười nói, khỏa này cây hiện tại là ta. Tội Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói lời nào. Hắn làm sao nhìn không ra, cái này Tội Vương là muốn hủy khỏa này Thái Sơ thần thụ. Hắn tự nhiên không thể để cho đối phương hủy khỏa này Thái Sơ thần thụ. Tội Vương đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, chúng ta lập tức liền sẽ gặp lại. Nói, hắn xoay người rời đi, một đám sinh linh cũng là đi theo rời đi. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay phải chậm chậm nắm chặt. Lúc này, Phổ Biên chủ đột nhiên lắc đầu, hiện tại như đánh, phía sau những người này không có bất kỳ ưu thế. Diệp Huyền trầm mặc, rất nhanh, Tội Vương một chuyến thần linh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng cách đó không xa Thái Sơ thần tộc tộc trưởng, hiện tại hư chân thế giới quy ta quản. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng trầm mặc, Diệp Huyền vừa nói, Thái Sơ thần tộc cùng ta hỗn a. Nếu không, những thần linh kia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng liền vội vàng gật đầu, được. Tại nhìn thấy vừa rồi kiếm tu kia về sau, hắn là một điểm tính khí cũng không có. Tranh thủ thời gian ôm bắp đùi a, nếu không, Thái Sơ thần tộc làm sao chịu được những thần linh kia trả thù. Diệp Huyền lại nhìn về phía khỏa kia Thái Sơ thần thụ, hắn nhìn xem Thái Sơ thần thụ, người đây. Một đạo màu vàng hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta nguyện đi theo ngươi. Nói, hắn trực tiếp hóa thành một vệt kim quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, trong tràng, khỏa kia Thái Sơ thần thụ trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, hắn cảm giác trong thức hải của chính mình nhiều một gốc cây. Thái Sơ thần thụ, Diệp Huyền nhìn trong tràng mọi người một chút, sau đó nói, đều tiến tháp tu luyện. Hiện tại hư chân thế giới cường giả tăng thêm Thái Sơ thần tộc, cũng không sánh được những thần linh kia, bởi vậy, nghĩ muốn trong thời gian ngắn để thăng những cường giả này thực lực, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tiến vào tiểu tháp. Tại đem tất cả mọi người thu nhập tiểu tháp về sau, trong chàng chỉ còn Vô Biên Chủ cùng Diệp Huyền. Vô Biên Chủ nhìn xem Diệp Huyền, cùng những thần linh kia một trận chiến này, người thật muốn chính mình gánh. Diệp Huyền gật đầu, Vô Biên Chủ trầm mặc. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đi tới hiện tại, ta cũng không thể một mực đương Kháo Sơn Vương a. Vô Biên Chủ trầm mặc, kỳ thật, hiện tại Diệp Huyền thực lực đã là rất khủng bố. Đáng tiếc là, bất kỳ người nào đều sẽ đem hắn cùng ba kiếm so sánh, mà ở thời đại này, ai cùng ba kiếm so sánh, đều sẽ ảm đạm phai mờ. Cho dù là có được thiên mệnh khí vận gia thân Diệp Huyền. Đừng nói Diệp Huyền, liền là đời trước thiên mệnh người Thanh Sam kiếm chủ, tại nào đó trong một khoảng thời gian cùng hắn bên trong hai kiếm so sánh, cũng là kém không ít ga. Vô Biên Chủ minh bạch, Diệp Huyền mục tiêu cuối cùng nhất là đi đến ba kiếm tầng thứ, thậm chí là siêu việt ba kiếm. Nhưng, cái này thật thật là khó đây. Hắn Vô Biên Chủ cũng là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến an váy trắng nữ tử, hắn tự tuyệt vọng. Làm sao siêu việt, nữ nhân kia thật đã nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Bất luận cái gì thiên tài yêu nghiệt ở trước mặt nàng, đều tương đương với phế vật. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, hiện tại ta cảm thấy ta lại bắt đầu hành ha. Vô Biên Chủ cười nói, xác thực cùng trước đó không quá bình thường. Diệp Huyền nói khẽ, Vô Biên, ngươi nói, một trận chiến này, hai chúng ta thiên mệnh người có thể đánh thắng sao? Vô Biên trầm mặc một lát sau, nói có thể hay không đừng tăng thêm ta. Diệp Huyền nhìn hướng Vô Biên nghiêm mặt nói, ta cũng không muốn liều mạng. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi thấy những thần linh này không? Từ đầu đến cuối, bọn hắn giống như cũng không có đem chúng ta coi là chuyện to tát, vì sao? Bọn hắn cảm giác mình là bất tử, bọn hắn cảm thấy bọn hắn là thần linh, bọn hắn xem chúng ta, tựa như chúng ta tại nhìn sâu kiến một dạng. Nói, hắn khẽ lắc đầu, ta hỏi qua bọn hắn vì sao muốn nhằm vào ta, bọn hắn cho ta giải thích là, nhìn ta khó chịu. Vừa bắt đầu, ta cho là bọn họ là mở đùa giỡn, về sau ta mới phát hiện, bọn hắn căn bản không có đem chúng ta cái thế giới này coi là chuyện to tát, bọn hắn xem ai khó chịu, liền có thể giết ai. Đơn giản tới nói, bọn hắn giết người, căn bản không cần hỏi đối với sai, chỉ nhìn bọn hắn thoải mái còn là khó chịu. Vô Biên Chủ trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, hiện tại, ta nhìn bọn họ cũng không thoải mái. Vô Biên Chủ trầm giọng nói, những thần linh này, xác thực thật không đơn giản, mà lại, theo vừa rồi đến xem, bọn hắn giống như đều không phải bản thể. Nếu quả như thật là như vậy, chúng ta cùng bọn hắn đánh, bọn hắn vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Diệp Huyền gật đầu, cho nên, nếu muốn thắng hắn, liền phải giết bọn hắn bản thể. Vô Biên Chủ nhìn xem Diệp Huyền, xem ra đến bây giờ, sợ là chỉ có ba kiếm mới có thể làm đến. Cho dù là đại đạo bút chủ nhân, sợ là cũng không thể, nếu không, hắn lúc trước cũng sẽ không chính lựa chọn phong ấn bọn hắn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, nếu như đại đạo bút chủ nhân lần này đứng tại bọn hắn bên kia, người muốn thế nào? Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta tự nhượng Thanh Nhi trực tiếp tuyệt sát đi hắn. Vô Biên Chủ, Diệp Huyền nói, nhưng ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không đứng tại thần linh bọn hắn bên kia. Nói đến đây, hắn trầm giọng nói, chúng ta đối với mấy cái này thần linh đều thật không thể giải thích. Thậm chí không biết bọn hắn bản thể đến cùng ở nơi nào. Ta trước tiên cần phải lý giải bọn hắn. Vô Biên Chủ nói, tìm đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền nhìn hướng Vô Biên Chủ, người có thể liên hệ hắn sao? Vô Biên Chủ lắc đầu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện ở trong tay hắn, tiểu bút, ngươi đây. Đại đạo bút trầm giọng nói, không thể. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Lúc này, một đạo màu vàng hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Thái Sơ Thần Thụ, màu vàng hư ảnh nói, ta có thể. Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ đều là sửng sốt. Màu vàng hư ảnh nói, đi theo ta. Nói, hắn hóa thành một vệt kim quang biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ vội vàng đi theo. Chương 2970, Đạo Quân. Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ đi theo Thái Sơ Thần Thụ tại xuyên qua vô số tinh vực về sau, đi tới một mảnh hồ lớn phía trước. Hồ lớn cách đó không xa, nơi đó có một tòa phòng trúc về sau là một mảnh rậm rạp rừng trúc. Rất thanh tĩnh, Thái Sơ Thần Thụ mang theo hai người tới phòng trúc phía trước, lúc này, phòng trúc môn đột nhiên mở ra, một tên thân mặc đạo phục tiểu nam hài đi ra. Tiểu nam hài ước chừng 7-8 tuổi, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Tiểu nam hài đối ba người có chút thi lễ. Xin hỏi, ai là Diệp công tử? Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó nói ta. Tiểu Nam Hải đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn lấy ra một cái hộp đưa cho Diệp Huyền, nói, Diệp công tử, đây là sư phụ nhượng ta cho ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái hộp, sau đó nói, sư phụ ngươi. Đại đạo bút chủ nhân, Tiểu Nam Hải lắc đầu, là sư phụ ta, nhưng ta không nhận biết đại đạo bút chủ nhân. Nghe vậy, Diệp Huyền ba người nhìn nhau một chút, sau cùng, Diệp Huyền hỏi, sư phụ ngươi. Tiểu Nam Hải gật đầu, hắn nhượng chúng ta ở chỗ này, nói về sau có vị Diệp công tử tới nơi này, sau đó ta nhượng ta đem cái này cái hộp giao cho hắn. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt cái hộp, hắn mở hộp ra, trong hộp, chỉ có một trang giấy. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tờ giấy kia chậm chậm bay lên. Trên giấy có một hàng chữ, phá núi bên trong thần dễ, phá trong lòng thần khó. Nhìn thấy hàng chữ này, Diệp Huyền sửng sốt, lúc này, tờ giấy kia chậm chậm trôi hướng không trung. Nguyên địa, Diệp Huyền sững sờ tại nguyên chỗ, cái này thần nói chính là ai? Rất nhanh, hắn biết cái này thần nói chính là người nào. Ba kiếm, trong lòng hắn liền là thần, không chỉ là vô biên chủ, cho dù là hắn, đều cảm giác mình không cách nào siêu việt ba kiếm. Ý nghĩ này, tựa như bệnh độc một dạng cắm rễ tại tư tưởng của hắn thế giới bên trong. Nói đến ba kiếm, liền nhượng người tuyệt vọng. Sau một hồi, lá sen lắc đầu cười một tiếng. Biết là một chuyện, làm đến lại là một chuyện khác. Biết cùng làm đến tầm đó, là có một đầu hào rộng. Như cái này đại đạo bút chủ nhân lời nói, phá trong lòng thần khó. Mà giờ khắc này hắn cũng mới thật sự hiểu, hắn chân chính khó có thể phá, không phải ba kiếm, mà là trong lòng mình cái kia đạo khảm. Lúc này, đạo đồng kia đột nhiên nói, Diệp công tử, người còn có chuyện gì khác không? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng đạo đồng, cười nói, sư phụ ngươi còn nói cái gì? Đạo đồng nghĩ nghĩ, sau đó nói, sư phụ còn nói, nếu như Diệp công tử nghĩ muốn phá trong lòng thần, vậy liền nhất định muốn minh bạch một cái đạo lý, ngươi là nhân gian kiếm chủ, ngươi không phải Kháo Sơn Vương, ngươi phàm là có một điểm điểm Kháo Sơn Vương chi tâm, ngươi đều không cách nào phá trong lòng thần. Từ xưa đến nay, phàm tuyệt thế cường giả, không phải là dựa vào tự thân thành thần, không có một vị là dựa vào người khác thành thần người. Đầu kia thông hướng tuyệt đỉnh con đường, sư phụ nói, kia là cái này vô tận vũ trụ cảnh giới cuối cùng, cũng chính là phá thần cảnh, mà con đường này, chỉ có thể chính mình đi. Phá thần cảnh, Diệp Huyền trầm mặc, bên cạnh vô biên chủ cũng trầm mặc. Phá thần cảnh, phá vỡ là cái gì thần? Là ba kiếm, mà cảnh giới này, có khó không? Quá mẹ nó khó khăn. Vô biên chủ thẳng lắc đầu. Hắn cùng Diệp Huyền không đồng dạng, Diệp Huyền nghĩ đến váy trắng nữ tử, càng nhiều chính là thân thiết cùng ưa thích, mà hắn nghĩ tới váy trắng nữ tử, chỉ có đáng sợ. Nữ nhân này, quả thực tựu vượt chỉ tiêu. Làm sao phá? Vô biên chủ trong lòng dâng lên một tia cảm giác bất lực. Cái này ba tôn thần, những người suy nghĩ một chút tựu tuyệt vọng. Mà bọn hắn biết, không thể dạng này, nhưng là, bọn hắn liền là để ngươi tuyệt vọng. Tựa như thế tục thế giới, tất cả mọi người biết đọc sách mới có đường ra, nhưng là, có bao nhiêu người có thể trở thành trạng nguyên. Biết cùng làm đến tầm đó, kia là một đầu rất nhiều người đều vì đó tuyệt vọng hào rộng. Diệp Huyền trầm mặc, hắn hiểu được đại đạo bút chủ nhân ý tứ. Lúc này, đạo đồng lại nói, Diệp công tử, sư phụ còn có sau cùng một lời. Diệp Huyền nhìn hướng đạo đồng, mời nói. Đạo đồng nói, sư phụ nói, Diệp công tử trước mặt có hai con đường, một là phá thần, đường này muôn vàn khó khăn, thậm chí sẽ chết. Không có khả năng, vô biên chủ đột nhiên nói, hắn muội tại, hắn sẽ không chết. Đạo đồng nhìn thoáng qua vô biên chủ, người không muốn xen vào. Ngọa tào, vô biên chủ trợn lấy đạo đồng, người có biết hay không người đang cùng ai nói chuyện. Đạo đồng bình tĩnh nói, khi dễ một đứa bé, người cũng không cảm thấy ngại. Vô biên chủ, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Đạo đồng nhìn xem vô biên chủ, dưới tình huống bình thường, hắn là sẽ không chết, nhưng là, nếu như là chính hắn lựa chọn đây. Vô biên chủ sửng sốt, rất nhanh, hắn hiểu được đạo đồng ý tứ. Nếu như chính Diệp Huyền lựa chọn phá thần con đường này, nhưng là, lại không có đi ra, đó chính là sẽ chết. Đạo đồng lại nói, thứ hai con đường chính là, Diệp công tử có thể tiếp tục làm Kháo Sơn Vương, nếu là Diệp công tử làm Kháo Sơn Vương, cái này tòa thiên hạ tự nhiên không người có thể giết Diệp công tử, dù cho tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng không gây thương tổn được Diệp công tử. Nhưng, nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, người vĩnh viễn cũng không cách nào phá trong lòng thần, người tại đối mặt vị kia váy trắng cô nương lúc, người vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được nàng loại kia cô độc, mà lại, giữa các ngươi chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng loại trình độ đó. Diệp Huyền trầm mặc, đạo đồng đột nhiên nhìn hướng vô biên chủ, ngươi chính là vô biên A. Vô biên chủ nhìn thoáng qua đạo đồng, thế nào, sư phụ ngươi cũng có nhắn lại cho ta. Đạo đồng gật đầu, sư phụ nói, hắn năm đó quả thật có chút thua thiệt ngươi. Vô biên hỏi, vậy hắn có hay không nói muốn làm sao bù đắp ta? Đạo đồng lắc đầu, không có. Vô biên nhìn chằm chằm đạo đồng, không nói lời nào. Đạo đồng lại nói, bất quá, sư phụ có nói, hắn đã cho ngươi chân chính tự do. Tương lai của ngươi, chân chính nắm giữ tại chính ngươi trong tay, hắn sẽ không lại can thiệp ngươi hết thảy, sau này hết thảy, đều từ chính ngươi đi làm chủ. Vô Biên Chủ trầm mặc một lát sau, nói có thể hay không nhượng hắn cho ta mở treo. Nếu không, ta cảm thấy ta có chút khó lăn lộn. Đạo Đồng nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, không có tiền đồ. Vô Biên Chủ, lúc này, Thái Sơ Thần Thụ đột nhiên nói, hắn có hay không lưu cho ta lời gì? Đạo Đồng nhìn thoáng qua Thái Sơ Thần Thụ, lắc đầu, không có. Thái Sơ Thần Thụ không hiểu, vì cái gì? Đạo Đồng bình tĩnh nói, có thể là ngươi không quá quan trọng nguyên nhân. Thái Sơ Thần Thụ, Đạo Đồng đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ta nhiệm vụ hoàn thành. Ta cũng muốn đi, Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Đồng, cười nói, ngươi muốn đi đâu? Đạo Đồng trừng mắt nhìn, ta nghĩ đi xem một chút thế giới bên ngoài, thế giới bên ngoài nhất định chơi rất vui. Diệp Huyền cười nói, bên ngoài thế nhưng là rất nguy hiểm. Đạo Đồng cười nói, ta mới không sợ, nói, hắn vỗ vỗ bên hông mình một cái màu đen la bàn, ta có bảo vật. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia màu đen la bàn, có chút hiếu kỳ, là cái gì bảo vật? Đạo Đồng trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói khẽ, vận mệnh thần bàn, 3000 đại đạo đứng đầu. Trừ ba kiếm bên ngoài, cái này trong thiên địa này như bức nhất thần khí. Hắn là chủ nhân chọn chúng người. Vận mệnh thần bàn, Diệp Huyền nhất thời có chút hiếu kỳ, rất lợi hại sao? Tiểu Bút thấp giọng thở dài, cái đồ chơi này là nghịch thiên đồ vật. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nếu không cướp tới. Tiểu Bút trầm mặc một lát sau, nói, vẫn là thôi đi. Ngươi bây giờ đã là đại lão, cái đồ chơi này lại nghịch thiên, cũng không gây thương tổn được ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Lúc này, Tiểu Đạo Đồng đột nhiên nói, Diệp công tử, Vô Biên Chủ, Thái Sơ Thần Thụ, cáo từ. Nói xong, hắn nhún nhảy một cái hướng phía nơi xa nhảy đi, rất là vui vẻ. Diệp Huyền cười cười, sau đó đột nhiên hỏi, Tiểu Đạo Đồng, ngươi tên gì? Tiểu Đạo Đồng cười nói, ta gọi Đạo Quân, Đại Đạo nói, quân tử quân. Đạo Quân, Diệp Huyền khẽ gật đầu, Tiểu Đạo Đồng, thế giới bên ngoài nguy hiểm, còn là muốn cẩn thận một chút đây. Tiểu Đạo Đồng không quay đầu lại, hắn phất phất tay, đa tạ Diệp công tử nhắc nhở, sư phụ có bàn giao qua, hắn nói hiện tại thời đại này đại lão rất nhiều, nhượng ta ngao một thoáng, 3000 vạn năm sau, ta tựu cơ bản có thể vô địch. Diệp công tử, bảo trọng, hy vọng về sau còn có thể nhìn thấy ngươi. Diệp Huyền quan sát phía xa rời đi nho nhỏ thiếu niên, khẽ mỉm cười, cũng hy vọng gặp lại ngươi. Chương 2971, phá thần, phòng trúc một bên, Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ ngồi tại bên cạnh hồ. Thái Sơ Thần Thụ tắc về tới tiểu tháp bên trong, từ tiến vào tiểu tháp về sau, hắn tự ưa thích ở chỗ này mì. Quả thực không nên quá thoải mái. Bên ngoài, Vô Biên Chủ đột nhiên nói, người nghĩ lựa chọn phá thần. Diệp Huyền cười nói, người đây, Vô Biên Chủ trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, người cũng sẽ lựa chọn phá thần, đúng không? Vô Biên Chủ cười cười, không nói gì. Diệp Huyền nói khẽ, đi tới hôm nay, ngăn lại chúng ta, cũng chỉ có cái này phá thần. Vô Biên Chủ nhìn hướng Diệp Huyền, hắn trầm mặc một lát sau, nói, nếu như ngươi lựa chọn phá thần, ta luôn có một loại dự cảm không tốt. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ chết. Vô Biên Chủ trầm mặc, Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta không có lựa chọn khác. Vô Biên Chủ nói, không phải còn có một con đường sao? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, ta giống như ngươi, chúng ta đều hỗn cả đời. Cũng không thể thật tự tiếp tục như thế lẫn vào a. Vô Biên Chủ trầm mặc, Diệp Huyền khẽ cười nói, ta không hy vọng cả đời mình đều bị trong lòng mình thần cho vây khốn, cho nên, liều một thanh. Vô Biên trầm mặc một lát sau, cười nói, vậy liền liều một thanh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Vô Biên Chủ quay đầu nhìn thoáng qua tòa kia phòng trúc, người nói, cái này đại đạo bút chủ nhân, hắn đến cùng đứng bên nào đây? Diệp Huyền cười nói, chỉ ít, hắn hiện tại không có đứng thần linh bên kia. Vô Biên Chủ gật đầu, lại hỏi, nếu như hắn đứng thần linh bên đó đây? Diệp Huyền lắc đầu, sẽ không. Vô Biên Chủ không hiểu, vì sao? Diệp Huyền nói khẽ, đại đạo bút chủ nhân người này, mặc dù thần bí khó lường, nhưng những năm gần đây nhìn, hắn vẫn là hy vọng chúng ta vùng vũ trụ này thay đổi càng tốt hơn một chút, nếu không, hắn năm đó cũng sẽ không trợ giúp hư chân thế giới chống cự thần linh. Đồng thời thiết lập đạo môn, cho vùng vũ trụ này một cái trật tự. Vô Biên Chủ khẽ gật đầu, đây cũng là... Diệp Huyền cười nói, cho nên, cá nhân ta cảm thấy, cái này đại đạo bút chủ nhân mặc dù đang mưu đồ cái gì, nhưng ta cảm thấy hắn bản tính cùng bản tâm đều là không xấu. Vô Biên Chủ cười nói, ta không nghĩ quản hắn khỉ gió. Ta hiện tại, tựa như phá thần, mẹ nó, ta không muốn làm đệ đệ, ha ha. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn thời không có chút rung động lên, Diệp Huyền chân mày cau lại, sau một khắc, hắn đứng dậy, đi. Nói xong, hắn trực tiếp cùng Vô Biên Chủ biến mất tại nguyên chỗ. Hư Chân Thần Điện, Diệp Huyền trở lại Hư Chân Thần Điện về sau, Bắc Điện Chủ nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Bắc Điện Chủ trầm giọng nói, những thần linh kia tại Hư Thần Sơn tụ tập, có thể muốn đối với chúng ta phát động tổng tiến công. Diệp Huyền nhíu mày, Hư Thần Sơn, Bắc Điện Chủ gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, đi xem một chút. Nói xong, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, hai người đã hai đến một phiến đám mây bên trong, tại trước mặt hai người mấy vạn trượng bên ngoài, nơi đó có một tòa thần sơn, ngọn núi này cao vút trong mây, mà ở trên đỉnh núi không, đứng đấy lít nha lít nhít thần linh cường giả. Người cầm đầu là cái kia Tội Vương, mà Tội Vương hai bên trái phải, theo thứ tự là Bạch Y nữ tử kia Kiếm Tu, còn có cái kia Hồng Bào thần linh, tại phía sau hai người có gần trăm vạn thần linh. Nhìn đến số lượng này, Bắc Điện Chủ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Quá kinh khủng, lúc này, cái kia Tội Vương đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt hai người. Tội Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Diệp Huyền cười nói, ta ngược lại là nghĩ đến. Tội Vương khẽ mỉm cười, ngày đó ta mới vừa phá phong ấn, thực lực không có khôi phục, hiện nay, chúng ta lại đánh một lần. Diệp Huyền cười nói, tốt ra. Nói, hắn nhìn hướng Bắc Điện Chủ, Bắc Điện Chủ do dự một chút, sau đó lui xuống. Tội Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không có bất kỳ nói nhảm, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Rất đơn giản, rất trực tiếp, cũng rất bạo lực. Liền là cái này đơn giản một quyền, trong tràng tất cả mọi người cảm giác thời gian đọng lại. Một cỗ kinh khủng ngạt thở cảm giác tốc thẳng vào mặt. Một quyền này, so với ngày đó một quyền kia, mạnh gấp mấy lần không chỉ. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, tay phải rút kiếm bỗng nhiên một chạm. Xuy, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ chân trời bộc phát ra. Ầm ầm. Hai người xung quanh không gian trực tiếp phá nát, tiến vào bóng đêm vô tận thời không. Liền vô giới thời không đều đã không chịu nổi lực lượng của hai người. Bóng đêm vô tận thời không bên trong, Diệp Huyền tay cầm thanh huyền kiếm, ngạo nghễ mà đứng, tại hắn đối diện, Tội Vương thần sắc bình tĩnh, tay phải chậm chậm nắm chặt. Diệp Huyền tay trái đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng chân trời, ngay sau đó, gần ngàn vạn chuôi nhân gian kiếm xuất hiện tại cái này vô tận thời không bên trong. Nhìn thấy một màn này, Tội Vương hai mắt nhất thời híp lại. Hắn tự nhiên không dám khinh thị hiện tại Diệp Huyền, những người này ở giữa kiếm, đều đến từ vô tận sinh linh tín ngưỡng, cho dù là hắn, cũng không cách nào dễ dàng phá hủy. Diệp Huyền đột nhiên tay cầm thanh huyền kiếm dựng tại giữa lông mày, trong nháy mắt, ngàn vạn chuôi nhân gian kiếm toàn bộ tràn vào thanh huyền kiếm bên trong. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng vô tận thời không. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Tội Vương. Hắn song đồng trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, cùng lúc đó, trong tay hắn thanh huyền kiếm cũng tại thời khắc này biến thành huyết hồng. Huyết mạch chi lực, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, một đạo huyết sắc kiếm quang từ trong tràng chợt lóe lên. Nơi xa, Tội Vương hai mắt híp lại, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền, quyền ra trong nháy mắt đó, vô số hắc quang tựa như thủy triều tuôn ra. Ầm ầm, kiếm quang cùng cái kia hắc quang vừa mới tiếp xúc, mấy chục vạn đạo khủng bố sóng khí sóng xung kích trong nháy mắt hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới, còn tốt hai người lúc này đã tại cái này bóng đêm vô tận thời không bên trong, nếu không, hai người một kích này, đủ để hủy đi hơn phân nửa. Hư chân thế giới, chớ nói một cái thế giới, liền là một cái vũ trụ tại hai vị tuyệt thế cường giả trước mặt, đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Đến bọn hắn loại cấp bậc này, rất nhiều thời điểm hủy diệt một cái vũ trụ, thật không nên quá đơn giản. Bóng đêm vô tận thời không bên trong, Diệp Huyền cùng Tội Vương đồng thời liên miên lùi nhanh, mà tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Nơi xa, Tội Vương hai mắt híp lại, hắn đột nhiên một chỉ điểm ra. Ầm ầm, trong chớp mắt, Tội Vương trực tiếp lùi nhanh mấy chục vạn trượng xa. Mà hắn vừa mới dừng lại, cánh tay phải của hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, bốn phía những thần linh kia cường giả sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mà đúng lúc này, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, trong chớp mắt ngàn vạn chuôi nhân gian kiếm từ thanh huyền kiếm bên trong chém bay mà ra. Nơi xa, Tội Vương hai mắt híp lại, tay phải hắn đột nhiên nhẹ nhàng xoay tròn, trong nháy mắt, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, đón lấy, hắn hướng phía trước xông lên, một quyền toác ra. Ầm ầm, toàn bộ bóng đêm vô tận thời không kịch liệt run lên, Diệp Huyền một kiếm kia ngạnh sinh sinh bị một quyền này bức dừng ở nguyên địa. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái kia Tội Vương trước mặt. Hắn trực tiếp nắm chặt thanh huyền kiếm bỗng nhiên hướng phía trước một đỉnh, phá. Vù vù, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, trực tiếp đâm xuyên Tội Vương nắm tay, nhưng vào lúc này, Tội Vương đột nhiên nói, ảm diệt. Âm thanh hạ xuống, chính thấy hắn đột nhiên thay đổi mở đi, ngay sau đó, mấy trăm vạn đạo tàn ảnh đột nhiên từ bóng tối bốn phía thời không bên trong xông ra, sau đó thẳng đến Diệp Huyền. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải cầm kiếm bỗng nhiên hướng phía trước ép một chút, kiếm vực xuất hiện. Phong thủ, ầm ầm, theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, Diệp Huyền trực tiếp lùi nhanh mấy chục vạn trượng xa. Tội vương tay phải mở ra, đột nhiên, những cái kia tàn ảnh trực tiếp tuôn ra hồi trong cơ thể hắn. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem tội vương, khóe miệng, một vệt máu tươi chậm chậm tràn ra. Tội vương cúi đầu nhìn về phía mình tay phải, hắn toàn bộ tay phải đều đã nứt ra, máu tươi không ngừng tuôn ra. Tội vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cười khẽ, nhân gian kiếm chủ, cái này hư chân thế giới phó bản, chúng ta lần này vô luận như thế nào cũng muốn cầm xuống, thần tới, cũng ngăn không được chúng ta. Chương 2972, hàng giả. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, cười khẽ, phải không? Tội vương cười nói, đúng, nói, tay phải hắn đột nhiên mở ra, trong nháy mắt, trong chàng sở hữu thời không tại thời khắc này trực tiếp tầng tầng co rút lại, trong khoảnh khắc, hắn cùng Diệp Huyền trực tiếp tiến vào một cái to lớn hắc ám thời không vòng xoáy bên trong. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, vô số nhân gian kiếm tự hắn thể nội bay ra. Lúc này, tội vương trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, diệt. Âm thanh hạ xuống, toàn bộ hắc ám thời không vòng xoáy trực tiếp bốc cháy. Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, phá. Âm thanh hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, cùng với cùng nhau bay ra, còn có cái kia hơn ngàn vạn chuôi nhân gian kiếm. Suy, trong chàng, cái kia hắc ám thời không vòng xoáy trực tiếp bị xé nứt mở ra. Mà lúc này, cái kia tội vương đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ, hắn một quyền vỡ hướng thanh huyền kiếm. Cứng rắn, oanh, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, vô số nhân gian kiếm tổ chức thành kiếm quang đột nhiên lõm xuống, tạo thành đáy nổi hình. Tạch tạch, tội vương tay phải đột nhiên lần nữa nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Tội vương trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, một tiếng nộ hống, tay phải bỗng nhiên xoay tròn. Oanh, cánh tay phải vỡ vụn, nhưng ở nát trong nháy mắt đó, một cỗ lực lượng kinh khủng tuôn ra. Ầm ầm, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, mà tại sau lưng nó cái kia vô số nhân gian kiếm trong nháy mắt bị đẩy lui mấy vạn trượng. Đối diện, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, vô số nhân gian kiếm sau cùng tựa như thủy triều tuôn ra hồi trong lòng bàn tay của hắn, cuối cùng hội tụ thành một thanh kiếm, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tội vương đồng tử bỗng nhiên co lại, tay trái đột nhiên hoành ngăn, một cỗ kinh khủng hắc quang tự hắn thể nội tuôn ra. Phòng ngự, oanh, theo Diệp Huyền một kiếm kia bổ tới, mặt kia hắc quang trực tiếp nứt ra, cường đại lực lượng trong nháy mắt đem tội vương chảm lui mấy chục vạn trượng. Tội vương vừa mới dừng lại, một mảnh kiếm quang đột nhiên chém tới. Tội vương hai mắt híp lại, đột nhiên, hắn trực tiếp hóa thành vô số đạo tàn ảnh. Ầm ầm, trong chớp mắt, cái kia vô số kiếm quang trực tiếp bị áp chế tại nguyên chỗ. Ầm ầm, theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang vọng, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm liên miên lui mấy chục vạn trượng. Mà lúc này, cái kia vô số tàn ảnh đột nhiên tuôn ra hồi tội vương thể nội. Tội vương sắc mặt đột nhiên thay đổi có chút tái nhợt. Nơi xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó cười khẽ, tội vương, người phóng cái này đại chiêu, có phải hay không tiêu hao có chút đại. Tội vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, là có chút lớn, bất quá, còn có thể chịu đựng. Diệp Huyền nhìn chằm chằm tội vương, khẽ mỉm cười, vậy liền lại đến. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Tội vương hai mắt híp lại, sau một khắc, ngàn vạn tàn ảnh đột nhiên tự hắn thể nội xông ra. Vù vù, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo như là thác nước vạn trượng kiếm quang đột nhiên từ chân trời càn quét mà xuống. Ầm ầm, theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, Diệp Huyền cùng tội vương đồng thời lùi nhanh, mà khi tội vương dừng lại về sau, sắc mặt của hắn thay đổi càng thêm trắng xám. Mà lại, toàn thân hắn đều đã nứt ra, máu tươi không ngừng tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh những thần linh kia sắc mặt nhất thời thay đổi vô cùng khó nhìn lên. Tội vương, vậy mà không ép được thiếu niên này kiếm tu. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, khóe miệng của hắn cũng có máu tươi tuôn ra. Tội vương cái kia đại chiêu, xác thực rất mạnh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tội vương, mà lúc này, tội vương nhục thân đột nhiên chậm chậm nứt ra, sau đó tan biến, chỉ còn linh hồn. Chống không được, Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó liền muốn xuất thủ, mà lúc này, tội vương đột nhiên hướng phía đỉnh núi lao tới. Trốn, Diệp Huyền hai mắt híp lại, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đuổi tới. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ một bên chém tới. Diệp Huyền nhíu mày, xoay người nhìn tới, đánh tới người, chính là bạch y nữ tử kia. Diệp Huyền ngừng lại, không có phòng ngự, cũng không có hoàn thủ, mặc cho một kiếm kia đâm vào hắn giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp đem hắn kiếm hấp thu. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo trắng đồng tử bỗng nhiên co lại, liền muốn lui, nhưng đã chậm. Một đạo kiếm quang trực tiếp chạm ở trên người nàng, oanh, trong chớp mắt, nữ tử áo trắng trực tiếp lùi nhanh mấy chục vạn trượng, mà nàng vừa mới dừng lại, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua nàng giữa lông mày. Nữ tử áo trắng đồng tử bỗng nhiên co lại, cả người trực tiếp cứng tại nguyên địa. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ tử áo trắng, khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, ở trước mặt ta xuất kiếm. Ngươi cũng xứng, mọi người, nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, làm sao có thể. Diệp Huyền không nói nhảm, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, liền muốn thôn phệ nữ tử áo trắng linh hồn, mà lúc này, hồng bào nam tử kia đột nhiên xuất hiện tại nữ tử áo trắng trước mặt, tay phải hắn bỗng nhiên một chưởng vỗ tại nữ tử áo trắng giữa lông mày. Oanh, nữ tử áo trắng linh hồn trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng là mảnh vỡ lại bị hắn trực tiếp thu vào. Diệp Huyền chân mày cao lại, hồng bào nam tử xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đi lên liền là một kiếm. Suy, một sợi kiếm quang chém tới, hồng bào nam tử trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, hắn phất tay áo vung lên, một mảnh hồng mang bộc phát ra, nhưng sau một khắc, cả người hắn trực tiếp bị chảm lui mấy vạn trượng xa. Không chung, Diệp Huyền chính muốn lại ra tay, nhưng lúc này, mấy chục đạo cường đại khí tức trực tiếp khóa lại hắn. Diệp Huyền nhíu mày, hắn xoay người nhìn tới, chính thấy cách đó không xa, nơi đó thời không đột nhiên nứt ra, chín tên thân mang trường bào màu đen thần bí cường giả chậm chậm đi ra. Lúc này, Vô Biên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn xem chín người kia, trầm giọng nói, cẩn thận. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chín người này khí tức có chút quỷ dị. Chín người sau khi xuất hiện, bọn hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đi đến cái kia tội vương trước mặt, tội vương trầm mặc một lát sau, lấy ra một tờ thẻ màu vàng đưa cho dẫn đầu hắc bào nhân, dẫn đầu hắc bào nhân nhìn thoáng qua thẻ vàng, sau đó thu lại, đón lấy, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái hộp xuất hiện tại tội vương trước mặt. Tội vương nhìn thoáng qua cái hộp kia, sau đó từ từ mở ra cái hộp, trong hộp là một kiện ám kim giáp. Tội vương cầm lấy kiện kia giáp, sau một khắc, kiện kia giáp trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, một đạo hắc quang bao phủ tội vương, qua trong giây lát, tội vương chính là mặc vào một kiện ám kim sắc chiến giáp. Tội vương hai mắt chậm chậm đóng lại, hai tay của hắn nắm chặt, kiện kia chiến giáp đột nhiên rung động lên, vô số lưu quang hiện lên. Nhìn thấy một màn này, đối diện Diệp Huyền chân mày cao lại, bọn hắn đây là cái gì thao tác? Vô Biên chủ trầm giọng nói, đưa trang bị đến. Diệp Huyền trầm mặc, cái này còn có hậu viện hội a? Mà lúc này, cái kia dẫn đầu hắc bào nhân đột nhiên lại lấy ra một cái hộp dài tử, hắn mở hộp ra, trong hộp là một thanh trường đao, đao dài ba thước, rộng ba ngón, toàn thân hiện ám kim sắc. Tội vương cầm lấy trường đao, coi hắn nắm chặt trong nháy mắt đó, chuôi này trường đao kịch liệt run lên, một đạo đao mang thẳng hướng hư không, trong nháy mắt, toàn bộ thương khung đều bị đạo này đao mang chém nát, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Vô Biên chủ mí mắt nhất thời vì đó nhảy dựng, gia hỏa này là thực lực không đủ, trang bị tới đụng a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia tội vương, trầm mặc, hắn có thể cảm thụ đến, cái này tội vương thực lực thay đổi rất mạnh. Đúng lúc này, cái kia tội vương đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, hắn cầm đao chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, một cỗ kinh khủng đao thế trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh như nước, tội vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, Diệp Huyền, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có trang bị sao? Ta cũng có, tới nếm chút bộ này thí thần sáo trang uy lực. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tội vương hai mắt híp lại, hai tay cầm đao bỗng nhiên hướng phía trước một cái vượt phách. Xuy, oanh, theo một mảnh đao quang cùng kiếm quang bộc phát ra, hai người trong nháy mắt đồng thời lùi nhanh, cái này vừa lui, riêng phần mình trọn vẹn lui mấy chục vạn trượng. Mà khi tội vương dừng lại lúc, hắn ban đầu muốn tiếp tục động thủ, đột nhiên, hắn cúi đầu nhìn về phía mình đao. Đao của hắn đã xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, bị thanh huyền kiếm chém. Nhìn thấy một màn này, tội vương sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng cái kia dẫn đầu hắc bảo nhân, cả giận nói, con mẹ nó, các ngươi bán hàng giả. Mọi người, chương 2973, chất lượng có vấn đề. Hàng giả, lúc này tội vương sắc mặt vô cùng khó coi, hắn nhưng là hoa giá tiền rất lớn, mới làm một bộ này trang bị. Nhưng mà, cái này giao thủ một hiệp, đao tựu bị chém thiếu. Ngươi, mẹ nó đang đùa đây, thí thần, thí cái lông gà a. Nơi xa, cái kia dẫn đầu hắc bào nhân chân mày cao lại, hắn xuất hiện tại tội vương trước mặt, hắn nhìn thoáng qua chuôi này trường đao, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, hắn trầm giọng nói, ngươi kiếm này, có thể nhìn một chút không? Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi suy nghĩ dằm ăn. Hắc bào nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng tội vương, không phải đao này bất lợi, quả thật hắn kiếm kia quá sắc bén. Tội Vương nhìn chằm chằm Hắc Bảo Nhân, đã nói xong ba bao. Ta muốn trả hàng, Hắc Bảo Nhân liền vội vàng lắc đầu, Tội Vương, đao này hiện tại không phù hợp trả hàng tiêu chuẩn. Bởi vì hắn đã bị ngươi dùng xấu, đây là ngươi vấn đề, không phải đao vấn đề. Tội Vương gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Bảo Nhân, Hắc Bảo Nhân do dự một chút, sau đó nói, chúng ta còn có một thanh càng tốt thần khí, chuôi này thần khí, nên có thể cùng hắn chuôi kiếm này đối kháng một thoáng. Chỉ cần 10.000 linh nguyên, 10.000, Tội Vương khóe miệng có chút giật một cái. Hắc Bảo Nhân vội vàng nói, người đao này, chúng ta có thể 30% giảm giá thu hồi. Tội Vương nhìn chằm chằm Hắc Bảo Nhân, ta chính chém một đao, sau đó người tựu 30% giảm giá thu hồi. Hắc Bảo Nhân cười ngượng ngùng cười, Tội Vương, không có cách nào, ngươi mặc dù chính chém một đao, nhưng là, đao lỗ hổng a. Nếu như ngươi không muốn trở về thu, lưu lại cũng có thể. Mặc dù lỗ hổng, nhưng ta cảm thấy, còn có thể tạm chấp nhận lấy dùng một chút. Tội Vương trầm mặc, đột nhiên, so sánh cái kia Diệp Huyền, hắn càng muốn chém người trước mắt. Thiên hạ gian thương đều đáng chết. Hắc Bảo Nhân trầm giọng nói, Tội Vương, người bán không? Tội Vương gật đầu, bán, nói. Hắn cầm trong tay bảo đao đưa cho Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân vội vàng thu vào, trên mặt không nhịn được nổi lên một vệt tiếu dung, cái này cầm trở về chế tạo một thoáng, lại là một thanh đao mới. Tội Vương đột nhiên nói, người thần binh lợi khí đây. Hắc Bảo Nhân lòng bàn tay mở ra, một cái tinh tế cái hộp xuất hiện ở trong tay hắn. Tội Vương vừa định cầm, Hắc Bảo Nhân nói, linh nguyên. Tội Vương nhìn thoáng qua Hắc Bảo Nhân, sau đó có chút thịt đao lấy ra một tờ thẻ vàng đưa cho Hắc Bảo Nhân, Hắc Bảo Nhân thu hồi thẻ vàng. Sau đó đem cái hộp đưa cho Tội Vương. Tội Vương tràn đầy mong đợi mở ra cái hộp, mà cái hộp mới vừa mở ra, hắn biểu lộ chính là cứng đờ. Bên trong còn là một cây đao, mà cây đao này cùng vừa rồi cây đao kia không thể nói rất giống, chỉ có thể nói một màn đồng dạng. Tội Vương nhìn hướng Hắc Bảo Nhân, ngươi là đang đùa ta sao? Hắc Bảo Nhân khẽ mỉm cười, đây là thật thí thần đao. Gia cường phiên bản, Tội Vương, Hắc Bảo Nhân lấy ra chuôi đao kia, sau đó nói, ngươi sờ một cái xem. Đây là gia cường phiên bản, so vừa rồi chuôi đao kia mạnh hơn rất nhiều. Tội Vương nhìn thoáng qua Hắc Bảo Nhân, sau đó cầm lấy chuôi đao kia, cầm đao trong nháy mắt, một cỗ cường đại đao ý phóng lên cao, thẳng vào trong bầu trời. Giờ khắc này, trong tràng tất cả mọi người cảm nhận được cỗ này cường đại đao thế. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người thần sắc động dung. Tội Vương cũng là có chút hài lòng, tức thì thu hồi chuôi đao kia, sau đó xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, cổ tay hắn nhất chuyển, trong nháy mắt. Một cỗ cường đại đao thế trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tội Vương trên tay đao, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, Tội Vương đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau đó một đao bổ về phía Diệp Huyền. Một đao kia hạ xuống, một đạo mấy vạn trượng dáng dấp đao khí đột nhiên theo trên trời cao chém xuống, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều tại giờ khắc này nứt ra, dọa người vô cùng. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn không có lui, mà là hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm chém ra. Cứng rắn, lắp lên chuẩn bị, hắn Diệp Huyền chưa từng bại, Thanh Huyền kiếm nếu như liều không thắng, vậy liền đem Thanh Nhi hành đạo kiếm mượn tới đùa giỡn một chút. Ai sợ ai, theo Diệp Huyền một kiếm đâm ra, một đạo kiếm quang cùng đao quang đột nhiên từ trước mặt hai người bộc phát ra. Ầm ầm, Diệp Huyền cùng Tội Vương đồng thời liên miên lùi nhanh, Tội Vương dừng lại về sau, hắn chính muốn lại ra tay, đột nhiên, hắn cúi đầu nhìn hướng trong tay chuôi đao kia, lưỡi đao kia bên trên có một cái to lớn lỗ hổng. Tội Vương biểu lộ cứng đờ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xông đến trước mặt hắn. Rất nhanh, một mảnh kiếm quang đem Tội Vương bao phủ. Ầm ầm ầm, đột nhiên, trong tràng vang lên từng đạo kim thiết giao thương thanh âm. Trong mắt của mọi người, cái kia Tội Vương liên miên lùi nhanh, cái này vừa lui, liền lui mấy chục vạn trượng. Đúng lúc này, Tội Vương đột nhiên thể nội bộc phát ra vô số đạo kinh khủng tàn ảnh. Oanh, trong chớp mắt, kiếm quang bị đẩy lui, Diệp Huyền xuất hiện tại mấy vạn trượng bên ngoài. Mà hắn dừng lại lúc, khóe miệng của hắn lần nữa tràn ra một vệt máu tươi. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Tội Vương, ra hỏa này cái kia đại chiêu, thật là có điểm không hợp thói thường. Mà giờ khắc này, Tội Vương sắc mặt tái nhợt như là giấy đồng dạng, mà lại, còn rất khó coi. Bởi vì trong tay hắn chuôi này thật thí thần đao đã tràn đầy lỗ hổng. Tội Vương quay đầu nhìn hướng người áo đen kia, Hắc Bảo Nhân trầm mặc một lát sau, nói, đao chất lượng khẳng định là không có vấn đề. Tội Vương giương lên đao trong tay, không có vấn đề. Hắc Bảo Nhân xoay người nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền kiếm trong tay, sau đó nói, Tội Vương, đao của người này không phải bình thường đao, đao này có thể phá quy tắc, ta đề nghị ngươi lại mua một cây đao. Tội Vương, Hắc Bảo Nhân đột nhiên móc ra một cái hộp lớn, hắn nhìn xem Tội Vương, chân thành nói, đây là một thanh đao đặc biệt. Tội Vương bình tĩnh nói, mở ra nhìn một chút. Hắc Bào Nhân mở hộp ra, trong hộp đao, cùng phía trước hai cái một màn đồng dạng, đương nhiên, liền là cái hộp không đồng dạng. Lần này trên cái hộp mặt còn có một chút bảo thạch khảm nạm, thoạt nhìn rất cao đại thượng. Tội Vương nhìn xem Hắc Bào Nhân, không nói lời nào. Hắc Bào Nhân chân thành nói, chuôi này đao, tên thật thật Thí Thần Đao, chuôi này đao đuổi theo hai cái không đồng dạng, bởi vì cây đao này phía trên có cường đại phản quy tắc chi lực, thiếu niên kia kiếm, có phá quy tắc năng lực, mà cây đao này thì là phản quy tắc. Tội Vương bình tĩnh nói, trước tiên có thể thử hàng không? Hắc Bào Nhân nhất thời có chút do dự, Tội Vương nhà tiếng nói, tự thử một đao, nếu như không có xảy ra vấn đề, ta tự mua. Nếu như xảy ra vấn đề, người hãy cầm về đi bán người khác a. Hắc Bào Nhân nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, sau đó nói, vậy liền cầm thử một chút đi. Nói, hắn đem cái hộp đưa cho Tội Vương, Tội Vương cầm lấy đao, trong nháy mắt, từng đạo màu hồng thể khí đột nhiên từ trong đao tuôn ra. Tạch tạch, đột nhiên, thiên địa trực tiếp nứt ra, nhìn thấy một màn này, Tội Vương trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Đao này lợi hại a. Tội Vương lập tức xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta cũng không tin trong tay ngươi kiếm là vô địch. Nói, hắn đột nhiên hóa thành một đạo ánh đao màu đỏ ngòm hướng phía lá sen vào tới. Suy, trong tràng vô tận thời không tại thời khắc này trực tiếp bị xé nứt mở ra. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hướng phía trước xông lên, một kiếm chém ra. Cứng rắn, oanh, đột nhiên, một mảnh kiếm quang cùng đao quang bỗng nhiên bộc phát ra, hai người lần nữa lùi nhanh, mà khi cái kia Tội Vương dừng lại lúc, đao trong tay của hắn đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Tội Vương biểu lộ cứng đờ. Bên cạnh người áo đen kia lông mày nhưng là nhíu lại. Tội Vương xoay người nhìn hướng Hắc Bào Nhân, hắn lòng bàn tay mở ra, đao kia bay đến Hắc Bào Nhân trước mặt, người đi bán người khác a. Hắc Bào Nhân đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền hai mắt híp lại, giơ tay liền là chém xuống một kiếm. Ầm ầm, một đạo hồng mang đột nhiên đem Diệp Huyền bao phủ, nhưng sau một khắc, một đạo kiếm quang trong nháy mắt đem đạo kia hồng mang chém nát. Suy, hồng mang phá nát, Hắc Bào Nhân đã lùi đến cái kia Tội Vương bên cạnh. Diệp Huyền nhìn xem Hắc Bào Nhân, trong mắt nhiều một tia đề phòng. Hắc Bào Nhân sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Tội Vương, người này kiếm, có thể phá chúng ta thế giới kia quy tắc. Cũng chính là nói, hắn kiếm, từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, có thể chân chính giết chúng ta. Không thể để cho hắn còn sống, không chỉ như vậy, tạo kiếm này người, cũng phải chết, nếu không. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng a. Chương 2974, chúng ta là cùng một bọn a. Tội Vương trầm mặc, kỳ thật, lúc trước nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn liền đã cảm nhận được thanh kiếm này một cái tính đặc thù. Có thể chân chính giết chết bọn hắn, bởi vậy, hắn mới sẽ bên dưới lệnh truy nã. Mà hắn không có nghĩ tới là, người thiếu niên trước mắt này trưởng thành nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện tại tự liền hắn đều đã không cách nào đem hắn chém giết. Đây là tu luyện thế nào? Tội Vương một mực rất nghi hoặc, nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hắc Bào Nhân trên tay mang nạp giới, cái này vừa nhìn liền là một cái nhân vật có tiền a. Không thể để cho hàng này đi, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, cho hắn nháy mắt. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Hắc Bào Nhân nạp giới, trầm mặc. Đánh cướp, loại chuyện này, có mất phong độ a, nhưng là, ngẫu nhiên làm một lần, giống như cũng sẽ không thế nào. Nơi xa, người áo đen kia đang muốn nói chuyện, đột nhiên, Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Tội Vương sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, liền muốn lui, nhưng sau một khắc, hắn sửng sốt. Bởi vì Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ mục tiêu không phải hắn, mà là cái kia Hắc Bào lão giả. Chuyện gì xảy ra, Tội Vương có chút mộng, theo bản năng, hắn liền nghĩ ra tay trợ giúp, nhưng ý nghĩ này chớp mắt liền qua. Gian thương quá đen, nơi xa, cái kia dẫn đầu Hắc Bào nhân cũng là sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới hai gia hỏa này thế mà lại đột nhiên ra tay với hắn. Hắn tự nhiên không dám chủ quan, tức thì lòng bàn tay mở ra, một mặt huyền thuẫn đột nhiên bay ra, trong nháy mắt, vô số phù văn thần bí xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh, giờ khắc này, Hắc Bào nhân trước mặt vững như thành đồng. Mà Diệp Huyền kiếm trước tiên giết tới, oanh, một kiếm này đi xuống, mặt kia huyền thuẫn trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, vô số phù văn cũng tại thời khắc này tầng tầng rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, Hắc Bào nhân sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, mà lúc này, Vô Biên Chủ cũng giết tới. Oanh, theo Vô Biên Chủ một quyền đánh tới, mặt kia huyền thuẫn ầm vang phá nát, Hắc Bào lão giả trong nháy mắt lùi nhanh mấy vạn trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, một thanh kiếm đột nhiên giết tới. Hắc Bào nhân đồng tử bỗng nhiên co lại, hai cánh tay hắn bỗng nhiên một trận, trong nháy mắt, vô số kim quang tự hắn thể nội hiện lên. Ầm ầm, Kim quang phá nát, Hắc Bảo Nhân trực tiếp bị chảm lui mười mấy vạn trượng bên ngoài. Lần này, hắn vừa mới dừng lại, cái kia một bộ hắc bảo chính là trực tiếp biến thành đỏ như máu. Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ chính muốn lại ra tay, nhưng lúc này, bên cạnh tám tên cường giả đột nhiên lao đến. Diệp Huyền nhìn hướng Vô Biên, người cản bọn họ lại. Nói, hắn ngự kiếm mà lên, hướng thẳng đến cái kia hồng bào người vọt tới. Đây là đầu, tiền tối đa. Nhìn thấy Diệp Huyền xông tới, hồng bào người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, lớn mật a ngươi. Ngươi biết ta là ai sao? Ta là, còn chưa có nói xong, Diệp Huyền đã giết tới trước mặt hắn. Hắc Bảo Nhân trong lòng giật mình, hắn đột nhiên phất tay áo vung lên, một mặt màu đen cờ xí đột nhiên bay ra, lá cờ này phía trên, vẽ lấy vô số quỷ dị đồ án, khi nó bay ra trong nháy mắt đó, vô số ác hồn đột nhiên gầm hét lên, từng đạo lệ khí cùng sát ý không ngừng tuôn ra, trong khoảnh khắc toàn bộ thiên địa thay đổi hồn thiên hắc ám, phảng phất tận thế hàng lâm. Cái kia vô số ác hồn tiếng gầm gừ, càng là như bùa đòi mạng đồng dạng, chấn địa tâm thần người run sợ. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui mấy ngàn trượng xa. Mà sau một khắc, vô số ác quỷ oan hồn mang theo vô tận lệ khí cùng sát ý hướng phía Diệp Huyền nhào tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp biến thành đỏ như máu, trong nháy mắt, bốn phía không gian biến thành một mảnh huyết hải. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, oanh, trong nháy mắt, vô tận sát ý cùng lệ khí tự hắn thể nội dâng trào mà ra, đón lấy, hắn vậy mà trực tiếp vọt tới cái kia vô số oan hồn ác quỷ bên trong. Nhìn thấy một màn này, cái kia hồng bào người nhất thời sửng sốt, đây là cái gì thao tác? Muốn chết, nhưng sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền vậy mà tại thôn phệ những cái kia ác hồn oán linh. Tại thôn phệ, nhìn thấy một màn này, trong tràng sở hữu cường giả đều là sửng sốt. Đây là cái gì thao tác? Rất nhanh, cái kia vô tận ác quỷ oán linh đều bị Diệp Huyền hấp thu. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền thể nội bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, cường đại khí tức trực tiếp làm cho thiên địa tinh hà cũng vì đó run rẩy lên. Hồng bào người sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Mẹ nó, chính mình đây là cho gia hỏa này đưa thuốc bổ tới a. Một bên khác cái kia tội vương sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, hắn hung dữ nhìn chằm chằm một chút hồng bào người, đây chính là trong truyền thuyết thành sự không có, bại sự có dư a. Những gian thương này, đều mẹ nó đáng chết. Lúc này, cái kia hồng bào người đột nhiên nhìn hướng tội vương, ngăn lại hắn a. Tội vương mặt không biểu tình, thấy thế, hồng bào người vội vàng nói, tội vương, chúng ta là cùng một bọn a. Tội vương nhìn thoáng qua hồng bào người, người bán ta đồ vật thời điểm, ta cảm giác ngươi cùng cái này Kháo Sơn Vương là cùng một bọn. Hồng bào người, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, một đạo huyết sắc kiếm quang từ trong tràng chợt lóe lên. Cường đại kiếm khí trực tiếp xé rách trường không, chém thẳng hồng bào người. Nhìn thấy một màn này, hồng bào người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn liên miên lùi nhanh, cùng lúc đó, hắn đột nhiên móc ra một cái màu vàng phù lục, trong miệng hắn mặc niệm cổ lão chú ngữ. Sau một khắc, đạo kia màu vàng phù lục trực tiếp hóa thành một đạo vạn trượng thiểm điện hướng phía Diệp Huyền đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, giơ tay liền là chém xuống một kiếm. Xuy, đạo kia lôi điện trực tiếp phá nát, mà lúc này, cái kia hồng bào người đã xuất hiện tại bên ngoài mười mấy vạn dặm. Muốn chạy trốn, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, sau một khắc, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, qua trong giây lát, Diệp Huyền đã xuất hiện tại cái kia hồng bào người trước mặt. Hồng bào người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, lại muốn lấy ra đồ vật, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm bỗng nhiên chém xuống. Xuy, kiếm quang tê liệt hết thảy. Hồng bào người con người bỗng nhiên co lại, dưới tình thế cấp bách, hắn trực tiếp lấy ra một cái phương ấn ra hiện trong nháy mắt đó, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ phương ấn bên trong dâng trào mà ra. Nhưng sau một khắc, theo Diệp Huyền một kiếm này chém xuống tới, đạo kia khí tức trong nháy mắt phá nát, phương ấn cũng theo đó phá nát, ngay sau đó, hồng bào người trực tiếp lùi nhanh mấy chục vạn trượng. Lần này, hắn vừa mới dừng lại, nhục thân chính là trực tiếp vỡ vụn, chỉ còn linh hồn, sau một khắc, thanh huyền kiếm đã chống tại hắn giữa lông mày. Hồng bào người sắc mặt như cho tàn, Diệp Huyền nhìn chằm chằm hồng bào người, nạp giới cho ta. Hồng bào người ngây cả người, sau đó vội vàng nói thật tốt. Nói, hắn đem nạp giới đưa cho Diệp Huyền, Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó nhìn chằm chằm hồng bào người, một lát sau, hắn đột nhiên thu hồi kiếm. Nhếch miệng cười một tiếng, người tự do. Hồng bào người sửng sốt, gia hỏa này không giết chính mình, mà đổi thành một bên, cái kia tội vương sắc mặt trong nháy mắt thay đổi cực kỳ khó coi lên, tự cùng chết cha mẹ một dạng. Hắn vừa rồi khoanh tay đứng nhìn, một là xác thực nhìn gian thương này khó chịu, thứ hai là, hắn hy vọng Diệp Huyền giết gian thương này, từ đó giận lây gian thương thế lực sau lưng. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền thế mà không giết. Quá mẹ nó ác độc, quả thực không phải người. Tội Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong ánh mắt sát ý cùng âm lãnh, quả thực đáng sợ. Diệp Huyền thu hồi nạp giới về sau, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Tội Vương, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Mà cái kia hồng bào người nhìn thoáng qua Diệp Huyền về sau, sau đó lại nhìn về phía cái kia Tội Vương, hắn không nói gì thêm, xoay người rời đi. So sánh Diệp Huyền, hắn tự nhiên càng hận cái này Tội Vương. Cùng Diệp Huyền, kia là đối địch, nhân ra giết hắn, không gì đáng trách, nhưng là, cái này Tội Vương nhưng cũng đối với hắn có sát tâm, cái này nhi. Mã hắn liền không thể nhẫn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người nhìn hướng cái kia hồng bào người, người còn không mau một chút chạy. Chờ một chút nhân ra khả năng tựu không nhượng ngươi trở về. Nghe vậy, hồng bào người sửng sốt, đón lấy, hắn nhìn hướng Tội Vương sắc mặt âm trầm, hắn biết, Diệp Huyền cái này nhìn như là đang nhắc nhở cái này hồng bào người, thực ra là đang nhắc nhở hắn Tội Vương. Đừng phóng tên gian thương này trở về. Diệp Huyền lại nói, ngươi nếu không chạy, chờ một chút nhân ra giết ngươi, liền nói là ta giết, vậy ngươi thật là không nên chết quá oan. Nghe vậy, hồng bào người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, sau đó xoay người chạy. Mà Diệp Huyền tắc nhìn hướng cái kia Tội Vương, cười không nói. Chương 2975, lấy người làm linh nguyên. Giết, không giết, Tội Vương chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy xoắn suýt qua. Không giết gian thương này một khi trở về, nhất định cho chính mình làm khó dễ. Nghĩ đến gian thương này phía sau khủng bố thế lực, hắn nhất thời có chút tê cả da đầu. Giết, cũng là có cực lớn phong hiểm, nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới một chuyện, đó chính là, như Diệp Huyền lời nói. Giết gian thương này, có thể giao cho Diệp Huyền A. Nghĩ đến đây, Tội Vương trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, hướng thẳng đến cái kia gian thương vào tới. Không thể lưu, mặc dù biết đây là Diệp Huyền âm mưu, nhưng là, hắn còn là đến giết. Không đúng, đây là dương mưu, con mẹ nó, cái này Kháo Sơn Vương cùng gian thương này, đều là trên đời này người xấu nhất. Nhìn thấy Tội Vương đột nhiên xuất thủ, Diệp Huyền khóe miệng có chút nhếch lên. Mà nơi xa, cái kia hồng bào gian thương sắc mặt tác trong nháy mắt kịch biến, con mẹ nó. Tội Vương, ngươi là điên rồi sao? À, Tội Vương không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp xông đến hồng bào gian thương trước mặt, sau đó một quyền đánh tới. Đây là hạ tử thủ A. Hồng bào gian thương trong lòng hoảng hốt, hắn hiện tại, thân thụ trọng thương, nạp giới còn bị Diệp Huyền cầm đi, lúc này, hắn làm sao ngăn cản cái này Tội Vương. Xong con B, gian thương hai mắt chậm chậm đóng lại, chờ chết, mà đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Oanh, ngay sau đó, cái kia mới vừa xông đến hồng bào gian thương trước mặt Tội Vương trực tiếp bị một đạo kiếm quang chảm lui mấy vạn trượng. Hồng bào gian thương sửng sốt, hắn nhìn hướng bên cạnh Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó nhìn hướng cái kia Tội Vương sắc mặt vô cùng khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hồng bào gian thương, chạy mau. Nghe vậy, hồng bào gian thương liền vội vàng xoay người liền chạy, chạy một hồi. Hắn đột nhiên xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, sau đó chân thành nói cảm ơn a. Diệp Huyền gật đầu, không khách khí. Hồng bào gian thương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại liếc mắt nhìn Tội Vương, sau đó xoay người hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ở chân trời. Tội Vương nhìn xem hồng bào gian thương biến mất tại tinh hà phần cuối, hắn trầm mặc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tội Vương, sau đó nói, Tội Vương, làm người muốn giảng lương tâm a. Nhân gia lại không có trêu chọc ngươi, ngươi thế mà muốn giết người ta. Các người thế giới kia người đều không giảng lương tâm sao? Ngươi, ngậm miệng, Tội Vương đột nhiên gầm thét, hắn căm tức nhìn Diệp Huyền, toàn bộ thân thể đều tại phát run, ngươi. Mẹ nó liền là trên thế giới người xấu nhất, Diệp Huyền, Tội Vương lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tội Vương, cười cười, sau đó xoay người rời đi. Hắn cũng không có lại xuất thủ, cái kia Tội Vương mặc dù thân thụ trọng thương, nhưng là, hắn cũng không có tốt bao nhiêu. Trước tu dưỡng một thoáng, trên đỉnh núi, Tội Vương nhìn xem Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ rời đi bóng lưng, ánh mắt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Tội Vương bên cạnh, hồng bào nam tử kia trầm giọng nói, Tội Vương, cái kia gian thương bọn hắn. Tội Vương bình tĩnh nói, cái này Kháo Sơn Vương tại cho ta gài bẫy. Hồng bào nam tử gật đầu, có thể hiện tại nên như thế nào đối mặt. Tội Vương trầm mặc sau một hồi, nói trực tiếp báo lên, để bọn hắn biết cái này Kháo Sơn Vương có giết chúng ta bản thể thực lực. Kể từ đó, cũng tất hấp dẫn những người khác qua tới chinh phục cái thế giới này. Nghe vậy, hồng bào nam tử sắc mặt nhất thời trầm xuống, kể từ đó, chúng ta không phải muốn đem cái thế giới này lợi ích nhường ra đi. Tội Vương nói khẽ, không làm như vậy, lại có thể thế nào đây? Hồng bào nam tử nói, chúng ta còn lại Tam Vương, cũng đang thức tỉnh bên trong, tăng thêm bọn hắn ba cái, chúng ta có lẽ có thể tuyệt sát mất cái này Kháo Sơn Vương. Tội Vương trầm mặc, Hồng Bào nam tử lại nói, Tội Vương, phiến thế giới này đã hao phí chúng ta vô số thời gian cùng tinh lực, nếu là lúc này từ bỏ, thật phu nhân không cam lòng. Tội Vương hai mắt híp lại, vậy liền sau cùng liều một lần. Hồng Bào nam tử gật đầu, liều một lần. Tội Vương nhìn hướng cuối chân trời, gằn giọng nói, triệu tập tất cả chúng ta qua tới. Hồng Bào nam tử gật đầu, tốt, nói xong, hắn xoay người rời đi. Tội Vương nhìn hướng nơi xa cuối chân trời, ánh mắt lạnh lùng. Liều sau cùng một thanh, Diệp Huyền cùng Vô Biên chủ về tới Hư Chân Thần Điện. Trong điện, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia gian thương nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nhìn lướt qua nạp giới, trong nạp giới có một loại thần bí tinh thạch này lớn chừng bàn tay, trong đó ẩn chứa phi thường quỷ dị năng lượng. Vô Biên chủ nhìn xem viên kia tinh thạch, chân mày cau lại, đây là gì vật? Diệp Huyền lắc đầu, không biết, tinh thạch này cùng chúng ta cái thế giới này linh thạch không quá bình thường. Nói, hắn đem viên kia tinh thạch đưa cho Vô Biên chủ. Vô Biên chủ tiếp lấy tinh thạch, sau đó nói, ta mới vừa nghe cái kia Tội Vương xưng cái đồ chơi này là linh nguyên. Nói, hắn cẩn thận dò xét một chút, lắc đầu, cùng chúng ta tinh thạch xác thực bất đồng, nhưng là, trong đó năng lượng ẩn chứa nhưng là vô cùng khủng bố. Diệp Huyền gật đầu, cái này linh nguyên bên trong năng lượng, xác thực rất khủng bố, không phải cái thế giới này tinh thạch có thể so sánh. Lúc này, Vô Biên chủ đột nhiên nói, hỏi một chút Thái Sơ thần thụ. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó liền vội vàng đem Thái Sơ thần thụ gọi ra. Kém chút quên mất ra hỏa này, đương nhìn Vô Biên chủ trong tay linh nguyên lúc, Thái Sơ thần thụ ngạc nhiên, linh nguyên. Diệp Huyền cùng Vô Biên chủ nhìn nhau một chút, Diệp Huyền hỏi, ngươi biết? Thái Sơ thần thụ gật đầu, nhận thức, là chân thế giới linh nguyên. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói cái này chân thế giới. Thái Sơ thần thụ nói, hư chân thế giới, kỳ thật chia làm hư thế giới là chân thế giới người xưng hô chúng ta cái thế giới này là hư thế giới. Diệp Huyền nhíu mày, chân thế giới. Thái Sơ thần thụ gật đầu, cụ thể, ta cũng không biết, chỉ biết là, bọn hắn đột nhiên tại một ngày nào đó xâm lấn cái thế giới này, sau đó chính là như vậy. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, đại đạo bút chủ nhân nên biết bọn hắn chân chính lai lịch. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đại đạo bút chủ nhân, gia hỏa này không biết đi nơi nào. Thái Sơ thần thụ trầm giọng nói, có hay không có một loại khả năng, hắn cố ý ẩn núp ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, bên cạnh Vô Biên chủ cũng nói, ta cảm thấy cũng thế. Diệp Huyền cười khẽ, hắn ẩn núp ta làm cái gì? Vô Biên chủ cười nói, cái này nhưng là phải hỏi hắn. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, sau đó nhìn hướng Thái Sơ thần thụ, nói một chút viên này linh nguyên. Thái Sơ thần thụ trầm giọng nói, các ngươi biết đây là cái gì làm sao? Diệp Huyền lắc đầu, Thái Sơ thần thụ nói, là cường giả sinh linh ngưng tụ mà thành. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó nói, cường giả sinh linh. Thái Sơ thần thụ gật đầu, những thần linh kia giết chết cái thế giới này cường giả về sau, liền sẽ đem bọn hắn cả đời tu vi cùng tinh khí thần rút ra, sau đó chế tác linh nguyên, cái này một khỏa linh nguyên, chỉ ít dùng mấy vạn cường giả. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Vô Biên chủ sắc mặt trầm xuống. Dùng người làm linh thạch, không phải bình thường ngoan độc a? Thái Sơ thần thụ nói khẽ, càng mạnh người, chế ra linh nguyên tựu càng tinh thuần. Lấy hai người các ngươi thực lực, ít nói có thể chế tạo ra mười mấy vạn mai linh nguyên. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, cái này linh nguyên, ta ngược lại là không có nghĩ tới. Thái Sơ thần thụ nói, những thần linh kia, liền là đem cái thế giới này toàn bộ sinh linh cũng làm giao hẹ. Chờ thành thục về sau, tựu cắt một đợt, nói, hắn khẽ lắc đầu, năm đó nếu không phải đại đạo bút chủ nhân, cái thế giới này đã xong. Nhưng lần này, đại đạo bút chủ nhân hẳn là sẽ không lại xuất thủ. Bởi vì hắn đã đem đạo môn đều giao cho ngươi, cho nên, Diệp Huyền bình tĩnh nói, cho nên, ta lại bị hắn hố. Nếu như ta chiến tử, ta liền mang theo hắn cùng đi. Đại đạo bút chủ nhân, chương 2976, về sau nhiều vất vả. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Thái Sơ thần thụ lắc đầu cười một tiếng. Bên cạnh Vô Biên chủ tắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn biết, gia hỏa này kỳ thật không có tại khoe khoang. Nếu như Diệp Huyền quyết tâm muốn dẫn người nào đi, ai có thể không đi? Muội muội vô địch, đại ca vô địch, cha ruột vô địch, ai dám không đi? Nghĩ đến cái này, Vô Biên chủ lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thật, cũng đừng trách Diệp Huyền trở thành Kháo Sơn Vương, loại này xuất sinh, ai còn muốn phấn đấu? Diệp Huyền đột nhiên nói, thần thụ, người có thể vô hạn lần chúc phúc sao? Thái Sơ thần thụ trầm giọng nói, trên lý luận tới nói là có thể. Diệp Huyền có chút không hiểu, trên lý luận, Thái Sơ thần thụ gật đầu, bất quá, cái này phải xem thực lực của đối phương, nếu là quá yếu, là không chịu nổi ta mấy lần chúc phúc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Hắn biết, muốn cùng những thần linh kia đối kháng, nhất định phải cái này Thái Sơ thần thụ trợ giúp. Đại chiến thời điểm, những cái này thần linh tới cái mấy lần chúc phúc, kia tuyệt đối phi thường khủng bố. Đúng lúc này, Bắc Điện Chủ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, Bắc Điện Chủ trầm giọng nói, Diệp Điện Chủ, ta cảm thấy, chúng ta có thể đi tỉnh lại hai vị kia hư chân thần đế. Diệp Huyền gật đầu, tốt, phía trước tỉnh lại hư chân thần mộ những cường giả kia lúc, cũng không có tỉnh lại hai vị kia còn sót lại hư chân thần đế. Diệp Huyền mấy người biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã đi tới hư chân thần mộ. Tại Bắc Điện Chủ dẫn dắt bên dưới, ba người đi tới một tòa mộ địa phía trước, có mộ bia, nhưng không có chữ. Bắc Điện Chủ trầm giọng nói, vị này là Nguyên Hư Thần Đế. Mộ bia bên trong, có đại đạo bút chủ nhân phong ấn, cái kia phong ấn có thể giúp hắn khôi phục thương thế. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói khẽ, hắn nguyện ý lại vì vùng vũ trụ này tái chiến một lần sao. Bắc Điện Chủ trầm mặc một lát sau, nói, vị này thần đế, hẳn là sẽ, bởi vì năm đó hắn môn phái, toàn bộ chiến tử tại hư chân chiến trường, sau cùng tự chỉ còn lại hắn. Hắn cùng những thần linh kia, là có huyết cừu. Diệp Huyền gật đầu, sau đó đi đến tòa kia trước mộ, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, hắn cảm ứng được đại đạo bút chủ nhân lưu tại trong mộ phong ấn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, lúc này, tòa kia mộ có chút rung động lên, ngay sau đó, một sợi thần bí màu hồng thể khí chậm chậm tản đi ra. Phong ấn không, lá xem nhìn chằm chằm mộ, không nói gì, lúc này, cái kia mộ đột nhiên hướng phía hai bên chậm chậm tách ra, ngay sau đó, một lão giả chậm chậm đi ra. Nguyên Hư Thần Đế. Khi lão giả xuất hiện trong nháy mắt đó, trong tràng thời không tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Chỉ là một sợi khí tức, liền đã làm cho trong tràng thời không vì đó rung động lên. Nguyên Hư Thần Đế ánh mắt rơi tại Diệp Huyền trên thân, một lát sau, hắn nói khẽ, đại đạo bút chủ nhân chọn chúng ngươi. Diệp Huyền gật đầu, Nguyên Hư quay đầu nhìn hướng chân trời, nói khẽ ta cảm nhận được những thần linh kia khí tức, bọn hắn ngóc đầu trở lại đây. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Nguyên Hư Thần Đế. Không biết tiền bối có thể nguyện vì vũ trụ này tái chiến một lần. Nguyên Hư Thần Đế cười to, cái này có vấn đề gì? Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu, có vị này tuyệt thế cường giả tương trợ, tự nhiên là một kiện cực tốt sự tình. Nguyên Hư Thần Đế đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, người xác thực rất không tệ. Đáng tiếc, người không có sinh ở chúng ta thời đại kia. Nói, hắn dừng một chút, lại lắc đầu, không có sinh ở chúng ta thời đại kia, cũng không phải chuyện xấu. Nếu là sinh ở chúng ta thời đại kia, bây giờ cái này thời đại, ai tới dẫn đầu đây? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, bây giờ những thần linh kia ngóc đầu trở lại, ta cùng bọn hắn giao thủ qua, bọn hắn xác thực rất mạnh, ta nghĩ biết đến là, các ngươi năm đó là như thế nào chiến thắng bọn hắn. Hắn mặc dù có thể sát thần linh, nhưng là, người khác không thể a. Vô biên chủ đều không thể, nay liền nhượng hắn rất nhức đầu. Nguyên Hư Thần Đế trầm giọng nói, bọn hắn xác thực giết không chết. Nhưng là, bọn hắn sẽ suy yếu. Diệp Huyền nhíu mày, suy yếu. Nguyên Hư gật đầu, mỗi giết một lần bọn hắn mặc dù có thể phục sinh, nhưng lại sẽ thay đổi suy yếu, chết càng nhiều, cũng liền càng suy yếu. Mà suy yếu tới trình độ nhất định, chúng ta liền có thể đem bọn hắn phong ấn lên. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân năm đó đều không thể giết bọn hắn. Nguyên Hư nói khẽ, hắn có thể, nhưng là, chỉ có hắn có thể. Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút chủ nhân còn là có chút tài năng. Nguyên Hư tiếp tục nói, cũng nhiều thua thiệt năm đó có hắn trợ giúp, nếu không. Nói, hắn khẽ lắc đầu, không có nói tiếp. Diệp Huyền hỏi, năm đó trận chiến kia về sau, hắn liền đi. Đúng không? Nguyên Hư gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối có thể biết hắn đi nơi nào? Nguyên Hư lắc đầu, không biết. Năm đó trận chiến kia kết thúc về sau, hắn nói hắn muốn rời đi. Chúng ta cũng hỏi qua, nhưng là hắn không nói, hắn chỉ nói. Đối với cái thế giới này, chúng ta cùng hắn, đều đã tận lực. Nếu như về sau có biến cố, chúng ta có thể lựa chọn không gánh, có người sẽ đến gánh. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Con mẹ nó, có người tới gánh, thảo, đây không phải nói liền là chính mình sao? Khó trách cái kia ngậm lông sẽ đem đạo môn giao cho mình. Này liền không có ý tốt ra. Một bên, vô biên chủ cũng là lắc đầu. Hắn biết, cái này Kháo Sơn Vương bị cái kia đại đạo bút chủ nhân an bài. Nguyên Hư nhìn hướng Diệp Huyền, nói khẽ, bất kể như thế nào, hắn lựa chọn ngươi, vậy chúng ta cũng sẽ đi theo ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Nguyên Hư nói, ta đi nhìn một chút đã từng trốn cũ, đại chiến lúc, ta tự sẽ xuất hiện. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nhìn hướng Bắc Điện Chủ, Bắc Điện Chủ khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói, hắn mang theo Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ đi tới một mảnh mộ địa phía trước. Bắc Điện Chủ nhìn xem trước mặt tòa kia mộ, trong này chính là đạo Pháp Thần Đế. Năm đó đạo môn bên trong, trừ đại đạo bút chủ nhân bên ngoài, như bức nhất một người. Thực lực vô cùng khủng bố, năm đó một trận chiến, hắn độc chiến bốn vị thần vương. Sau cùng, mặc dù hắn bị đánh trọng thương, toàn thân đạo tắc cùng pháp tắc tán lạc thiên địa giữa vũ trụ, nhưng hắn ngạnh sinh sinh đem cái kia bốn vị thần vương giết hơn trăm lần, sau cùng đem bọn hắn phong ấn. Nói, hắn duyện châu lóe qua một vệt vẻ ngưng trọng, vị này đại lão, thật vô cùng cường hãn, là cửu đại hư chân thần đế đứng đầu. Thần đế đứng đầu, Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, hắn lần nữa cảm ứng đến cái kia đại đạo bút chủ nhân lưu lại phong ấn chi lực. Diệp Huyền lấy ra thanh huyền kiếm, thanh huyền kiếm khẽ run lên, cái kia phong ấn chi lực nhất thời tản đi. Lúc này, mộ đột nhiên hướng phía hai bản tách ra, một người trung niên nam tử chậm chậm đi ra, coi hắn đi ra một khắc này, phiến thiên địa này đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, Diệp Huyền ánh mắt của mấy người bên trong, này thiên địa trực tiếp nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi ngưng trọng lên. Thật cường đại thực lực, đạo Pháp Thần Đế chậm chậm mở ra hai mắt, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt là mê mang. Sau một hồi, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là hắn tuyển người. Diệp Huyền gật đầu, đạo Pháp Thần Đế trầm mặc không nói. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, có thể nguyện vì vũ trụ này tái chiến một lần. Đạo Pháp Thần Đế nhìn chằm chằm Diệp Huyền một lát sau, nói, không nguyện. Diệp Huyền sửng sốt, ngươi không ấn kịch bản tới. Đạo Pháp Thần Đế nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ ta không nợ vùng vũ trụ này cái gì. Nói, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối. Đạo Pháp Thần Đế quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cười nói, tiền bối, bảo trọng. Đạo Pháp Thần Đế nhìn xem Diệp Huyền, ta một thân thực lực, đều tại những cái kia đạo tắc cùng pháp tắc bên trong, mà bây giờ, sở hữu đạo tắc cùng pháp tắc tán lạc tại cái này chư thiên vạn giới trong vũ trụ, mà lại, bọn hắn cũng bị trọng thương. Chúng ta đều cần thời gian, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Diệp Huyền gật đầu, lý giải. Đạo Pháp Thần Đế khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Rất nhanh, hắn biến mất tại ánh mắt của mấy người bên trong. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Pháp Thần Đế rời đi bóng lưng, nói khẽ, Vô Biên, về sau tựu nhiều vất vả ngươi. Vô Biên Chủ, chương 2977, lần này, ta không gọi người. Diệp Huyền nhìn xem Vô Biên Chủ, ngươi đừng cái biểu tình này, hiện tại chúng ta bên này, chỉ có ngươi có thể gánh đại kỳ. Vô Biên nhạt tiếng nói, ngươi đừng cho ta đều những này, ta có thể gánh tựu gánh một thoáng, gánh không được, ta liền chạy. Ta cũng sẽ không cầm mệnh tới gánh. Diệp Huyền hỏi, ngươi không nghĩ phá trong lòng thần sao? Vô Biên trầm mặc, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nghĩ phá trong lòng thần, liền phải trực diện hết thảy sợ hãi. Ngươi nhìn ta không có chút nào sợ những thần linh kia. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là không sợ, ngươi có ba cái vô địch đại lão ở phía sau chống đỡ, ngươi sợ cái gì? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, Vô Biên, lần này, ta không gọi người. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu, ta tin ngươi cái quỷ. Trở lại hư chân thần điện về sau, Diệp Huyền tiến vào tiểu tháp. Tu luyện, phía trước cùng cái kia tội vương một trận chiến, hắn mặc dù chiếm thượng phong, nhưng hắn biết, là ỷ vào thanh huyền kiếm. Như không có thanh huyền kiếm, hắn cùng cái kia tội vương hẳn là chia 5 năm. Mà những thần linh kia, khẳng định còn có cái khác cường giả. Không thể không nói, được tuyển chọn chuyện gì đều muốn chính mình gánh về sau, áp lực xác thực rất lớn. Bất quá, con đường này, chính mình nhất định phải chịu đựng được. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, vô số nhân gian kiếm ý đột nhiên tự hắn thể nội tuôn ra. Này nhân gian kiếm ý so sánh với phía trước, mạnh gấp mấy lần không chỉ. Có thể nói, hiện tại hắn nhân gian kiếm ý mỗi một ngày đều tại điên cuồng tăng trưởng. Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm ý hóa thành từng đạo kiếm quang phóng lên cao. Nhất niệm ngàn vạn thanh kiếm phóng lên cao, đây không phải là bình thường hùng vĩ. Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, ngàn vạn thanh kiếm đột nhiên hóa thành từng đạo kiếm quang rơi tại trong lòng bàn tay của hắn. Nhân gian kiếm, hắn hiện tại nhân gian kiếm, kỳ thật đã phi thường khủng bố, có thể nói, gần với ba kiếm cùng thanh huyền kiếm. Nhìn xem trong tay thanh huyền kiếm, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Kỳ thật, thanh huyền kiếm hiện tại đối với hắn mà nói, xem như một đạo gông cùm. Thanh huyền kiếm chi lợi, là bởi vì thanh nhi duyên cớ, mà không phải bởi vì hắn. Kiếm bởi vì người mà bất phàm, nhưng bây giờ, cái này thanh huyền kiếm là bản thân sẽ bất phàm, mà không phải bởi vì hắn Diệp Huyền bất phàm. Đây là một đạo gông cùm, bất quá, hắn tạm thời vẫn là không nỡ Thanh Huyền kiếm. Dù sao, bồi bạn lâu như vậy, là thật có tình cảm, bởi vậy, còn là nỗ lực để thăng chính mình a. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm chậm đóng lại. Bắt đầu tu luyện, hắn biết, những thần linh kia qua không được bao lâu khẳng định liền sẽ lần nữa công tới. Phải nỗ lực để thăng một ít thực lực, hắn lấy ra một đống linh nguyên, sau đó bắt đầu hấp thu. Theo cái kia gian thương trong tay, hắn hết thảy được đến 6 vạn mai linh nguyên, hắn cho 3 vạn mai vô biên chủ, mình còn có 3 vạn mai. Không thể không nói, cái này linh nguyên xác thực không hợp thói thường, mới vừa thôn vệ một cái, khí tức của hắn liền tại nhanh chóng tăng trưởng. Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, cái này linh nguyên vậy mà như thế khủng bố. Không có suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Tại tiểu tháp bên trong tu luyện, thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt trăm năm đi qua. Trăm năm qua, Diệp Huyền đã đem sở hữu linh nguyên thôn vệ sạch sẽ. Hắn khí tức bây giờ, cũng là cường đại trước nay chưa từng có. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới, chính là cái kia An Lan Tú. Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn trong đôi mắt, kiếm quang lấp lóe. An Lan Tú khẽ mỉm cười, đột phá. Diệp Huyền cười nói, không biết, nói. Hắn đứng dậy, lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang phóng lên cao. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ tiểu tháp thế giới. An Lan Tú vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Huyền này nhân gian kiếm ý so trước đó mạnh rất rất nhiều. Diệp Huyền nhìn về chân trời đạo kiếm quang kia, nói khẽ mạnh không ít đây. An Lan Tú gật đầu, đúng. Diệp Huyền đột nhiên nhìn thoáng qua nơi xa, những cái kia hư chân thần mộ tỉnh lại cường giả hiện tại khí tức đều thay đổi so trước đó cường quá nhiều. Cái này tính là một tin tức tốt. Đúng lúc này, Bắc Điện Chủ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng An Lan Tú trước mặt, Bắc Điện Chủ có chút thi lễ, sau đó trầm giọng nói, Điện Chủ, những thần linh kia có dị động. Diệp Huyền hai mắt híp lại, bọn hắn đây là kiềm chế không được a. Bắc Điện Chủ gật đầu, đúng vậy, bọn hắn hẳn là có đại động tác. Có đại động tác, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, vô biên đây. Bắc Điện Chủ ngây cả người, sau đó nói, hắn trong thành loạn đi dạo. Uống hoa tử, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời đen lại, uống hoa tử. Vô biên người cái ngậm lông thế mà như thế lãng. Diệp Huyền nói, kêu lên hắn. Nói xong, hắn cùng An Lan Tú trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một khắc đồng hồ về sau, mấy người đi tới một tòa núi lớn phía trước. Diệp Huyền nhìn hướng ngọn núi lớn kia chi đỉnh, phía trên toàn là thần linh. Khoảng chừng hơn 20 vạn, nhìn thấy cái này đội hình, bên cạnh Bắc Điện Chủ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bọn hắn đây là muốn phát động tổng tiến công sao? Vô biên chủ bình tĩnh nói, hẳn là... Diệp Huyền nhìn hướng cái kia dẫn đầu tội vương lúc này cũng đang ngó chừng hắn. Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, tội vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong ánh mắt kia sát ý, như thực chất. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tội vương, cười nói, tội vương, đơn đấu không? Tội vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chính muốn cự tuyệt, lúc này, Diệp Huyền lại nói, ta không cần chuôi này thần kiếm. Nghe vậy, tội vương sửng sốt, không cần kiếm kia, tội vương hai mắt híp lại, thật, Diệp Huyền gật đầu, thật. Tội vương đột nhiên bay đến Diệp Huyền trước mặt, hắn cười khẽ, Kháo Sơn Vương, người không biết giở trò lừa bịp à. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tội vương, người có thể không tin ta, nhưng xin ngươi đừng hoài nghi ta nhân phẩm. Tội vương cười ha ha một tiếng, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau đó một quyền vỡ hướng Diệp Huyền. Ầm ầm, một quyền này oanh ra, trong thiên địa trực tiếp nứt ra, hai người tiến vào bóng đêm vô tận thời không. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra. Một thanh nhân gian kiếm bay ra. Hắn không dùng Thanh Huyền kiếm. Oanh, theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, cái kia tội vương trong nháy mắt bị chảm lui tới ngàn trượng bên ngoài. Mà Diệp Huyền, nguyên địa bất động, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn. Những thần linh kia đầy mặt khó có thể tin. Tội vương nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, nắm đấm của hắn phía trên có một vết kiếm hằn sâu. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hắn nhất thời thay đổi vô cùng khó nhìn lên. Hắn biết, cái này Kháo Sơn Vương thực lực tăng lên. Chính là, gia hỏa này làm sao trong thời gian ngắn như vậy để thăng nhiều như vậy. Đây là bật hack a. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Giờ khắc này, hắn cảm giác đến trong cơ thể mình ẩn chứa vô cùng vô tận nhân gian chi lực. Nhân gian tín ngưỡng kiếm đạo. Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng cái kia tội vương, lại đến. Lại đến, tiếng như sấm vang, rung khắp thiên địa. Tội vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau một khắc, hắn đột nhiên hóa thành vô số đạo tàn ảnh. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng khí thức cường đại từ trong tràng càn quét mà qua, ngay sau đó, vô số đạo tàn ảnh hướng phía Diệp Huyền vào tới. Phóng đại chiêu, nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, giết, Vù vù, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, ngàn vạn chuôi nhân gian kiếm đột nhiên từ Diệp Huyền thể nội giết ra. Xuy xuy xuy, trong nháy mắt, sở hữu tàn ảnh tại thời khắc này bị xé nứt nát bấy. Oanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cái kia tội vương trực tiếp bị đẩy lui mấy vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân trực tiếp vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. Trong tràng, tất cả mọi người hóa đá tại nguyên chỗ. Tội vương có chút mờ mịt, sau một khắc, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên giết tới trước mặt hắn tới. Tội vương trong lòng hoảng hốt, xuất thủ, oanh, âm thanh hạ xuống, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, một đạo tàn ảnh xông ra. Oanh, Diệp Huyền kiếm ngạnh sinh sinh bị một cái hắc thủ ngăn trở. Tại tội vương trước mặt, đứng đấy một tên thân mang hắc bào nam tử hai tay lộ ở bên ngoài, đen kịt vô cùng, mà lại, khô héo như là thây khô đồng dạng, mà hắn, vậy mà dùng tay ngạnh sinh sinh chặn lại Diệp Huyền nhân gian kiếm. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, nhân gian kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn thoáng qua tội vương, bình tĩnh nói, đánh không lại tự gọi người. Tội vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền cười nói, ngươi gọi, ta cũng gọi, công bằng a. Mọi người, chương 2978, người của ai? Nghe đến Diệp Huyền lời nói, tội vương sắc mặt nhất thời biến đổi. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới cái kia thân mang màu mây trắng trường bào kiếm tu. Vô địch kiếm tu, dù cho đến hiện tại, vừa nghĩ tới đối phương, hắn đều có chút tim đập nhanh. Tội vương nhìn hướng Diệp Huyền, trong lòng không khỏi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, gia hỏa này sẽ không thật gọi người a. Diệp Huyền nhìn xem tội vương, cười không nói. Tội vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kháo sơn vương, làm người còn là phải dựa vào chính mình, nếu như ngươi một mực gọi người, sẽ chỉ sai lầm, cho nên, nếu như ngươi muốn đột phá chính mình, liền phải dựa vào chính mình, biết sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tội vương, ngươi yên tâm, ta không gọi người. Nghe vậy, tội vương trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Diệp Huyền ánh mắt đột nhiên rơi tại người áo đen kia trên thân, hắn đánh giá một chút hắc bào nhân, trong lòng ngược lại là có chút chấn kinh, đối phương vậy mà dùng tay ngạnh sinh sinh tiếp nhận hắn nhân gian kiếm. Mà lại, người này khí tức rất quỷ dị, giống như có, giống như lại không có, nhưng tỉ mỉ cảm thụ xuống tới, đối phương khí tức phảng phất lại trải rộng trong thiên địa, không chỗ nào không có. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nhìn hướng vô biên chủ, vô biên, cái này cho ngươi đánh. Vô biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thật là huynh đệ. Diệp Huyền cười nói, ngươi tu luyện lâu như vậy, chẳng lẽ tự không nghĩ thực chiến một thoáng sao? Nghe vậy, vô biên chủ cười ha hả, cũng là. Nói, hắn nhìn hướng người áo đen kia, tới, âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp xông ra ngoài. Oanh, thời không đánh rách tả tơi. Nơi xa, người áo đen kia đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo nổ vang âm thanh tựa như kinh lôi đồng dạng từ trong tràng vang vọng mà lên, trong chớp mắt, trong thiên địa đen kịt một mảnh, từng đạo lực lượng kinh khủng sóng xung kích tựa như sóng chiều đồng dạng hướng phía bốn phía chấn động ra tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia tội vương sắc mặt nhất thời thay đổi ngưng trọng lên, hắn nhìn hướng cái kia vô biên chủ, nhíu mày, đây cũng là từ đâu tới tiểu ma cà bông. Còn có chút cường a, ầm ầm, đúng lúc này, tại cái kia bóng đêm vô tận thời không bên trong, lại là vang lên một đạo nổ vang thanh âm, vô số lực lượng cuồng bạo hóa thành sóng xung kích không ngừng hướng phía bốn phía khuếch tán, liên tràng bên trong thời không cũng bắt đầu kịch liệt kích chiến lên. Dọa người, Diệp Huyền nhìn xem vô biên chủ, cũng là có chút chấn kinh, vô biên chủ khoảng thời gian này tới, không có tu luyện uổng phí a. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại nhìn về phía người áo đen kia toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào, nhìn không đến chân diện mục, chỉ có thể nhìn thấy hắn hai tay, cái kia hai tay khô héo, tựa như thây khô đồng dạng, rất là quỷ dị. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng tội vương, ngươi mời tới đây là cái gì đồ chơi? Thoạt nhìn không giống như là người bình thường a. Tội vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái gì gọi là đồ chơi? Hắn là thần vương, chiến thiên thần vương. Diệp Huyền nói khẽ tội vương, hắn so ngươi lợi hại a. Nói thực ra, ngươi cái này thần vương, lượng nước có chút đại. Tội vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta bị phong ấn bao nhiêu năm? Diệp Huyền nhíu mày, ngươi đều đã đi ra lâu như vậy. Chẳng lẽ còn không có khôi phục? Tội vương nhạt tiếng nói, đương nhiên, ta hiện tại thực lực, tối đa chỉ có ta đỉnh phong thời kỳ năm thành. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi thật không biết xấu hổ. Tội vương, ầm ầm, đúng lúc này, nơi xa phiến kia bóng đêm vô tận thời không bên trong, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh lần nữa vang vọng, ngay sau đó, vô biên chủ cùng cái kia chiến thiên thần vương đồng thời lùi nhanh, cái này vừa lui, song phương trọn vẹn lui mấy chục vạn trượng. Vô biên chủ dừng lại về sau, hắn nhìn về phía mình tay phải của hắn đã nứt ra, máu tươi chậm chậm tràn ra. Nơi xa, cái kia chiến thiên thần vương khô héo hai tay nhưng không có bất kỳ khác thường gì. Vô biên chủ đột nhiên nói, Diệp thiếu, mượn kiếm dùng một chút. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến vô biên chủ trong tay. Lúc này, nơi xa cái kia tội vương sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn đối vô biên chủ giận mắng, con mẹ nó. Ngươi thế mà cầm thần khí, ngươi có muốn hay không mặt. Vô biên chủ nhìn thoáng qua tội vương, quản ngươi sâu sự tình. Ngu đần đồ chơi, nói xong, hắn hướng thẳng đến cái kia chiến thiên thần vương vào tới. Nhìn thấy một màn này, tội vương nhất thời giận không kềm được, thô lỗ, dung tục, các người cái này hư thế giới người, đều không có tố chất. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, đặc biệt là ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tội vương, ngươi tại cái này trì hoãn thời gian, có phải hay không đang chờ viện binh? Nghe vậy, tội vương sắc mặt trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tội vương phía sau đã có mấy chục vạn thần linh, những thần linh này khí tức đều vô cùng cường đại, trọng yếu nhất chính là còn có liên tục không ngừng thần linh tại hướng nơi này chạy tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hư chân thế giới bên này, tại nhân số phía trên liền đã bị đối phương nghiền ép. Một trận chiến này, không tốt đánh a. Tội vương nhìn hướng nơi xa vô biên chủ cùng cái kia chiến thiên thần vương đại chiến, trầm mặc không nói. Hắn tự nhiên là đang chờ, lần này, hắn chỉ có thể thắng, không thể bại, bởi vậy, hắn mời ngoại viện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tội vương, không nói gì. An Lan Tú đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ ta cảm nhận được rất nhiều đạo mịt mờ cường đại khí tức, có cường giả núp trong bóng tối. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng cảm nhận được. An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, nàng không nói gì, chính là nhẹ nhàng kéo lại Diệp Huyền tay. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sợ sao? An Lan Tú lắc đầu, sợ cái gì? Không ngoài tiểu chết một lần mà thôi. Diệp Huyền cười lên ha hả. Tội vương nhìn thoáng qua cười to Diệp Huyền, trong lòng dâng lên một tia bất an. Gia hỏa này từ đầu đến giờ vẫn luôn rất bình tĩnh, đặc biệt là tại biết mình tại dao động người về sau, còn trấn định như thế. Quá không bình thường, chẳng lẽ gia hỏa này muốn gọi người? Tội vương chân mày cau lại, gia hỏa này hẳn là sẽ không biết xấu hổ như vậy a. Đúng lúc này, nơi xa cái kia chiến thiên thần vương đột nhiên liên miên lùi nhanh, cái này vừa lui, trọn vẹn lui mười mấy vạn trượng, mà khi hắn dừng lại lúc, một đạo bạch quang đột nhiên chạm tới trước mặt hắn. Ầm ầm, theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, cái kia chiến thiên thần vương trực tiếp bị chảm lui mấy vạn trượng xa, mà lần này, coi hắn dừng lại lúc, hắn cái kia khô héo tay phải đã nứt ra. Nhìn thấy một màn này, vô biên chủ nhất thời cười ha hả, Diệp thiếu, người kiếm này có thể a? Ha ha, Diệp Huyền nhìn thoáng qua vô biên chủ, sau đó nói kiếm này dùng nhiều. Sẽ mất đi bản thân, vô biên chủ thẳng lắc đầu, không muốn cổ hủ, người phải hiểu được biến báo. Nếu như ngươi không nghĩ hỉ lại ngoại vật, có thể cho ta không sợ ha. Ha ha, Diệp Huyền, lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên khẽ run lên, sau một khắc, hắn trực tiếp tránh thoát vô biên tay, sau đó bay đến Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy một màn này, vô biên chủ biểu lộ cứng đờ. Kiếm này còn có tính khí đây, Diệp Huyền cầm thanh huyền kiếm, cười ha ha một tiếng. Đúng lúc này, hơn 10 đạo cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện ở trong sân, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, tại cái kia tội vương đột nhiên xuất hiện mười mấy người, mà hắn nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc. Không bao nam tử, còn có bạch y nữ tử kia kiếm tu, nữ nhân này, lại sống lại. Trừ cái đó ra, còn có hơn 10 vị song đồng thần linh. Không chỉ như vậy, hiện tại những thần linh này số lượng lại tăng lên mười mấy vạn. Vô biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, nếu không, phá thần sự tình trước thả một chút. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sao có thể lật lọng đây? Vô biên chủ trầm giọng nói, không dễ chơi a. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia tội vương, cười nói, thử một chút. Tội vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kháo sơn vương, trận chiến ngày hôm nay, quyết sinh tử. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tội vương dựng lên tay phải, liền muốn phát động tổng tiến công, mà lúc này, hơn 10 đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Song phương đều sửng sốt, Diệp Huyền nhìn hướng tội vương, ngươi còn gọi người. Tội vương nhíu mày, không phải người của ngươi. Nghe vậy, hai người đều sửng sốt, người của ai đến, Diệp Huyền cùng tội vương đều có chút mộng. Diệp Huyền có thể xác định. Hắn không có gọi người, mà lại, tới khí tức rất lạ lắm, bởi vậy, khẳng định không phải hắn bên này người. Chương 2979, Tiểu Quan, là ai? Tại song phương nhìn chăm chú, hơn 10 vị kinh khủng cường giả đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Mà khi nhìn đến một người cầm đầu lúc, Diệp Huyền cùng tội vương lần nữa mộng. Mà cái kia tội vương mộng về sau, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi vô cùng khó nhìn lên. Bởi vì dẫn đầu người này, chính là cái kia gian thương. Mẹ nó! tên gian thương kia dẫn người trở về. Tội Vương trong lòng dâng lên một tia bất an cùng khủng hoảng. Mà Diệp Huyền thần sắc tắc thay đổi cổ quái. Gian thương này thế mà dẫn người giết trở lại đến. Gian thương sau khi xuất hiện, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó trực tiếp nhìn hướng Tội Vương. Tội Vương vừa định nói chuyện, gian thương đột nhiên nộ chỉ Tội Vương, chém chết hắn. Mọi người, nghe đến gian thương lời nói, phía sau hắn một đám cường giả hướng thẳng đến Tội Vương vào tới. Tội Vương trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, giết. Phía sau hắn cường giả liền muốn xuất thủ, cái kia gian thương đột nhiên nộ chỉ Tội Vương phía sau một đám sinh linh, gầm thét, ta nhìn cái nào dám động thủ. Hôm nay, là ta cùng Tội Vương ân oán cá nhân, ai dám động đến tay, ta ám thương tự diệt bản thể hắn. Nghe vậy, những thần linh kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Ở cái thế giới này, dù cho bị giết, bọn hắn cũng không sợ, nhưng nếu là bản thể bị diệt, vậy liền thật xong a. Mà gian thương này thế lực sau lưng, là có cái năng lực kia diệt bọn hắn bản thể. Vì vậy, tất cả mọi người bất động, nhìn thấy một màn này, cái kia Tội Vương sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, các ngươi muốn tạo phản sao? Mà lúc này, gian thương cường giả đã xông đến Tội Vương trước mặt. Ầm ầm, trong chớp mắt, Tội Vương trực tiếp bị đánh vào vô tận hắc ám thời không bên trong, rất nhanh, Tội Vương bị quần đấu. Hoàn toàn bị treo lên đánh, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều là chấn kinh. Gian thương này mang tới mười mấy người, thực lực thật là khủng khiếp, mỗi một vị thấp nhất đều là thần vương cấp bậc cường giả. Vô Biên trầm giọng nói, cái kia chân thế giới, so với chúng ta tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm. Diệp Huyền gật đầu, hiện tại xem ra, cái này Tội Vương chính là chân thế giới một nhân vật nhỏ a. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lông mày sâu sắc nhíu lại. Lúc này, cái kia vô tận hắc ám thời không bên trong, Tội Vương đã bị hoàn toàn áp chế hành hung, liền sức hoàn thủ đều không có. Tiếp tục như thế, đây là muốn bị đánh chết tươi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái này tinh không phần cuối truyền tới, được rồi. Được rồi, âm thanh hạ xuống, bên cạnh cái kia gian thương hai mắt nhất thời híp lại, trầm mặc một lát sau, tay phải hắn quơ quơ, hắn mang tới những người kia nhất thời ngừng lại. Mà giờ khắc này, Tội Vương không chỉ nhục thân bị đánh nát, linh hồn cũng không có. Lúc này, gian thương đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cho Diệp Huyền nháy mắt. Diệp Huyền lập tức hiểu ý, trực tiếp giết đi ra. Nơi xa, cái kia Tội Vương sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vừa định lui, nhưng mà, Diệp Huyền kiếm đã đâm vào hắn giữa lông mày. Oanh, Tội Vương linh hồn kịch liệt run lên, trong mắt của mọi người, thanh huyền kiếm trực tiếp nhanh chóng hấp thu Tội Vương linh hồn. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ tinh hà chỗ sâu kéo tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, Vô Biên, gánh một thoáng. Vô Biên khóe miệng hơi rút, nhưng hắn còn là xông ra ngoài, một quyền vỡ hướng cái kia sâu trong tinh không. Ầm ầm, theo đạo tiếng nổ lớn vang vọng, Vô Biên chủ trực tiếp bị cái này cỗ kia cường đại lực lượng oanh đến mấy chục vạn trượng bên ngoài. Mà sau một khắc, một đạo hắc quang đã xông đến cái kia Tội Vương thể nội. Oanh, trong chớp mắt, Tội Vương thể nội thanh huyền kiếm trực tiếp bị đánh bay đi ra, một cỗ lực lượng thần bí đem Tội Vương kéo tới tinh hà chỗ sâu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn hướng tinh hà chỗ sâu, cái kia Tội Vương đã biến mất không còn tăm hơi. Mà trong tràng, những thần linh kia cũng giống như là thủy triều thối lui, bọn hắn hóa thành từng đạo bạch quang biến mất tại cái kia sâu trong tinh không. Diệp Huyền hai mắt híp lại, liền muốn truy, lúc này, bên cạnh cái kia gian thương đột nhiên nói, đừng đuổi theo. Bọn hắn đã không tại cái thế giới này, ngươi đuổi không kịp. Diệp Huyền nhìn hướng gian thương, hỏi, ta có thể đi các ngươi cái kia chân thế giới sao? Gian thương lắc đầu, không thể. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Gian thương nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi nói, dù sao, ngươi không đến chúng ta thế giới kia. Diệp Huyền hai mắt híp lại, cũng chính là nói, các ngươi tùy thời có thể tới nơi này, nhưng chúng ta nhưng lên không được các ngươi chỗ kia. Gian thương gật đầu, là như vậy. Diệp Huyền trầm mặc, gian thương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, người này, láo cá một chút, nhưng người còn có thể. Bất kể như thế nào, phía trước ngươi đã cứu ta một mạng, mà bây giờ, hai chúng ta thanh. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Gian thương xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, ta hướng hỏi một vấn đề. Gian thương gật đầu, hỏi đi. Diệp Huyền nói, ngươi mới vừa nói giết bọn hắn bản thể, cũng chính là nói, ngươi có thể giết bọn hắn bản thể, đúng không? Gian thương gật đầu, có thể, bởi vì ta bản thể cùng bọn hắn tại cùng một nơi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cũng chính là nói, muốn giết các ngươi, chỉ có thể đi các ngươi thế giới kia, đúng không? Gian thương trầm giọng nói, vốn là dạng này, nhưng là, ta hiện tại cảm thấy, các người cái thế giới này có lẽ cũng có người có thể giết chúng ta thế giới kia người. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh kiếm này. Gian Thương gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói, ta có thể nhìn kỹ một chút thanh kiếm này sao? Diệp Huyền cười nói, có thể. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến Gian Thương trước mặt. Gian Thương nắm chặt thanh huyền kiếm, nhìn xem trong tay thanh huyền kiếm, thần sắc hắn dần dần thay đổi ngưng trọng lên. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Gian Thương trước mặt, mà lúc này, Gian Thương bên cạnh cái kia hơn 10 vị đỉnh cấp cường giả thần thức trực tiếp khóa lại Diệp Huyền. Diệp Huyền cau mày tới, Gian Thương đột nhiên phất phất tay, cái kia hơn 10 vị đỉnh cấp cường giả nhất thời lui sang một bên. Gian Thương nhìn xem trong tay thanh huyền kiếm, ánh mắt phức tạp, người kiếm này có thể phá chúng ta thế giới kia quy tắc, thanh kiếm này chủ nhân nhất định là một cái vô cùng kẻ đáng sợ. Nói, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, tạo kiếm này người, là cái kia đại đạo bút chủ nhân sao? Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Gian Thương trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, không phải. Diệp Huyền gật đầu, không phải hắn, là người khác. Gian Thương trầm mặc một lát sau, nói thế mà không phải đại đạo bút chủ nhân, không ngờ tới, các ngươi cái thế giới này, trừ đại đạo bút chủ nhân bên ngoài, còn có người có thể nhảy ra quy tắc. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đại đạo bút chủ nhân là chúng ta cái thế giới này, còn là các ngươi thế giới kia. Gian Thương lắc đầu, đối với một điểm này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Diệp Huyền nhíu mày, người cũng không rõ ràng. Gian Thương gật đầu, chúng ta hoài nghi tới hắn là chúng ta thế giới, nhưng là, không có chứng cứ. Mà lại, nếu như hắn thật là chúng ta thế giới, liền không khả năng đi theo các ngươi cùng một chỗ đối kháng chúng ta. Bất quá, nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, ta cá nhân trực giác là, hắn hẳn là chúng ta bên này, bởi vì hắn đối với chúng ta bên kia hiểu rất rõ. Năm đó trận chiến kia, nếu như không phải hắn hỗ trợ, các ngươi cái thế giới này đã xong. Diệp Huyền trầm mặc, cái này đại đạo bút chủ nhân, là thật càng ngày càng thần bí a. Gian Thương đem thanh huyền kiếm chống trả lại Diệp Huyền, sau đó nói, mặc dù chúng ta là đối địch, nhưng xét thấy trước ngươi cứu qua ta, ta cho ngươi một cái đề nghị, thực lực ngươi rất mạnh, mà lại, có được kiếm này, chúng ta bên này người chắc chắn sẽ không nhường ngươi sống sót. Vừa rồi có người ngăn cản ta, cái này đã có thể chứng minh, bọn hắn thái độ đối với ngươi là giống nhau. Bởi vậy, qua không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ bắt đầu nhằm vào ngươi, khi đó, tụ không chỉ là tội vương chi thế lực này. Thế lực khác, khẳng định cũng tới nơi này diệt sát ngươi. Cho nên, đề nghị của ta là đừng quản phía sau ngươi những người này. Chính mình nhanh đi che giấu, chúng ta thế giới kia thế lực sẽ diệt các ngươi, nhưng là, bọn hắn sẽ không giết tuyệt, tránh thoát một kiếp này, tụ xong việc. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đây là làm heo dưỡng a. Gian Thương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, bất kể như thế nào, ngươi bảo trọng. Còn có, cái kia tội vương chính là một nhân vật nhỏ, mà bây giờ, ngươi thành công đưa tới phía trên các đại lão chú ý. Cho nên, ngươi về sau phiền toái sẽ rất lớn rất lớn. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ. Gian Thương gật đầu, sau đó mang theo bên cạnh hắn một đám cường giả xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Gian Thương, một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái truyền âm phù xuất hiện ở trong tay hắn, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, tiểu quan,